Đấu La, Hồn Kỹ Quá Trừ Tượng Đường Tam Lệ Rơi chương 1 tới chương 34. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ta tên là Thức Tỉnh, võ hồn là một đồng tiền xu, tiên thiên hồn lực chỉ vỏn vẹn 3 cấp. Năm nay ta 12 tuổi, là một hồn sư cấp 19, con trai độc nhất của một phú thương ở đế quốc Thiên Đấu. Ta có thể đột phá nhanh như vậy là nhờ vào tư duy của một người trưởng thành, khả năng tự chủ cao hơn người khác, linh hồn cũng tương đối mạnh mẽ. Võ hồn đồng tiền này cũng được xem là võ hồn truyền thừa của Tô gia. Tuy năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng nó lại là một loại võ hồn có thể giúp người ta trở nên giàu có. Tô gia chính là dựa vào võ hồn đồng tiền, cộng thêm đầu óc kinh doanh, mới trở thành phú thương của đế quốc Thiên Đấu. Ta còn có một thân phận khác, đó là người xuyên Việt. Kiếp trước, ta là một học bá, nhưng vì sao lại xuyên đến thế giới Đấu La đại lục này thì ta cũng không rõ. Nhưng qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm chấp nhận sự thật này. Điều duy nhất khiến ta có chút khó chấp nhận chính là võ hồn và cấp bậc tiên thiên hồn lực của mình. Với tiên thiên hồn lực 3 cấp, theo quy tắc của Đấu La đại lục, tư chất của ta gần như không thể tu luyện đến cấp bậc phong hào Đấu La, chứ đừng nói là thành thần. Năm 6 tuổi, sau khi biết võ hồn của mình yếu như vậy, ta đã đến học viện Nặc Đinh tìm gặp đại sư để hỏi làm sao tu luyện đến cảnh giới phong hào Đấu La. Đại sư sau khi hỏi thăm thân phận và võ hồn của ta đã thẳng thừng khẳng định rằng ta không thể nào tu luyện đến phong hào Đấu La, thậm chí hồn thánh cũng là hy vọng xa vời. Trong lúc thất vọng, ta chỉ hy vọng có thể bái nhập môn hạ của đại sư giống như Đường Tam, mong nhờ đó mà tạo mối quan hệ với hắn, sau này xem có thể nhận được chút lợi lộc nào không. Ai ngờ, lời thỉnh cầu của ta cũng bị đại sư thẳng thừng từ chối. Giây phút đó ta mới biết, đại sư thu đồ đệ cũng phải nhìn tư chất. Dù tư chất của ông ta không ra gì, nhưng lại tự cho rằng lý luận của mình là vô địch, không muốn dạy bảo một kẻ tư chất bình thường như ta. Ta cũng có lòng kiêu hãnh của mình, cảm nhận được sự coi thường từ Ngọc Tiểu Cương, ta liền dẹp luôn ý định bái sư. Sẵn tiện, ta cũng dẹp luôn ý định kết giao với Đường Tam. Coi như là giận cá chém thớt đi. Dĩ nhiên, đây không chỉ đơn thuần là giận cá chém thớt, mà bởi vì khi tiếp xúc với Đường Tam và Tiểu Vũ, ta cũng cảm nhận được một sự xa cách và qua loa đại khái. Ta có thể cảm nhận được sự xa cách ẩn sau vẻ ngoài thân thiện, lịch sự của Đường Tam. Còn về phần Tiểu Vũ thì càng qua loa hơn. Gọi nàng là đại tỷ đầu thì mọi chuyện đều dễ nói, nhưng muốn thân thiết hơn một chút, Tiểu Vũ căn bản không thèm để ý đến ngươi. Đến lúc này ta mới nhận ra, khi thiên phú và thực lực của ngươi không đủ, những thiên chi kiêu tử như Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ chẳng thèm để mắt tới ngươi. Có lẽ nếu bỏ ra nhiều thời gian, ta có thể từ từ kéo gần quan hệ với họ. Nhưng kiếp trước là một học bá, ta cũng có lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm của riêng mình. Xem thường ai chứ? Cầu người không bằng cầu mình. Dù rất khó chịu với Ngọc Tiểu Cương, nhưng ta biết nếu mình tu luyện theo cách của một hồn sư bình thường, kết quả sẽ không khác mấy so với lời khẳng định của ông ta. Vì vậy, ta quyết định dựa vào chính mình. Bây giờ, thoáng cái đã 6 năm trôi qua. Trong phòng thí nghiệm chuyên dụng của mình, ta cầm trên tay một bản ghi chép. Phía trên là tổng kết những thí nghiệm ta đã làm trong mấy năm qua, là những ghi chép và thành quả liên quan đến hồn sư, hồn lực và hồn hoàng. Trong đó cũng có một vài lý luận của Ngọc Tiểu Cương, ví dụ như khi hồn sư đạt đến bình cảnh mà không hấp thu hồn hoàng để đột phá, nếu tiếp tục tu luyện thì hồn lực vẫn có thể tăng lên. Mặc dù nguyên tắc đã chứng minh lý luận của Ngọc Tiểu Cương là đúng, ta vẫn tự mình tiến hành thực nghiệm. Dĩ nhiên, ta không thí nghiệm trên chính cơ thể mình, mà toàn bộ đều dùng tiền mua nô lệ về làm vật thí nghiệm. Cha ta ỷ vào tiền của, cộng thêm việc ta từ nhỏ đã thông minh, nên cứ mặc cho ta làm càn. Bỏ ra 6 năm, cuối cùng cũng tìm được con đường cường đại của riêng mình. Lúc này, ta vô cùng kích động và hưng phấn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Vậy thì, con đường cường đại của ta, hãy bắt đầu từ việc phá hủy hồn hoàng đi. Hồn hoàng tuy đi kèm hồn kỹ giúp tăng phúc thực lực rất mạnh, nhưng lại gây trở ngại nhất định cho việc khống chế hồn lực. Ta muốn hoàn mỹ nắm giữ hồn lực của bản thân, chỉ có cách phá hủy hồn hoàng. Con đường trở nên mạnh mẽ bắt đầu từ việc phá hủy hồn hoàng. Lời này của ta nếu để người ngoài nghe được, chắc chắn sẽ cười phá lên, cho rằng kẻ nói ra không phải tên ngốc thì cũng là kẻ điên. Nhưng đây là sự thật như sắt thép mà ta đã liên tục nghiệm chứng. Hồn hoàng càng nhiều, phẩm chất càng cao, càng khó khống chế hoàn hảo hồn lực của bản thân, chỉ có thể dựa vào hồn kỹ đi kèm để tấn công. Ta cũng nhận ra vì sao các hồn sư ở Đấu La đại lục nắm giữ một loại năng lượng thần kỳ như hồn lực, mà lại có rất ít người tự sáng tạo hồn kỹ. Đừng nói là tự sáng tạo, ngay cả việc thay đổi một chút hồn kỹ của bản thân cũng vô cùng khó khăn. Không nói nhiều nữa, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ta từ từ khoanh chân ngồi xuống. Một vầng hào quang màu vàng lóe lên, một hồn hoàng trăm năm màu vàng hiện ra dưới chân ta. Đây là một hồn hoàng 400 năm, Trước đây Tô Gia đã tốn rất nhiều tiền mời người giúp ta săn giết mới có được. Bây giờ, ta lại muốn phá hủy nó. Nổ hoàng, là áo nghĩa của Đại Tu Di Chù Y, thần kỹ của Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên, nổ hoàng không khó, cái khó là sau khi phá hủy hồn hoàng còn có thể lợi dụng sức mạnh bộc phát ra. Ta dĩ nhiên không làm được, mà ta cũng không cần. Hạo Thiên Tông thi triển nổ hoàng có nguy cơ phá hủy hồn hoàng, nhưng ta thì lại muốn hủy luôn nó. Ta không cần kỹ năng đi kèm từ hồn hoàng. Nát. Theo tiếng quát khẽ của ta, hồn hoàng 400 năm màu vàng trên người ta lập tức nổ tung. Cùng với tiếng nổ là một luồng hồn lực dao động mạnh mẽ, lấy ta làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh, khí thế kinh người. Ta không để ý đến động tĩnh do nổ hoàng gây ra, mà lặng lẽ cảm nhận trạng thái hồn lực của mình. Quả nhiên, sau khi nổ hoàng, không còn sự hạn chế của hồn hoàng, việc điều khiển hồn lực càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, hồn lực trên người cũng không giảm đi, chỉ là hồn hoàng tạm thời biến mất, không thể sử dụng hồn kỹ. Thực ra cũng không khác mấy so với áo nghĩa của Hạo Thiên Tông. Nổ hoàng của họ chính là tạm thời giải trừ một phần hạn chế của hồn hoàng đối với việc khống chế hồn lực, nhờ đó họ mới có thể thi triển thần kỹ tự sáng tạo Đại Tu Di Chù Y. Cho nên thực ra ai cũng có thể nổ hoàng, chỉ cần có hồn kỹ tự sáng tạo là được. Những người khác không làm vậy, chẳng qua là vì hồn kỹ tự sáng tạo của họ không mạnh mẽ và hiệu quả như Đại Tu Di Chù Y của Hạo Thiên Tông, nên mọi người mới lầm tưởng nổ hoàng của Hạo Thiên Tông khác với họ. Thậm chí, chính người của Hạo Thiên Tông cũng không rõ ràng về điều này. Hiệu quả sau khi nổ hoàng giống hệt như trong thí nghiệm, điều này khiến ta thở phào nhẹ nhõm. Dù trước đó có thí nghiệm nhiều đến đâu, cũng chỉ là trên người vật thí nghiệm, không phải cảm nhận của bản thân, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bây giờ thì lo lắng đã tan biến. Hơn nữa, một hồn hoàng chỉ có niên hạn 400 năm, phá hủy nó cũng không gây tổn thương quá lớn cho ta, hoàn toàn có thể chịu được. Đây chính là cái lợi của cấp bậc thấp, đôi khi cấp thấp lại có thể làm càn. Tiền có thể khiến ta vui vẻ. Sau đó, ta đưa tay triệu hồi võ hồn đồng tiền của mình. Cùng xuất hiện với đồng tiền còn có những tia điện đang xen. Thuộc tính lôi điện của ta là do hấp thu đệ nhất hồn hoàng mà tiến hóa thành, giống như Lam Ngân Thảo của Đường Tam sau khi tiến hóa mang theo thuộc tính độc. Và sau khi phá hủy hồn hoàng, võ hồn đã tiến hóa sẽ không bị đánh trở về nguyên hình, điều này ta đã thí nghiệm qua. Ta bình tĩnh lại. Tiếp theo, hãy xem ta có thể sáng tạo ra hồn kỹ mà mình mong muốn hay không. Siêu điện từ pháo. Kiếp trước ta là một học bá, hơn nữa còn là một học bá thích thế giới anime. Sau khi xem xong bộ phim về Misaka Mikoto, ta đã tìm hiểu về siêu điện từ pháo. Thêm vào đó, võ hồn của ta lại là đồng tiền, nên khi săn giết đệ nhất hồn hoàng, ta đã cố ý tìm hồn thú mang thuộc tính lôi điện. Cũng may là vận khí tốt, sau khi hấp thu hồn hoàng, võ hồn đồng tiền của ta đã mang theo sức mạnh của sấm sét. Đệ nhất hồn kỹ của ta là lôi điện nhất kích, bắn ra một tia sét từ đồng tiền được triệu hồi. Rất yếu. Cùng lắm chỉ dùng để ném người, hơn nữa còn chẳng có bao nhiêu sát thương. Nhưng những điều đó không quan trọng, thứ ta nhắm đến chỉ là thuộc tính lôi điện, còn hồn kỹ thì ta có thể tự mình sáng tạo. Hơn nữa, ta đã sớm nghiên cứu kỹ lưỡng về tính chất của sấm sét, có thể trực tiếp dùng hồn lực chuyển hóa thành lôi điện. Từng tia điện dần dần hiện lên trên tay phải của ta, trông có vẻ hỗn loạn nhưng lại di chuyển theo một quy luật nhất định. Việc dùng hồn lực mang thuộc tính lôi điện để ngưng tụ thành quỹ đạo điện từ, đây không phải lần đầu ta thử. Chỉ là trước đây, những tia điện này luôn không thể hội tụ và vận hành theo con đường ta đã định sẵn. Sức mạnh của bản thân lại không thể vận hành hoàn hảo theo ý muốn, đối với ta mà nói, điều này chắc chắn là không đúng. Ban đầu, ta không nhận ra nguyên nhân là do hồn hoàng, mà chỉ sau khi không ngừng rèn luyện khả năng khống chế hồn lực mới phát hiện ra. Thành công rồi. Ngay sau đó, trong mắt ta lóe lên ánh sáng, tràn đầy vẻ phấn chấn. Một quỹ đạo gia tốc điện từ được tạo thành từ những tia điện đang xen đã được ta tạo ra thành công. Mặc dù nhìn bề ngoài, nó chỉ là hơn 10 tia điện đang quấn quanh cánh tay ta. Nhưng trên thực tế, đây chính là một quỹ đạo gia tốc điện từ, cấu trúc quan trọng nhất của siêu điện từ pháo. Tay phải duy trì quỹ đạo gia tốc điện từ, ta triệu hồi võ hồn đồng tiền từ tay trái. Sau đó, ta nắm lấy đồng tiền, đặt nó ở vị trí vai phải. Đồng tiền được đặt xuống liền lơ lửng trên vai ta, lấp lánh những tia điện nhỏ. Siêu điện từ pháo. Theo tiếng quát khẽ của ta, đồng tiền đang lơ lửng trên vai bỗng chốc theo cánh tay phải của ta bắn ra. Bức tường trước mặt ta trực tiếp bị bắn nổ ra một cái lỗ lớn có đường kính hơn 1 mét, kéo dài ra ngoài mấy chục mét. Cũng may phòng thí nghiệm của ta được xây dựng dưới lòng đất, nên mới không gây ra nguy hại gì. Ta cũng chính vì biết đây là dưới lòng đất, nên mới có thể không chút kiêng dè mà thử nghiệm siêu điện từ pháo. Quy lực này lớn hơn ta dự đoán nhiều. Chờ ta nắm vững quỹ đạo gia tốc điện từ, tốc độ sẽ còn nhanh hơn, quy lực cũng sẽ lớn hơn. Chỉ là tiêu hao hồn lực quá lớn. nhưng trong tình huống bình thường, ta cũng không cần uy lực lớn như vậy, có thể giảm công suất của quỹ đạo gia tốc điện từ, khi đó lượng hồn lực tiêu hao sẽ không lớn đến thế. Ta nhìn sự phá hoại do siêu điện từ pháo của mình gây ra, vừa hưng phấn vừa bình tĩnh phân tích. Đồng thời, ta cũng thu hồi quỹ đạo gia tốc điện từ trên cánh tay phải. Duy trì quỹ đạo gia tốc điện từ vô cùng hao tổn hồn lực. Vừa rồi chỉ kéo dài chưa đến 10 giây, ta đã tiêu hao không ít hồn lực trong cơ thể. Mà sau khi đặt đồng tiền vào, quá trình quỹ đạo gia tốc điện từ vận hành để bắn đồng tiền ra còn tiêu hao nhiều hồn lực hơn nữa. Chỉ một phát siêu điện từ pháo vừa rồi đã tiêu hao hết một nửa hồn lực trong cơ thể ta. Hơn nữa, cách bắn cũng không đủ ngầu, đồng tiền đặt ở vị trí vai, không giống như Misaka. Cái này cũng phải cải tiến, xây dựng quỹ đạo gia tốc điện từ thành hình vòng tròn là được, bắn ra từ đầu ngón tay, đi một vòng trong quỹ đạo rồi mới bắn ra ngoài, hiệu quả sẽ giống như Misaka. Với tốc độ nhanh như vậy, người khác cũng không nhìn ra được gì. Nhưng như vậy lại càng tốn hồn lực, phải chờ hồn lực của ta tu luyện cao hơn đã. Tiếp theo, điều quan trọng hơn là phải nghiệm chứng một ý tưởng khác liên quan đến sấm sét. Lôi điện rèn thể. Sau khi ổn định lại tâm trạng, ta bắt đầu dùng một nửa hồn lực còn lại trong cơ thể để thử nghiệm một ý tưởng khác về lôi điện. Trong lòng ta, ý tưởng này hoàn toàn không thua kém siêu điện từ pháo, thậm chí còn quan trọng hơn. Siêu điện từ pháo chỉ giúp ta có sức tấn công mạnh mẽ. Lôi điện rèn thể mới là khâu quan trọng nhất trên con đường trở nên mạnh mẽ của ta. Lôi điện rèn thể, một vài tiểu thuyết tu tiên đều có đề cập, giải thích theo khoa học thì cũng đã xuất hiện trên người rất nhiều siêu anh hùng. Vì vậy, ta mới nghĩ đến việc liệu có thể khai phá nó ra không. Hồn sư muốn mạnh mẽ, cường độ cơ thể và hồn lực quan trọng như nhau, hoặc có thể nói, cơ thể mới là nền tảng của mọi sức mạnh. Không có cơ thể cường đại, thì không thể chứa đựng được hồn lực mạnh mẽ. Giống như siêu điện từ pháo, trước khi nổ hoàng, ta đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nghiên cứu ra, thậm chí còn vì vậy mà bị thương không biết bao nhiêu lần. Theo sự khống chế của ta, từng tia điện rất nhanh đang xen trên người. Lông mày ta nhanh chóng nhíu lại, dòng điện hơi lớn. Nhưng sau khi ta giảm xuống một chút, lông mày liền giãn ra. Có hy vọng rồi. Ta vô cùng phấn chấn, dù chưa nghiên cứu thành công, nhưng ta đã thấy được hy vọng rất lớn. Bởi vì ta có thể cảm nhận rõ ràng sự khống chế của mình đối với hồn lực, có thể điều khiển cường độ sấm sét một cách tinh vi như cánh tay chỉ huy, không giống trước đây lúc thì quá mạnh, lúc thì quá yếu, dù tìm được cảm giác đúng cũng không thể duy trì. Như bây giờ, thành công đối với ta chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc ta tiếp tục thí nghiệm, cả Tô gia lại vì động tĩnh do siêu điện từ pháo lúc nãy gây ra mà chấn động. Cả Tô gia đều rung chuyển một cái, giống như động đất, người nhà họ Tô làm sao không bị kinh động được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ Tô gia, cũng chính là cha ta, Tô Kim Long, vội vàng tìm người hỏi. Gia chủ, chấn động có lẽ truyền đến từ dưới lòng đất. Người hầu vội vàng đáp. Dưới lòng đất? Không xong rồi, con trai Tô Kim Long nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông nói xong liền đứng dậy chạy về phía phòng thí nghiệm dưới lòng đất của ta. Tiểu Tĩnh bên cạnh Tô Kim Long, một mỹ phụ, chính là mẹ ta, Lâm Cạn Duyệt, nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, lập tức chạy theo. Tô Kim Long, nếu Tiểu Tĩnh xảy ra chuyện gì, lão nương này nhất định sẽ không tha cho ông. Cũng tại ông dung túng, Tiểu Tĩnh mới có thể làm loạn như vậy. Ta đã nói rồi, võ hồn đồng tiền căn bản không thích hợp để trở thành chiến hồn sư, đều là do ông dung túng. Mẹ ta, Lâm Cạn Duyệt, đuổi kịp Tô Kim Long. Vừa lo lắng cho ta, vừa trách móc ông với giọng điệu không mấy thiện cảm. Tô Kim Long nghe vậy, khóe mắt giật giật, thầm nghĩ, lão tử dung túng, bà là mẹ cũng có tốt hơn đâu. Nhưng lúc này ông không dám nói nhiều, điều quan trọng hơn vẫn là lo lắng cho ta. Hai người rất nhanh đã đến tầng hầm của ta, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Tiểu Tĩnh hai người vốn đang căng thẳng, khi thấy ta vẫn còn đang ngồi thiền thử nghiệm, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi họ nhìn thấy sự phá hoại do siêu điện từ pháo của ta gây ra, vẻ mặt họ lập tức ngẩn ngơ. À đây là... Cha mẹ ta ngơ ngác nhìn sự phá hoại do siêu điện từ pháo gây ra. Sức tàn phá kinh khủng như vậy, họ không dám tưởng tượng nổi. Cho dù là đại hồn sư cũng không thể tạo ra loại phá hoại này. Cha, mẹ, sao hai người lại xuống đây? Ta lúc này cũng bị kinh động, mở mắt ra khỏi trạng thái tu luyện. Không khó để nhận ra, trong mắt ta lúc này tràn đầy hưng phấn và kích động. Sao có thể không hưng phấn kích động cho được? Mặc dù bị cha mẹ làm phiền, nhưng ta đã nghiên cứu thành công phương pháp lôi điện rèn thể. Nền tảng để ta trở thành cường giả cuối cùng cũng đã có. Hiệu quả của lôi điện rèn thể, về lý thuyết là không có giới hạn, ta có thể vĩnh viễn dùng nó để làm cơ thể mình mạnh lên. Mà cơ thể cường đại, tốc độ tu luyện hồn lực cũng sẽ nhanh hơn. Ta đã phá hủy hồn hoàng, sau này cũng sẽ không gắn thêm hồn hoàng nữa. việc tăng lên của hồn lực sẽ dựa vào sự kéo theo của một cơ thể cường đại. Trong nghiên cứu của ta, việc tăng hồn lực thực ra không có quan hệ nhiều đến cấp bậc hồn sư. Chỉ là hồn sư ở đây không có phương pháp rèn luyện cơ thể hiệu quả, chỉ là luyện tập bên ngoài, hiệu quả không lớn. Huyền Thiên Công của Đường Tam thuộc về nội công, nội lực tương đương với hồn lực, cho nên bị hạn chế. Vì vậy, họ cần hấp thu hồn hoàng. Bởi vì khi hấp thu hồn hoàng, cơ thể cũng sẽ được cường hóa và cải tạo, từ đó mới có thể tiếp tục tu luyện. Thiên phú kém, cấp bậc hồn sư không tăng lên được, không có cách nào săn bắt hồn hoàng, tự nhiên là dừng chân tại chỗ. Cấp bậc càng cao càng khó, bởi vì sau khi đạt cấp cao, việc rèn luyện cơ thể của hồn sư cơ bản không còn hiệu quả. Tiểu Tĩnh, cái này không phải là do con gây ra chứ? Tô Kim Long mang vẻ mặt đầy kinh ngạc chỉ vào cái lỗ thủng kia hỏi ta. Ông nói gì vậy? Sao có thể là Tiểu Tĩnh làm được chứ? Ta còn chưa trả lời, mẹ ta Lâm Cạn Duyệt đã lên tiếng phản bác. Nhưng nếu không phải Tiểu Tĩnh, ở đây còn có ai khác sao? Tô Kim Long hỏi ngược lại. Cái này Lâm Cạn Duyệt lập tức không nói nên lời, chỉ có thể nhìn về phía ta. Cha, mẹ, đúng là do con làm ra. Con đã thật sự khai phá ra được hồn lực có thể chiến đấu, có thể trở thành một chiến hồn sư rồi. Ta nhìn về phía cha mẹ, mở miệng nói. Thật sao? Tô Kim Long nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết. Sự thông minh của ta từ nhỏ ông đã biết, cũng luôn biết ta muốn trở thành một chiến hồn sư. Chỉ là võ hồn đồng tiền của Tô gia thực sự khó để trở thành chiến hồn sư. Nó vừa không có tính công kích, lại không có tính phụ trợ, chỉ mạnh hơn phế võ hồn một chút. Đó cũng là bởi vì Tô gia có thể cụ thể hóa đồng tiền triệu hồi ra, có thể dùng như tiền thật. Tô gia là phú thương của đế quốc Thiên Đấu, cho nên rất rõ ràng về sự cường đại của hồn sư. Nếu ta có thể trở thành một chiến hồn sư, ông rất vui mừng. Cho nên những năm nay, ông mới dung túng ta làm những cái gọi là nghiên cứu. Chỉ là, Tô Kim Long cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lại không ngờ, ta thế mà thật sự thành công. Thật à? Ta tự nhiên hiểu được sự kích động của Tô Kim Long, gật đầu nói. Tốt, tốt, mau nói cho cha biết, con làm thế nào vậy? Tự chế ra hồn kỹ gì? Quy lực lại lớn như thế. Tô Kim Long nghe vậy liền hưng phấn khó nén, nhìn ta với ánh mắt tràn đầy tự hào, con trai ta thật lợi hại. Tiểu Tĩnh thật tuyệt. Mẹ ta cũng kích động không thôi. Bởi vì ta không thích bị người khác làm phiền, nên Tô Kim Long và mẹ không mang theo người hầu vào. Ta đối với cha mẹ yêu thương mình vô cùng ở kiếp này cũng không có gì không thể nói. Chỉ là một vài thứ ta không có cách nào giải thích, hoặc giải thích thì cha mẹ cũng không hiểu, nên đành phải nói đây là hồn kỹ do mình sáng tạo. Cha mẹ ta cũng không muốn biết những điều đó, họ chỉ cần biết ta thật sự có thể trở thành một chiến hồn sư là đủ mãn nguyện rồi. Họ cũng không nghĩ đến việc hồn kỹ tự sáng tạo của ta thì họ cũng có thể học được. Cho nên siêu điện từ pháo hình thành như thế nào họ đều không hứng thú biết, chỉ cần biết uy lực nó gây ra là được rồi. Bắt đầu từ hôm nay, đối với những gì ta muốn làm, cha mẹ sẽ càng không phản đối, chỉ sợ ủng hộ không đủ. Chỉ là tạm thời mà nói, ta đã không cần làm thêm thí nghiệm gì nữa. Những ứng dụng hồn lực còn lại do bản thân khai phá, chỉ có thể tự mình làm. Còn một điều nữa là ta muốn nghiệm chứng xem hồn cốt có gây trở ngại cho việc khống chế hồn lực của mình không. Nhưng trước mắt thì chắc chắn là không được. Hồn cốt quá quý giá, không phải là thứ Tô gia có thể có được. Rất nhanh, lại nửa năm nữa trôi qua. Bây giờ, thông qua việc lôi điện rèn thể mỗi ngày, cường độ cơ thể của ta đã mạnh hơn lúc đầu gấp mấy lần. Cơ thể cường đại, tốc độ tu luyện hồn lực đương nhiên cũng nhanh hơn. Bây giờ cấp bậc hồn lực của ta đã đạt đến cấp 27. Nửa năm tăng lên hẳn 8 cấp, nói ra cũng không ai dám tin. Hơn nữa, người bình thường khi chưa đột phá giai cấp hồn sư, tiếp tục tu luyện cũng không biết hồn lực của mình cụ thể đạt đến bao nhiêu cấp. Nhưng ta vì đã phá hủy hồn hoàng, hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế của nó, nên mới có thể cảm nhận chính xác cấp bậc hồn lực của mình. Mặt khác, việc ta phá hủy hồn hoàng trước đây không phải một lần là xong. Sau khi phá hủy, qua mấy ngày hồn hoàng lại ngưng tụ, ta liền tiếp tục phá hủy nó. Tổng cộng phá hủy 3 lần, hồn hoàng trên người ta mới hoàn toàn tiêu tan. Dĩ nhiên, việc khống chế hồn lực cũng trở nên dễ dàng hơn một chút. Mấy ngày nữa là thời gian tuyển sinh của các học viện hồn sư cao cấp, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng sắp vào Sử Lai Khắc rồi. Mình có nên tìm một trường học không nhỉ? Cha nói cũng đúng, dù trường học không có gì để dạy mình, nhưng quan trọng là các mối quan hệ. Sử Lai Khắc sau này cũng do Ngọc Tiểu Cương chỉ đạo, mình chắc chắn sẽ không đi. Trước đây ngươi đối với ta hờ hững, sau này ta sẽ khiến ngươi không thể với tới. Ta đi dạo trong thành, suy nghĩ xem có nên đi học không, và nên vào trường nào. Thực ra, chỉ cần là người trưởng thành, đều sẽ rất hoài niệm những tháng ngày thanh xuân ở trường học, ta cũng không ngoại lệ. Trước đây bị Ngọc Tiểu Cương từ chối, ta không vào các trường sơ cấp khác, hoàn toàn là vì học sinh ở đó đều là đám nhóc con, ta không có hứng thú chơi đùa cùng chúng. Nhưng trường cao cấp thì khác, nhìn những cô gái trong anime là biết. Mau theo kịp. Cô nhóc kia chắc chắn đi một mình, vận may của chúng ta đến rồi. Đang lúc ta suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói bên cạnh. Đối phương tuy đã hạ thấp giọng, nhưng ta vẫn nghe được. Liếc mắt qua, ta phát hiện người nói chuyện là một gã đàn ông mặt sẹo, nhìn qua không phải người tốt. Bên cạnh hắn là một người trông có vẻ thật thà, nhưng có thể đi cùng hắn, rõ ràng cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Là ai bị để mắt tới vậy nhỉ? Sau khi bọn họ đi qua ta không khỏi nhìn về phía xa. Vừa kịp nhìn thấy một bóng lưng đi ra khỏi cổng thành. Mơ hồ, có thể thấy phía sau của người đó dường như có một cái đuôi. Có chút quen thuộc, không lẽ là cô ấy? Đó là Chu Trúc Thanh. Ta nghi ngờ bóng lưng vừa nhìn thấy là một trong sử lai khắc thất quái, Chu Trúc Thanh. Cô ấy từ đế quốc Tinh La đến, muốn đến nơi có học viện sử lai khắc thì chắc chắn sẽ đi qua thị trấn mà ta đang ở, vẫn nên đi theo xem sao. Mặc dù biết cuối cùng Chu Trúc Thanh sẽ an toàn đến học viện sử lai khắc, ta vẫn quyết định đi theo sau xem. Ai biết được sự xuất hiện của ta có gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến Chu Trúc Thanh gặp phải nguy hiểm mà trong nguyên tác không có hay không? Dĩ nhiên, hiện tại ta cũng không chắc đó có phải là Chu Trúc Thanh không, chỉ biết đó là một thiếu nữ. Nếu không phải Chu Trúc Thanh, thiếu nữ kia sẽ thật sự nguy hiểm, ta càng nên đi theo. Trên con đường ngoài thành, một thiếu nữ dung mạo kinh diễm nhưng mặt mày lạnh lùng đang đi một mình. Nếu ta nhìn thấy cô ấy, liền có thể xác định mình không nhìn lầm, thiếu nữ nóng bỏng lạnh lùng này chính là Chu Trúc Thanh. Đái một bạch, tên khốn đó, chạy xa như vậy. Ngươi thật sự đã từ bỏ sao? Chu Trúc Thanh từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nghĩ đến hành vi từ bỏ mọi thứ bỏ trốn của Đái Một Bạch trước đây, cô liền tức giận và xem thường. Cô không phải là người sẽ chọn cách trốn tránh. Chỉ là Đái Một Bạch đã chạy mất, mọi sự kiên trì và nỗ lực của cô đều trở nên vô ích. Nếu tiếp tục ở lại đế quốc Tinh La, cô thậm chí có thể bị chị gái mình giết chết. Lần này cô không thể không chạy. Sau khi tìm được Đái Một Bạch, cô muốn xem, hắn chỉ là tạm thời né tránh hay đã thật sự từ bỏ. Trong lòng, cô hy vọng Đái Một Bạch không thật sự từ bỏ, cũng tin rằng như vậy cô mới có thể tìm được hắn. Chỉ là dù Đái Một Bạch thật sự chỉ chọn cách tạm thời trốn tránh, cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Đái Một Bạch bỏ lại một mình cô, tự mình bỏ trốn, đã thật sự làm tổn thương cô. Hửm. Đột nhiên, sắc mặt Chu Trúc Thanh hơi thay đổi. Lại là truy sát sao? Nghĩ đến lần truy sát trước đây của chị gái, sắc mặt Chu Trúc Thanh càng lúc càng băng giá. Ồ, xem ra đã phát hiện chúng ta rồi, cảnh giác cũng không tệ. Đáng tiếc là gan quá lớn, một cô nương nhỏ bé mà dám đi ra ngoài một mình. Thấy Chu Trúc Thanh dường như đã phát giác, cả đàn ông mặt sẹo và đồng bọn lập tức hiện thân, một trước một sau bao vây cô lại. Các ngươi không phải người chị ta phái đến giết ta. Nhìn bộ dạng của hai người, Chu Trúc Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lạnh lùng hỏi, không hề có chút hoảng sợ. Chị gái ngươi. Gã mặt sẹo nghe vậy sững sờ. Mặc dù có chút kinh ngạc khi chị gái của đối phương lại muốn giết cô, nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu nhiều. Dĩ nhiên không phải. Cô bé trông thật xinh đẹp, hôm nay thế nào cũng phải cùng chúng ta vui vẻ một phen, thúc thúc cam đoan sẽ khiến ngươi sung sướng. Nhìn dáng vẻ và thân hình của Chu Trúc Thanh, cả mặt sẹo thiếu điều chảy nước miếng. Ha ha, nói rất đúng. Cả đàn ông còn lại cũng hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào thân hình Chu Trúc Thanh, gương mặt vốn thật thà không còn chút chất phác nào, ngược lại càng thêm tà ác. Rác rưởi. Chu Trúc Thanh biết đối phương không phải người chị gái phái tới, liền không còn căng thẳng như vậy nữa. Nghe những lời đó, cô lạnh lùng liếc nhìn hai người, miệng khinh miệt nói. Cái gì? Con nhóc này lại dám chửi chúng ta, ngươi đang tự tìm cái chết. Chúng ta đều là cường giả cảnh giới đại hồn sư. Nghe những lời khinh miệt của Chu Trúc Thanh, hai gã đàn ông lập tức nổi giận. Sau đó, hồn lực trên người hai người bộc phát, võ hồn hiện ra, một cái là Quất, một cái là Liềm. Đồng thời hiện lên còn có hồn hoàng của hai người, đều là một trắng một vàng. Rõ ràng, cấu hình hồn hoàng của chúng không phải là tối ưu, đệ nhất hồn hoàng chỉ là 10 năm. Hừ, rác rưởi. Thấy hai người cũng là đại hồn sư giống mình, sắc mặt Chu Trúc Thanh hơi thay đổi một chút, trong mắt có thêm chút ngưng trọng, nhưng vẫn đầy vẻ coi thường. U Minh Linh Miêu. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh đột thứ. Vì vậy, Chu Trúc Thanh trực tiếp triệu hồi võ hồn, ra tay trước tấn công gã mặt sẹo. Cái gì? Cũng là đại hồn sư. Đệ nhất hồn hoàng còn là trăm năm, sao có thể? Thấy Chu Trúc Thanh hiện ra võ hồn và hồn hoàng, sắc mặt hai gã đàn ông lập tức thay đổi, biết đã đá trúng tấm sắt. Lên, dù có là thiên tài thì nó cũng chỉ là một con nhóc, hơn nữa chỉ có một mình, chúng ta có hai người. Nhưng hai người cũng không vì vậy mà bị dọa sợ, hung hăng quát một tiếng, lập tức xông lên. Chỉ là võ hồn và hồn hoàng của gã mặt sẹo quá kém cỏi, hồn lực không bằng Chu Trúc Thanh. Vừa mới đối mặt, gã mặt sẹo còn chưa kịp thi triển hồn kỹ đã bị Chu Trúc Thanh đánh ngã xuống đất. Sao có thể, gã đàn ông thật thà đang tấn công từ phía sau Chu Trúc Thanh thấy vậy, lập tức bị dọa sợ. Thực lực của gã mặt sẹo còn mạnh hơn hắn một chút, thế mà lại bị đánh bại ngay lập tức. Gã đàn ông thật thà dừng bước, quay người bỏ chạy. Chu Trúc Thanh cũng không để hắn chạy thoát, quay người đuổi theo. Chu Trúc Thanh vốn là mẫn công hệ, tốc độ nhanh hơn đối phương nhiều, trong nháy mắt đã đuổi kịp. U Minh Bách Trảo. Không có gì bất ngờ, gã đàn ông thật thà cũng nhanh chóng bị Chu Trúc Thanh đánh gục. Cuối cùng, gã bị Chu Trúc Thanh hung hăng ném vào người gã mặt sẹo đang định đứng dậy, đồng thời đánh ngất cả hai. Hừ. Thấy cả hai đều đã ngất đi, Chu Trúc Thanh ngạo nghễ hừ một tiếng, phủi phủi đôi tay nhỏ trắng nõn, rồi mới quay người định rời đi. Tiểu muội muội, ngươi không lẽ định đi như vậy sao? Thấy hành động của Chu Trúc Thanh, ta, người vẫn luôn theo sau, từ từ bước ra. Việc Chu Trúc Thanh có thể dễ dàng giải quyết hai người kia, ta không hề bất ngờ. Chỉ là cách xử lý của cô ấy, ta có chút không vừa mắt, nên mới đứng ra. Dĩ nhiên, cũng là muốn làm quen với Chu Trúc Thanh. Trong sự lai khắc thất quái, ta thích nhất là cô ấy, chăm chỉ, kiên định, ý chí kiên cường, chưa bao giờ nói lời thất bại, tính cách nổi bật nhất. Ngươi cùng một bọn với chúng. Thấy phía sau lại có người, hơn nữa mình còn không phát hiện ra, Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc. Không, ta thấy bọn chúng lén lúc đi theo sau ngươi, nên mới đi theo. Ta lắc đầu, tỏ ý mình không cùng một phe với chúng. Vậy sao? Vậy tại sao ngươi lại gọi ta lại? Chu Trúc Thanh vẫn không buông lỏng cảnh giác, lạnh lùng chất vấn. Ngươi có biết hành vi của ngươi là đang dung túng cho sự ngang ngược của chúng không? Dễ dàng tha cho chúng như vậy, lần sau chúng sẽ không sợ, nhất định sẽ lại làm điều ác. Cách tốt nhất là giao chúng cho quan phủ, hoặc là trực tiếp giết chết, để ngăn chúng tái phạm. Lần này cũng may là thực lực của tiểu muội muội không kém, nếu không hậu quả ngươi biết rồi đấy. Ta cười nhạt một tiếng, rồi mở miệng nói. Nghe những lời của ta, sắc mặt Chu Trúc Thanh hơi thay đổi. Suy nghĩ kỹ một chút, cô liền biết ta nói đúng. Chỉ là cô không muốn thừa nhận sai lầm. Đặc biệt là giọng điệu nói chuyện của ta, và cả cách xưng hô với cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Vậy thì sao? Có liên quan gì đến ta? Chu Trúc Thanh cao ngạo hừ một tiếng, quay người rời đi. Ta hoàn toàn không ngờ Chu Trúc Thanh lại đáp lại như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tính cách của Chu Trúc Thanh đúng là như thế, đặc biệt là giai đoạn này cô ấy vô cùng cao ngạo lạnh lùng. Chờ đã, một cô gái nhỏ như ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Để ta bảo vệ ngươi. Ta không muốn cứ thế để Chu Trúc Thanh đi mất, vội vàng đuổi theo. Còn hai tên xấu xa kia làm sao quan trọng bằng Chu Trúc Thanh được. Được rồi, ta thừa nhận mình đã để ý đến Chu Trúc Thanh, hoặc nói thẳng ra là thèm muốn thân thể của cô ấy. Thật sự, trước đây khi xem anime, ta đã rất thích Chu Trúc Thanh. Bây giờ tận mắt thấy Chu Trúc Thanh bằng xương bằng thịt, trái tim ta lập tức xao động. Cho nên ta cũng không quan tâm đến cặp đôi trong nguyên tác, cái gì mà đái một bạch rác rưởi. Ta muốn xem thử có thể cưa đổ Chu Trúc Thanh hay không. Nghe lời ta nói, Chu Trúc Thanh dừng bước. Không cần. Chu Trúc Thanh không tin ta, lạnh lùng từ chối. Đừng từ chối mà, ta cũng tiện đường đi hướng này, không phiền phức đâu. Ta mỉm cười, tiếp tục đi lên. Chu Trúc Thanh lại dừng bước, lần này mạnh hơn một chút. Ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì? Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn thẳng vào ta, ánh mắt băng giá. Chỉ là nhìn Chu Trúc Thanh với vẻ mặt lạnh lùng. Ta không những không sợ, ngược lại còn cảm thấy Chu Trúc Thanh như vậy càng thêm lạnh lùng quyến rũ, một trái tim thiếu niên càng thêm xao động. Được rồi, ta nói thẳng, dù ngươi có tin hay không, ta đã yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên ta cũng không né tránh ánh mắt của Chu Trúc Thanh, mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô ấy mà nói. Nhưng, sắc mặt Chu Trúc Thanh vẫn lạnh lùng như cũ. Chúng ta quen nhau sao? Chu Trúc Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng phải là thấy sắc nổi lòng tham sao? Ngươi như vậy có khác gì hai tên khốn kia? Ta thật sự bị mắng đến mức không nói nên lời. Không ngờ nha đầu này lại là người hiểu chuyện, tuổi này đã biết rõ như vậy, trưởng thành sớm đến đáng sợ. Nhìn vẻ mặt im lặng của ta, Chu Trúc Thanh càng thêm khinh bỉ, nói trúng tim đen rồi à, không giống nhau, bọn chúng chỉ muốn có được thân thể của ngươi, còn ta thì muốn có được cả trái tim của ngươi. Nhìn đôi mắt như biết nói của Chu Trúc Thanh, không cần cô ấy mở miệng ta cũng biết ý cô ấy muốn biểu đạt, lập tức không vui. Đối mặt với sự vô liêm sỉ và thẳng thắn của ta, lần này đến lượt Chu Trúc Thanh bó tay. Quay đi ánh mắt, Chu Trúc Thanh hừ lạnh nói, vậy thì ngươi còn đáng ghê tởm hơn bọn chúng. Nói xong, Chu Trúc Thanh không muốn dây dưa thêm với ta nữa, quay người nhanh chóng rời đi. Làm quen một chút, ta tên là Thức Tỉnh, đại hồn sư cấp 27, còn ngươi? Ta không biết lùi bước là gì, lập tức đi theo bắt chuyện tiếp. Chu Trúc Thanh nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, không ngờ ta lại cùng cấp bậc với cô ấy. Nhưng ngay lập tức Chu Trúc Thanh liền tăng tốc, căn bản không thèm để ý đến ta. Ta đã nói tên của ta rồi, còn ngươi thì sao? Không phải chứ? Không trả lời ta. Là không muốn nói cho ta biết sao? Chắc chắn là vậy, người ta để ý không thể nào vô lễ như thế được. Chu Trúc Thanh không để ý đến ta, ta cũng không xấu hổ, từ từ đi bên cạnh cô ấy. Với tốc độ của Chu Trúc Thanh, muốn cắt đuôi ta là không thể. Chu Trúc Thanh cũng rất nhanh nhận ra điều này, bất đắc dĩ dừng bước. Ngươi không phải nói hai tên kia không nên buông tha sao? Ta không quan tâm, ngươi cũng không quan tâm sao? Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn ta, nhíu mày nói. Hóa ra, Chu Trúc Thanh vẫn chưa quên hai tên khốn muốn giở trò với mình. Sau khi nghe ta nói, cô ấy đã tỉnh ngộ không thể cứ thế buông tha hai tên khốn đó. Cô ấy rời đi ngay, vì cho rằng ta sẽ tự xử lý, nào ngờ ta cũng chẳng buồn quan tâm. Điều này càng làm cho ấn tượng của Chu Trúc Thanh đối với ta càng tệ hơn. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, không quên không bỏ qua hai tên khốn đó. Yên tâm, xem ta đây. Ta nghe lời Chu Trúc Thanh nói, nhìn cô ấy gật đầu tán dương. Tiếp đó, ta giơ tay phải lên, quay người lại chỉ về phía hai tên khốn kia. Siêu điện từ pháo. Từng đạo lôi điện màu xanh lam hiện lên trên cánh tay phải của ta. Đối với lời của ta, Chu Trúc Thanh không còn gì để nói, ta không cần ngươi có nhìn lầm hay không. Đây là nhưng rất nhanh, Chu Trúc Thanh đã bị hành động của ta thu hút, đây là muốn làm gì? Tấn công hai tên kia từ đây sao? Nhưng khoảng cách quá xa. Chẳng lẽ võ hồn của gã này là tấn công tầm xa? Sau khi siêu điện từ pháo của ta bắn ra, Chu Trúc Thanh liền bị choáng váng, trong mắt cả thế giới như đột nhiên tối sầm lại, chỉ còn lại một đạo siêu điện từ pháo lóe lên. Ngay sau đó cô ấy liền thấy, hai tên côn đồ bị cô ấy đánh ngất, bị siêu điện từ pháo của ta đánh trúng liền nổ tung, vô cùng máu me. Chết không thể chết hơn. Mạnh thật. Chu Trúc Thanh lại không bị cảnh tượng máu me đó dọa sợ, trong mắt đều là sự kinh ngạc trước siêu điện từ pháo của ta. Ánh mắt Chu Trúc Thanh nhìn về phía ta lập tức thay đổi. Trước đó cô ấy chỉ biết ta cũng là một thiên tài giống cô ấy, tuổi tác và cấp bậc tương đương. Bây giờ thì hoàn toàn bị uy lực của hồn kỹ của ta làm cho kinh ngạc. Tốc độ và uy lực khủng khiếp đó, cô ấy tự nhận nếu đối mặt, không có chút khả năng chống cự. Thế nhưng, Thức Tỉnh, người đáng lẽ phải rất ngầu vào lúc này, lại không nhịn được mà tái mặt nôn thốc nôn tháo. Dù khoảng cách rất xa, nhưng ta vẫn thấy rõ dáng vẻ thảm thương của hai người đó khi chết. Lúc ra tay không cảm thấy có gì to tát, thế giới đấu la mà. Không giết người là không thể, chuyện sớm muộn thôi. Chỉ là khi thật sự giết người, ta mới phát hiện mình không thể bình thản đối mặt như vậy. Dù sao mình cũng là một người có tam quan đúng đắn. Chu Trúc Thanh lập tức nhảy ra khỏi bên cạnh ta, im lặng nhìn đối phương. Vừa mới cảm thấy ta mạnh đến khó tin, bây giờ chỉ cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí có chút buồn cười. Ngươi lần đầu tiên giết người à, không sao, nôn riết rồi sẽ quen thôi. Mặc dù mình còn chưa giết ai, nhưng Chu Trúc Thanh cũng biết ta bị làm sao, cố nén cười an ủi một tiếng. Còn về việc hai người kia bị giết chết, cô ấy ngược lại không cảm thấy ta làm quá đáng. Khụ khụ, hai tên khốn đó ngay cả một cô gái nhỏ như ngươi cũng không tha, chắc chắn đã gieo họa cho không ít người, chết không hết tội. Ta nôn một lúc, rồi lên án tội lỗi của đối phương để mình cảm thấy khá hơn. Cũng thật sự có hiệu quả, nói xong ta cảm thấy mình đã đỡ hơn nhiều. Ngươi cũng chẳng tốt hơn đâu. Chu Trúc Thanh hừ lạnh nói. Đừng so sánh ta với bọn chúng chứ, ta đẹp trai hơn nhiều. Không biết xấu hổ. Lời nói của ta khiến Chu Trúc Thanh một lần nữa nhận ra độ dày da mặt của ta. Lần này cô ấy không thèm để ý đến ta nữa, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Chu Trúc Thanh, đặc biệt là dải băng trang trí giống như một cái đuôi sau lưng cô ấy, thật có hương vị đặc biệt. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Chu Trúc Thanh, lòng ta lại xao động, cảm giác khó chịu sau khi giết người về cơ bản đã tan biến. Ha ha đàn ông! Ta không biết là tự dẻo hay tự đắc mà cười ha hả, sau đó đuổi kịp Chu Trúc Thanh. Đừng đi theo ta. Con đường này cũng không phải của nhà ngươi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Hừ. Nếu không phải biết ta lợi hại, Chu Trúc Thanh đã không nhịn được mà ra tay. Bất đắc dĩ, Chu Trúc Thanh đành coi như ta không tồn tại, hoàn toàn không để ý đến ta. Đây rõ ràng là ý từ chối ta, cô ấy muốn xem, ta có thể theo đến lúc nào. Ta cũng phải phục Chu Trúc Thanh. Suốt hai ngày trời thật sự hoàn toàn không để ý đến ta. Chu Trúc Thanh thật sự nhịn được, ta còn kể không ít chuyện cười, Cô ấy vẫn mặt không đổi sắc. Đây là thật sự không định cho ta cơ hội, nếu không phải thật sự không nỡ bỏ miếng thịt thiên nga trước mắt này, ta đã sớm từ bỏ. Bám riết chỉ là thủ đoạn, ta không muốn là một tên liếm cẩu. Nếu thật sự không thấy hy vọng, ta nhất định sẽ quyết đoán từ bỏ. Việc ta đột ngột rời đi, ta cũng đã sớm thông qua cửa hàng của nhà mình báo cho cha mẹ. Trong lãnh thổ đế quốc Thiên Đấu, mấy vương quốc lớn, về cơ bản mỗi thị trấn đều có cửa hàng của Tô Gia. Ngay cả ở Vũ Hồng Thành và đế quốc Tinh La đối diện cũng có một vài chi nhánh của Tô Gia. Dĩ nhiên, chỉ là một số việc làm ăn nhỏ, chỉ là phân bố khá rộng mà thôi. Sau khi tìm hiểu tình hình của Tô Gia, ta cũng không lợi dụng những kiến thức của kiếp trước để giúp Tô Gia làm ăn lớn mạnh hơn. Trong tình hình nhà họ Tô không có hồn sư cường đại, quá giàu có cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, ta rất rành về bản đồ của Đấu La Đại Lục, 5-6 tuổi mới có thể tìm đến thành Nặc Đinh, nơi đại sư ở, bây giờ đã ở trong lãnh thổ vương quốc Ba Lạp Khắc, đoán chừng thêm 2 ngày nữa là có thể đến học viện Sử Lai Khắc rồi. Thôi kệ, cũng đi xem một chút. Nghĩ đến việc sắp đến học viện Sử Lai Khắc, ta cũng quyết định đi xem thử. Dĩ nhiên, đi tham gia khảo hạch thì có thể, nhưng cuối cùng ta tuyệt đối sẽ không gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Ngọc Tiểu Cương sẽ sớm đến, ta bây giờ cũng không thèm được ông ta chỉ đạo. Trước khi tìm hiểu kỹ về hệ thống hồn sư, vì ấn tượng từ anim, ta cảm thấy lý luận của Ngọc Tiểu Cương rất lợi hại. Nhưng sau khi tự mình nghiên cứu sâu, ta đã không còn coi trọng lý luận của Ngọc Tiểu Cương nữa. Ví dụ như Ngọc Tiểu Cương nói, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, giống như câu nói không có trái ác quỷ phế vật, chỉ có người sử dụng trái ác quỷ phế vật trong One Piece, ngây thơ và nực cười. Chính bản thân Ngọc Tiểu Cương đã chứng minh tính chính xác của võ hồn phế vật. Phương pháp tu luyện của ta mới dám nói câu đó. Dĩ nhiên, bây giờ ta sẽ không nói ra, bản thân còn chưa mạnh lên, nói ra chỉ tổ làm trò cười. Mà Chu Trúc Thanh cũng không ngờ mình đã liên tục 2 ngày không để ý đến ta, hắn vẫn tiếp tục đi theo. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta không thể nào đâu, ta đã có vị hôn phu rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, Chu Trúc Thanh dừng bước quay đầu lại nói rõ với ta. Mặc dù cô ấy không biết hôn ước này còn có hiệu lực hay không, nhưng việc cô ấy không muốn bị ta quấn lấy nữa là thật. Ta không tin, ngươi là vì muốn ta hết hy vọng mới nghĩ ra cái cớ này đúng không? Nếu không thì ngươi đã sớm nói rồi. Ta lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Hơn nữa, cho dù là thật đi nữa, đó cũng không phải là lý do để ta từ bỏ việc thích ngươi, trước khi ngươi chưa kết hôn, ta vẫn còn cơ hội. Dù có kết hôn, cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, câu nói sau này ta không nói ra, nếu không sẽ để lại cho Chu Trúc Thanh ấn tượng quá không trong sáng. Đã kết hôn mà vẫn có thể. Chắc bây giờ Chu Trúc Thanh không thể hiểu được. Ngươi không thể nói lý. Chu Trúc Thanh không ngờ ta lại trả lời như vậy, lần này lại bị tức đến. Đừng đi theo ta nữa được không? Ta thật sự có vị hôn phu, lần này ta chính là đi gặp hắn, ta không muốn hắn hiểu lầm. Chu Trúc Thanh cũng bị ta làm phiền đến không chịu nổi, nhìn ta với vẻ mặt có chút uất ức và cầu xin. Ngươi thật sự có vị hôn phu? Ta nhíu mày. Phải. Thấy ta dường như đã tin, Chu Trúc Thanh vội và nghiêm túc gật đầu. Được rồi, vậy có thể cho ta biết tên của ngươi không? Thích ngươi 2 ngày rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi đấy. Ta ra vẻ chấp nhận từ bỏ. Chu Trúc Thanh nghe vậy lại không còn gì để nói, thích 2 ngày, nói như thể đã rất lâu. Nhưng Chu Trúc Thanh cũng không dám phàn nàn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ta. Chu Trúc Thanh, ta tên là Chu Trúc Thanh, đến từ đế quốc Tinh La. Để dẹp bỏ sự đeo bám của ta, Chu Trúc Thanh tiện thể nói rằng cô ấy đến từ một đế quốc khác. Đế quốc Tinh La. Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu, ta biết ngươi. Nghe lời Chu Trúc Thanh nói, ta trợn tròn mắt, ra vẻ kinh ngạc nhìn cô ấy. Diễn, cũng là diễn thôi. Sao ta có thể không biết những điều này chứ? Ngươi biết ta. Chu Trúc Thanh cũng kinh ngạc, không ngờ ở đế quốc Thiên Đấu cũng có người biết mình. Nhà ta có mở chi nhánh ở đế quốc Tinh La, cộng thêm ta thích thu thập một chút tình báo, cho nên biết rất nhiều chuyện ở đó. Không ngờ ngươi lại có thể là hoàng hậu tương lai của đế quốc Tinh La, thảo nào xinh đẹp như vậy. Nhưng đáng tiếc, hoàng tử của đế quốc Tinh La, Đái Mộc Bạch, vị hôn phu của ngươi, đã từ bỏ cuộc cạnh tranh hoàng vị và bỏ trốn rồi. Ngươi muốn tìm chính là Đái Mộc Bạch đúng không? Một tên hoàng tử phế vật đã bỏ rơi ngươi. Ta gật gật đầu, nhìn Chu Trúc Thanh chậm rãi nói. Nhắc đến Đái Mộc Bạch, giọng điệu của ta đầy vẻ khinh bỉ. Không cho phép ngươi nói hắn như vậy, hắn không hề từ bỏ. Chỉ là tạm thời tránh né để tăng cường bản thân. Chu Trúc Thanh nghe ta hạ thấp Đái Mộc Bạch, lập tức tức giận nói. Chính cô ấy có thể khinh bỉ, coi thường Đái Mộc Bạch, nhưng không cho phép người khác nói hắn. Lúc này Chu Trúc Thanh vẫn còn để tâm đến Đái Mộc Bạch, nếu không cũng sẽ không đến tìm hắn. Nói thật, nhìn Chu Trúc Thanh bảo vệ Đái Một Bạch, ta thật sự ghen tị. Tên rác rưởi Đái Một Bạch đó, có đức có tài gì chứ? Không nói bây giờ ta muốn theo đuổi Chu Trúc Thanh, ngay cả trước đây khi xem anime, ta cũng khó chịu với hắn, một tên công tử đào hoa. Đúng vậy, Đái Một Bạch là một công tử đào hoa, lúc này hình như còn đang thân mật với một cặp song sinh. Trong nguyên tác, Chu Trúc Thanh cũng vì phát hiện hành vi của Đái Một Bạch mà một thời gian dài không tha thứ cho hắn. Có lẽ, có thể làm gì đó từ chuyện này. Được rồi, vậy ta không nói hắn nữa. Nhưng ngươi nói hắn là tạm thời tránh né để tăng cường bản thân, ta không tin đâu. Hay là thế này, ta cùng ngươi đi xem thử, nếu hắn thật sự như lời ngươi nói, vậy ta sẽ từ bỏ. Nếu không phải, vậy thì hắn không xứng đáng có được ngươi. Vậy thì trước tiên, hãy để Chu Trúc Thanh thấy rõ bộ mặt thật của Đái Một Bạch. Hóa ra ngươi muốn đến học viện Sử Lai Khắc Cà, ta biết học viện đó. Nơi đó tự xưng chỉ nhận quái vật, học sinh thiên tài bình thường cũng không thu. Nhưng với thiên phú của ngươi, vào đó không khó. Một thời gian trước ta cũng từng nghĩ đến việc vào học viện Sử Lai Khắc, nhưng sau đó đã từ bỏ. Chu Trúc Thanh đi phía trước, nghe tiếng nói bên tai, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, cô vẫn không thể đuổi ta đi. Mà sau khi đã nói rõ mọi chuyện, cô cũng không tiện tiếp tục không để ý đến ta, coi như có thêm một người bạn đi. Vì sao? Nghe ta từ bỏ việc đến học viện Sử Lai Khắc, Chu Trúc Thanh dù không kiên nhẫn cũng vẫn có chút tò mò. Bởi vì không có ai có thể dạy ta. Ta đi dạy người khác thì còn tạm được. Ta cười ngạo nghễ, đầy khí phách nói. Chu Trúc Thanh nghe vậy không còn gì để nói, hoàn toàn không tin lời ta, chỉ cảm thấy ta quá tự đại. Vậy sao? Vậy ngươi cảm thấy võ hồn của ta nên tu luyện thế nào là tốt nhất? Chu Trúc Thanh sau đó mở miệng hỏi. Cô ấy muốn xem thử, một kẻ tự đại như ta có thể nói ra được điều gì? U Minh Linh Miêu của ngươi là võ hồn đỉnh cấp hệ mẫn công, tiếp tục đi theo con đường nhanh nhẹn là được. Thiên hạ hồn kỹ, duy khoái bất phá. Ta tự tin cười, rồi mở miệng nói. Chỉ là nói đơn giản như vậy, cụ thể thế nào ta không nói nhiều, bây giờ Chu Trúc Thanh cũng không thể nào nghe theo ta. Thiên hạ hồn kỹ, duy khoái bất phá. Nghe lời ta nói, đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh lập tức sáng lên. Cô ấy cảm thấy câu nói này rất có khí thế, rất phù hợp để hình dung hệ mẫn công. Những thứ khác thì không cảm thấy gì, chẳng phải là lý luận phái cực đoan trong giới hồn sư sao. Chỉ là ta chỉ nói đến tốc độ mà thôi. Cái này còn cần ngươi nói sao, võ hồn của gia tộc chúng ta vẫn luôn tu luyện như vậy. Chu Trúc Thanh hừ một tiếng, càng thêm không tin lời ta. Điều ta nói không giống với nhận thức của ngươi đâu. Câu nói này ta không nói ra. Ta sẽ không vì muốn tán gái mà đem những gì nên nói và không nên nói ra hết. Hơn nữa, lý luận của ta thực ra cũng không hoàn toàn phù hợp với hệ thống tu luyện hấp thu hồn hoàng của hồn sư. Hệ thống hồn sư hiện tại cũng có ưu điểm của nó. Thực lực tăng nhanh, không cần tự sáng tạo hồn kỹ, hấp thu hồn hoàng là trực tiếp có được. Hơn nữa các loại hồn kỹ thiên kỳ bách quái, tự sáng tạo cũng khó. Ta là vì tiên thiên hồn lực cấp bậc quá thấp, hệ thống hồn sư bình thường không phù hợp với ta, trừ phi ta muốn trở nên bình thường. Vương quốc Ba Lạp Khắc, thành Hoa Hồng, là thành phố lớn nhất của Vương quốc Ba Lạp Khắc ngoài Vương Đô. Nơi đây nổi tiếng nhất là khách sạn Hoa Hồng, đã tác thành cho vô số cặp tình nhân. Bí quyết thành công của khách sạn này, ta rất rõ. Đó là khi đối mặt với một cặp nam nữ đến thuê phòng, khách sạn này sẽ chỉ còn lại một phòng. Xin lỗi, chúng tôi ở đây chỉ còn một phòng, ngài xem. Quả nhiên, ta và Chu Trúc Thanh đến khách sạn Hoa Hồng cũng gặp phải câu nói này từ Lễ Tân. Thật sự không còn phòng trống sao? Ta giả vờ không biết hỏi. Vâng thưa ngài, hay là hai vị ở chung một phòng? Nhân viên Lễ Tân gật đầu nói. Chu Trúc Thanh, ý ngươi thế nào? Ta đương nhiên muốn đồng ý, nhưng vẫn phải xem ý của Chu Trúc Thanh. Đi thôi, đã không còn phòng trống, chúng ta đến khách sạn khác, hoặc ngươi ở đây, ta tự đi tìm một nơi khác. Chu Trúc Thanh lại lạnh lùng thẳng thừng từ chối. Nguyên tắc của cô ấy rất mạnh, cũng rất tự trọng. Ta không phải bạn trai của cô ấy tuyệt đối sẽ không ở chung phòng với ta. Chờ đã. Thấy Chu Trúc Thanh dứt khoát quay người rời đi, ta vội vàng gọi cô ấy lại. Sau đó mang vẻ tiếc nuối nói với nhân viên Lễ Tân, mở cho tôi hai phòng liền kề đi, tôi biết là có. Tôi thích cô gái kia, nhưng không cần khách sạn của các người tác thành. Vừa nói, vừa lấy ra hai đồng kim hồn tệ đặt lên quầy. Được, xin ngài chờ một chút. Tôi sẽ làm thủ tục ngay cho ngài. Nhân viên Lễ Tân mỉm cười cúi người thu lại kim tệ, rồi cung kính nói. Dĩ nhiên, trong lòng đối phương có oán thầm ta hay không thì không biết. Vô sĩ. Ngược lại, Chu Trúc Thanh đã thẳng thừng vạch trần bộ mặt thật của ta. Sao cô ấy có thể không biết, nếu không phải cô ấy từ chối, ta chắc chắn đã mượn cớ để ở chung phòng với cô ấy rồi. Nhưng Chu Trúc Thanh cũng không tức giận, sự mặt dày và vô sĩ của ta cô ấy đã sớm biết. Ta mà không như vậy mới là lạ. Tiền trả lại ngươi. Sau khi vào khách sạn, đi đến hành lang phòng, Chu Trúc Thanh liền lấy ra một đồng kim tệ đưa cho ta. Biết rồi. Ta bất đắc dĩ thở dài, cũng không kiên trì mà đưa tay nhận lấy. Nếu ta không nhận lại, Chu Trúc Thanh nhất định sẽ trực tiếp quay người rời đi. Nói trước. Nơi này cách học viện Sử Lai Khắc đã không xa. Để thấy rõ bộ mặt thật của Đái Một Bạch, ngươi không thể lộ diện cho hắn biết ngươi đã đến. Chúng ta phải bí mật quan sát, như vậy mới có thể thật sự thấy rõ hắn trốn đến đây là đang làm gì. Phòng của hai người chúng ta liền kề nhau. Trước khi vào phòng của mình, ta ngăn Chu Trúc Thanh lại nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Chu Trúc Thanh hừ một tiếng. Cô ấy vốn dĩ đã định như vậy, trước tiên bí mật quan sát Đái Một Bạch một chút. Chỉ cần cô ấy thu liễm khí tức hồn lực, Đái Một Bạch không thể nào phát hiện ra cô ấy. Ngược lại, Đái Một Bạch không biết cô ấy đã tìm đến, chắc chắn sẽ không thu liễm khí tức hồn lực của mình. Võ hồn của gia tộc cô ấy và võ hồn của gia tộc Đái Một Bạch có liên hệ nhất định, chỉ cần Đái Một Bạch xuất hiện ở gần, cô ấy chắc chắn sẽ biết. Như vậy có thể kịp thời tránh mặt đối phương, rồi âm thầm quan sát. Hửm. Hắn đến rồi ngay lập tức, sắc mặt Chu Trúc Thanh thay đổi. Cô ấy không ngờ, vừa nói xong, cô ấy đã cảm nhận được khí tức của Đái Một Bạch. Đái Một Bạch. Ta nghe vậy lập tức biết Chu Trúc Thanh đang nói về Đái Một Bạch. Suy nghĩ một chút, không lẽ chính là cảnh Đái Một Bạch xuất hiện trong nguyên tác sao? Thật sự có khả năng. Ta nhớ, khi Chu Trúc Thanh nhỏ máu vào Tương Tư Đoạn Trường Hồng, trong hình ảnh hồi ức có cảnh nhìn thấy Đái Một Bạch thân mật với cặp song sinh kia. Điều đó chứng tỏ lúc đó Chu Trúc Thanh cũng có thể ở đó, chỉ là không ra mặt. Là hắn. Sắc mặt Chu Trúc Thanh có chút phức tạp. Cuối cùng cũng sắp gặp được người đó, không biết bây giờ Đái Một Bạch rốt cuộc thế nào. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi xem hắn bây giờ đang làm gì nào. Nơi này chính là khách sạn tình nhân, Đái Một Bạch sẽ đến cùng ai đây? Ta lúc này mỉm cười, đi trước xuống lầu. Chu Trúc Thanh nghe vậy, sắc mặt trở nên hơi khó coi, sau đó mới lặng lẽ đi theo. Tại quầy lễ tân của khách sạn Hoa Hồng, Đái Một Bạch đang ôm một cặp song sinh, nói thẳng với nhân viên phục vụ, lão bản, phòng này ta lấy. Hắn chẳng thèm để ý đến Đường Tam và Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh, do dự không biết có nên thuê căn phòng duy nhất còn lại hay không. Đường Tam thấy Đái Một Bạch giành lấy căn phòng, liền lên tiếng, vị đại ca này, hình như là chúng tôi đến trước mà. Đái Một Bạch thản nhiên đáp, thì sao? Lời nói của hắn không có vấn đề gì, bởi hắn biết khách sạn này vẫn còn phòng cho hai người kia. Thế nhưng lời của Tiểu Vũ lại khiến không khí lập tức căng như dây đàn, không sao cả, chỉ muốn ngươi cút đi thôi. Sau đó, màn gặp gỡ đầu tiên giữa Đường Tam và Đái Một Bạch trong nguyên tác đã chính thức diễn ra. Mà tất cả những chuyện vừa xảy ra, Thức Tỉnh và Chu Trúc Thanh đứng ở đầu cầu thang tầng 2 đều đã thấy rõ mồn một, kể cả cảnh Đái Một Bạch ôm ấp cặp song sinh kia vô cùng thân mật. Đúng là bắt quả tang tại trận mà. Hai tay Chu Trúc Thanh siết chặt, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Thức Tỉnh cảm nhận được sự phẫn nộ và thất vọng của Chu Trúc Thanh bên cạnh, liền cười ha hả thêm dầu vào lửa, nhìn bộ dạng của ngươi, kẻ đang ôm cặp song sinh kia chắc là Đái Một Bạch rồi nhỉ. Công to cho ngươi lặn lội đến tìm hắn. Hắn quên bén ngươi rồi, vẫn phong lưu phóng khoáng lắm. Một lần những hai người, thật đáng ngưỡng mộ. Chu Trúc Thanh lạnh lùng liếc nhìn Đái Một Bạch đang giao đấu với Đường Tam ở dưới lầu, hừ một tiếng rồi quay người về phòng. Thức Tỉnh không đi theo, lúc này mà nói thêm gì chỉ khiến nàng thêm chán ghét, nàng cần được yên tĩnh một mình. Nhưng chỉ với chuyện này, Chu Trúc Thanh vẫn sẽ gia nhập học viện Sử Lai Khắc, đau đầu thật. Thật lòng mà nói, nếu có thể, Thức Tỉnh muốn ngăn Chu Trúc Thanh gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Chỉ là với tình hình trước mắt, dường như chưa đủ. Trong nguyên tác, dù biết tình hình của Đái Một Bạch, nàng vẫn lựa chọn gia nhập. Ngày mai là ngày học viện Sử Lai Khắc tuyển sinh, trong thời gian ngắn ngủi, Thức Tỉnh rất khó thay đổi quyết định của nàng. Tới đâu hay tới đó vậy, không được thì thôi. Cái đẹp ở đại lục đấu la này đâu chỉ có mình nàng. Thức Tỉnh lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lan man, rồi hướng ánh mắt về phía trận đấu giữa Đường Tam và Đái Một Bạch. Lam Ngân Thảo Đường Tam mạnh về ám khí, đi theo hệ khống chế làm gì chứ? Phi hoa triếp diệp đều có thể gây thương tích, cỏ cây trúc đá đều có thể làm kiếm. Cứ không ngừng cường hóa độc tính và sự sắc bén của Lam Ngân Thảo, phối hợp với thủ pháp ám khí của Đường Tam, cần gì phải dùng đến mảnh vỡ của Bác Chu Mâu, muốn bao nhiêu ám khí mà chẳng được. Nhìn cách Đường Tam vận dụng Lam Ngân Thảo, Thức Tỉnh thầm mắng trong lòng. Đừng nhìn trong nguyên tác Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo xuất thần nhập hóa, đó đều là nhờ phối hợp với bản lĩnh từ kiếp trước của hắn. Không có quỷ ảnh mê tung, không ăn tiên thảo để miễn nhiễm thủy hỏa, xem Đường Tam còn thắng được không. Cũng phải, Tên phế vật Ngọc Tiểu Cương thì dạy được học trò giỏi giang gì chứ? Thức Tỉnh bĩu môi. Phải công nhận Thức Tỉnh cũng khá nhỏ nhen, bị Ngọc Tiểu Cương từ chối mà đến giờ vẫn còn ghim trong lòng. Xem một lúc, Thức Tỉnh cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, thực lực của hắn bây giờ mạnh hơn bọn họ nhiều. Đợi họ đánh xong, Thức Tỉnh cũng quay người về phòng, không có ý định xuống chào hỏi Đường Tam. Không cần thiết. Sáng hôm sau, sau khi trả phòng, thấy Chu Trúc Thanh quả nhiên đi về phía học viện Sử Lai Khắc, Thức Tỉnh nhíu mày hỏi, ngươi vẫn quyết định gia nhập học viện Sử Lai Khắc sao? Quả nhiên vẫn là lựa chọn này. Nào ngờ, Chu Trúc Thanh lại lạnh lùng hừ một tiếng, thiếu kiên nhẫn buông một câu rồi rảo bước đi nhanh, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. So với hôm qua, Chu Trúc Thanh của hiện tại càng thêm lạnh lùng, toàn thân toát ra khí chất người lạ chớ lại gần. Mẹ nó nhìn bóng lưng lạnh lùng của Chu Trúc Thanh, sắc mặt Thức Tỉnh biến đổi, cuối cùng cũng trở nên lạnh lẽo. Thức Tỉnh cũng nổi giận, không chỉ vì thái độ của nàng, mà còn vì qua thái độ đó, hắn biết nàng vẫn rất để tâm đến Đái Một Bạch, nếu không đã chẳng lạnh lùng hơn hôm qua nhiều như vậy. Đổi lại là ai, phát hiện ra điều này tâm trạng cũng không thể tốt nổi. Để tâm đến Đái Một Bạch lắm phải không? Hôm nay lão tử sẽ phế hắn. Thức Tỉnh cũng bốc hỏa, nhìn bóng lưng ngày một xa của Chu Trúc Thanh, hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi đi theo. Đối với Chu Trúc Thanh, Thức Tỉnh xem như không còn hy vọng. Nhưng hắn cũng sẽ không bỏ đi dễ dàng như vậy. Lần này, Thức Tỉnh không đuổi kịp Chu Trúc Thanh nữa, mà chỉ lẳng lặng đi theo sau. Nàng cũng chẳng cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì, hắn đương nhiên sẽ không lấy mặt nóng đi dáng mông lạnh nữa. Đi được một lúc, Chu Trúc Thanh nhận ra Thức Tỉnh chỉ đi theo sau chứ không tiến lên, cũng có chút bất ngờ. Bỏ cuộc rồi sao? Vậy thì tốt. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ rồi không còn để tâm nữa. Nhưng không hiểu sao nàng luôn cảm thấy, Thức Tỉnh phía sau cho nàng một cảm giác khác lạ, còn khác ở đâu thì nàng không rõ. Mà nàng cũng chẳng muốn biết. Chẳng mấy chốc, Thức Tỉnh đã theo sau Chu Trúc Thanh đến học viện Sử Lai Khắc, nơi trông rách nát như một thôn làng. Vừa hay lúc đó, một vị lão sư hồn đế của học viện đang phô diễn võ hồn và hồn hoàng để trấn áp mọi người. Rất nhiều phụ huynh và học viên bị dọa cho khiếp vía, không dám gây sự, lập tức dắt con em mình rời đi. Thức Tỉnh cũng nhìn thấy Đái Một Bạch đang đứng cạnh vị lão sư kia. Đồng thời hắn cũng để ý, Đái Một Bạch đã phát hiện ra sự hiện diện của Chu Trúc Thanh. Khóe miệng Thức Tỉnh hơi nhếch lên, hắn bước nhanh đến bên cạnh Chu Trúc Thanh đang định nộp tiền. Lão sư, đây là phí báo danh của hai chúng tôi đi cùng nhau. Thức Tỉnh vừa nói, vừa đưa phí báo danh của cả hai cho vị lão sư kia. Lão sư đó tên gì, Thức Tỉnh không nhớ, cũng không muốn biết. Đứng bên cạnh, Đái Một Bạch thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh đầy vẻ chất vấn. Chu Trúc Thanh vốn định nói với lão sư là mình tự nộp tiền, nhưng khi thấy ánh mắt chất vấn của Đái Một Bạch, nàng dứt khoát im lặng, coi như thừa nhận. So với hành động của Thức Tỉnh, nàng càng tức giận với thái độ của Đái Một Bạch hơn. Vị lão sư thu tiền tên Lý Úc Tùng cũng không để tâm, nhận tiền xong liền nói với Thức Tỉnh và Chu Trúc Thanh, được rồi, lại đây để ta kiểm tra cốt linh và võ hồn của các ngươi. Chu Trúc Thanh thấp giọng chất vấn Thức Tỉnh, ngươi cố ý, Thức Tỉnh nhún vai, thản nhiên đáp lại đầy tiếc nuối, đúng vậy, ta giúp ngươi xem hắn có còn quan tâm đến ngươi không. Kết quả ngươi thấy rồi đó, hắn nổi giận. Ta lại mong là hắn không nổi giận. Chu Trúc Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì thêm, bước đến trước mặt Lý Úc Tùng. Vị lão sư khảo thí Lý Úc Tùng sờ vào xương tay của Chu Trúc Thanh rồi gật đầu nói, cốt linh phù hợp, phóng thích võ hồn của ngươi cho ta xem. Chu Trúc Thanh cũng rất thẳng thắn, trực tiếp phóng ra võ hồn của mình, U Minh Linh Miêu. Lý Úc Tùng nhìn thấy võ hồn và hồn hoàng của Chu Trúc Thanh, hai mắt lập tức sáng lên, liên tục khen ngợi, võ hồn đỉnh cấp. Tốt, không tệ. Kế tiếp đến lượt Thức Tỉnh. Lý Úc Tùng nhanh chóng thông qua bài kiểm tra cốt linh của Thức Tỉnh, cốt linh đạt yêu cầu, phóng thích võ hồn và hồn hoàng của ngươi ra cho ta xem. Lão sư, ta chỉ có võ hồn, không có hồn hoàng. Thức Tỉnh vừa nói, vừa triệu hồi ra võ hồn của mình. Là hắn. Là người trước đây muốn bái đại sư làm thầy. Vừa nhìn thấy võ hồn của Thức Tỉnh, Đường Tam và Tiểu Vũ vốn đã thấy quen mặt liền lập tức nhận ra hắn. Chỉ là nhận ra thì nhận ra, họ cũng chỉ nhớ võ hồn của hắn và chuyện hắn bái sư bị từ chối, còn tên hắn là gì thì họ không nhớ. Lý Úc Tùng nghe Thức Tỉnh nói vậy, tiếc nuối lắc đầu, võ hồn đồng xu sao? Không có hồn hoàng thì xin lỗi, ngươi không thể gia nhập học viện Sử Lai Khắc của chúng ta được. Thức Tỉnh không hề thất vọng hay tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng, đồng thời phóng ra áp lực hồn lực của mình, mặc dù ta không có hồn hoàng, nhưng ta không phải hồn sĩ, mà là đại hồn sư cấp 27. Như vậy, chẳng lẽ vẫn không thể thông qua sao? Cảm nhận được hồn lực bộc phát từ trên người Thức Tỉnh, tuy không biết có đúng là cấp 27 không, nhưng chắc chắn đã đạt đến trình độ đại hồn sư, Lý Úc Tùng không khỏi kinh ngạc. Cấp 27. mà lại không có hồn hoàn. Không thể nào, tiên thiên hồn lực của hắn hình như chỉ có cấp 3, sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Đường Tam và Tiểu Vũ cũng bị chấn động, thực sự không thể hiểu nổi. Không chỉ họ, mà cả Đái Mộc Bạch và những người khác xung quanh, bao gồm cả Ninh Vinh Vinh, cũng đều kinh ngạc nhìn Thức Tỉnh. Người kinh ngạc nhất, không ai khác chính là Chu Trúc Thanh, người đã đồng hành cùng Thức Tỉnh suốt một chặng đường. Hắn vậy mà không có hồn hoàn. Sao có thể? Nàng biết rõ thực lực của Thức Tỉnh, đặc biệt là hồn kỹ siêu pháo điện từ với uy lực kinh người. Nhưng bây giờ lại nói cho nàng biết, Thức Tỉnh không có hồn hoàn, vậy hồn kỹ mà hắn thi triển từ đâu ra? Tự sáng tạo sao? Điều đó còn kinh người hơn. Lý Úc Tùng kinh hãi nhìn Thức Tỉnh hỏi, không có hồn hoàn, làm sao ngươi tu luyện đến đại hồn sư được? Thức Tỉnh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, đơn giản thôi, ta không muốn hồn hoàn, nên làm nổ nó rồi. Nổ rồi, nổ rồi. Nổ rồi. Nổ rồi. Mọi người nghe vậy, chỉ cảm thấy như đang ở trong mơ, lại có người vì không muốn mà đem thứ quan trọng nhất đối với hồn sư là hồn hoàn ra làm nổ tung. Đây là điên cuồng và tùy hứng đến mức nào. Trong phút chốc, tất cả đều chết lặng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Thức Tỉnh tỏ ra vô cùng hài lòng, sau đó mới quay sang Lý Úc Tùng nói, cho một lời đi, có thể thông qua không? Lý Úc Tùng nhìn Thức Tỉnh với ánh mắt phức tạp rồi gật đầu, được được, chỗ ta cho ngươi thông qua. Còn có thể qua được các vòng sau hay không thì phải xem bản thân ngươi. Kỳ thực, ông còn rất nhiều điều muốn hỏi Thức Tỉnh. Không có hồn hoàn, ngươi làm sao tiếp tục tu luyện? Không có hồn hoàn, ngươi làm sao chiến đấu? Không có hồn kỹ, làm sao ngươi vượt qua các bài kiểm tra sau này? Nhưng cuối cùng, Lý Úc Tùng vẫn kìm nén sự tò mò trong lòng, không hỏi thêm nữa. Ông còn phải tiếp tục tuyển sinh. Sau đó, Lý Úc Tùng ra lệnh cho Đái Mộc Bạch. Mộc Bạch, ngươi dẫn bọn họ đi làm bài kiểm tra tiếp theo đi. Con biết rồi, lão sư. Đái Mộc Bạch nhìn sâu vào mắt Thức Tỉnh, sau đó nói với tất cả những người vừa qua vòng 1, các ngươi theo ta. Đái Mộc Bạch nhìn Thức Tỉnh không vừa mắt, mà Thức Tỉnh cũng chẳng ưa gì hắn. Thấy ánh mắt của Đái Mộc Bạch, hắn lập tức đáp lại bằng một nụ cười lạnh khinh miệt. Sau đó, Thức Tỉnh liền đi sát lại bên Chu Trúc Thanh, không ngờ ta không có hồn hoàn phải không? Đối với hành động áp sát của Thức Tỉnh, Chu Trúc Thanh vội vàng né ra một chút. Vốn dĩ không muốn để ý đến hắn, nhưng nàng thực sự rất tò mò về vấn đề này, đúng là không ngờ. Nếu không có hồn hoàn, vậy chiêu hồn kỹ kia của ngươi là tự sáng tạo sao? Thức Tỉnh cười ha hả, cố tình không nói cho nàng biết, rồi quay người nhìn chằm chằm Ninh Vinh Vinh bên cạnh. Tiếc thật, xinh thì xinh đấy, nhưng lại quá phẳng, không phải gu của mình. Chu Trúc Thanh không còn gì để nói. Nàng nhận ra, thái độ của Thức Tỉnh đối với nàng đã thay đổi. Hắn vậy mà lại lờ nàng đi để ngắm nghía cô gái khác. Theo lý mà nói, Thức Tỉnh không bám riết lấy nàng nữa, nàng nên vui mừng mới phải. Nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy có chút khó chịu, không phải là ghen, điều đó là không thể. Chỉ là một người mà trong mắt lúc nào cũng chỉ có mình, đột nhiên lại chuyển dời tầm mắt, khiến nàng có cảm giác như bị vứt bỏ. Là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Đáng ghét. Mặc dù Thức Tỉnh và Chu Trúc Thanh không nói chuyện tiếp, nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng đủ khiến Đái Mộc Bạch đi phía trước tức điên lên, hai nắm đấm siết chặt. Đường Tam đi theo sau Đái Mộc Bạch, thấy hắn có vẻ không ổn liền lên tiếng hỏi, Đái Mộc Bạch, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Đái Mộc Bạch nghiến răng, cố gắng bình tĩnh lại, lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Nhưng bộ dạng đó, làm sao giống không có chuyện gì được. Dù sao cũng mới quen biết hôm qua, Đái Mộc Bạch không nói, Đường Tam cũng không hỏi thêm. Tiểu Vũ lại càng không quan tâm đến Đái Mộc Bạch, cô bé thì thầm hỏi Đường Tam, ca, hồn hoàn cũng có thể làm nổ được sao? Ngươi có biết làm sao hắn thăng cấp nhanh vậy không? Tiểu Vũ không nói tên, nhưng Đường Tam biết cô bé đang hỏi về Thức Tỉnh. Không biết, chuyện này theo ta biết thì chưa từng xảy ra. Có lẽ chỉ mình hắn mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đường Tam lắc đầu, hắn cũng rất tò mò, nhưng không thể nghĩ ra được nguyên nhân. Có lẽ lão sư sẽ biết. Đường Tam nói thêm một câu, cho rằng nếu Ngọc Tiểu Cương ở đây, chắc chắn sẽ biết. Tiểu Vũ cũng cười phụ hòa, đại sư chắc chắn sẽ biết. Chẳng mấy chốc, Đái Mộc Bạch đã dẫn Thức Tỉnh và những người khác đến cửa ải thứ hai. Lúc này, phía trước đã có vài học viên đang xếp hàng chờ kiểm tra. Đến rồi, xếp hàng ở đây, từng người một vào, đây là nơi kiểm tra cấp bậc hồn lực của các ngươi. Trong nguyên tắc, Đái Mộc Bạch định dẫn Đường Tam và mọi người đi thẳng đến cửa thứ tư, nhưng bây giờ tâm trạng hắn không tốt, nên đương nhiên không có ý định đó. Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh. Rất nhanh, tất cả đều đã thông qua bài kiểm tra cấp bậc hồn lực. Hai người cấp 29, một người cấp 26, một người cấp 27, khiến các học viên khác đều sững sờ. vị lão sư khảo thí cũng cười toe toét, mặt mày hớn hở. Nhưng trong khi những người khác đang thán phục, ánh mắt của Chu Trúc Thanh và mọi người đều đã đổ dồn về phía Thức Tỉnh. Họ muốn biết, Thức Tỉnh, người đã tùy hứng làm nổ hồn hoàng của mình, rốt cuộc đã đạt đến cấp bao nhiêu. Thức Tỉnh cũng không nhiều lời, trực tiếp nhận lấy quả cầu pha lê kiểm tra từ tay Chu Trúc Thanh, hồn lực truyền vào. Ánh sáng xanh thẳm lập tức bừng lên giữa quả cầu pha lê, sau đó hiện ra con số 27. Trời ơi, lại một người cấp 27. Bọn họ cũng như chúng ta, chưa đầy 13 tuổi, rốt cuộc là tu luyện thế nào vậy? Bọn họ đều là quái vật à? Sau khi vượt qua cửa ải thứ hai, cửa ải thứ ba cũng hoàn toàn không phải là vấn đề đối với đám người Đường Tam. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Đái Một Bạch, Thức Tỉnh và những người khác đã đến cửa ải thứ tư. Nơi đó, Triệu Vô Cực, người không biết đã đợi bao lâu, đang nằm trên ghế nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy tiếng động, Triệu Vô Cực mới từ từ mở mắt ra. 1, 2, 3, 4, 5 chà chà. Giỏi thật, năm nay lại có 5 đứa cùng lúc đến được cửa thứ tư. Nếu mà tuyển được 2 học viên, viện trưởng Flender chắc sẽ mừng phát điên mất. Thấy Đái Một Bạch dẫn theo 5 học viên đến, Triệu Vô Cực cũng không khỏi giật mình. Đái Một Bạch tiến lên nói với Triệu Vô Cực, lão sư, bọn họ đều là đại hồn sư trên cấp 25. Lẽ ra hắn nên cho đám Đường Tam miễn thi 2 cửa đầu, nhưng hắn đã quên mất, nếu không thì báo cáo với Triệu Vô Cực bây giờ đã là những học viên được miễn thi 2, 3 cửa ải rồi. Triệu Vô Cực nghe vậy càng thêm hài lòng, cũng nảy ra ý định tự mình khảo hạch, không tệ, không tệ, xem ra năm nay toàn là tiểu quái vật. Ta quyết định, vòng khảo hạch thứ tư này sẽ do chính tay ta ra tay. A, à, Triệu lão sư Đái Một Bạch có chút kinh ngạc, không ngờ Triệu Vô Cực lại muốn tự mình ra tay. Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn Đái Một Bạch, bá khí nói, sao? Không được à, viện trưởng không có ở đây, ta quyết định. Thôi được rồi. Đái Một Bạch nghe Triệu Vô Cực nói vậy, đành phải xuôi theo. Triệu Vô Cực lúc này mới hài lòng nhìn về phía 5 người Thức Tỉnh, nói ra nội dung khảo hạch, bài kiểm tra tiếp theo của các ngươi chính là liên thủ chống lại ta trong thời gian một nén nhang. Vượt qua mới có thể gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Được rồi, cho các ngươi một nén nhang để bàn bạc đối sách. Đặc điểm võ hồn của ta là gì, cứ để tên nhóc Đái Một Bạch nói cho các ngươi biết. Lúc này, Thức Tỉnh lên tiếng, lão sư. Triệu Vô Cực bất mãn nhìn về phía Thức Tỉnh, thầm nghĩ, ngươi còn có ý kiến gì sao? Thức Tỉnh nghiêm túc đưa ra yêu cầu, lão sư, trông ngài đáng sợ quá, ta sợ. Ta có thể đấu với học trưởng Đái Một Bạch được không? Hắn hôm nay đến đây chính là để phế Đái Một Bạch, căn bản không muốn giao thủ với Triệu Vô Cực. Thức Tỉnh vừa mở lời, Đái Một Bạch, người vốn đã ngứa mắt hắn từ lâu vì dám cả gan qua lại với vị hôn thê của mình, cũng lập tức đứng ra nói, lão sư, tình hình của hắn có chút đặc thù, cứ để ta khảo hạch hắn. Triệu lão sư, ngài cứ phụ trách 4 người còn lại. Ở bên cạnh, Chu Trúc Thanh thấy vậy hừ khẽ một tiếng, nhàm chán. Nàng biết tổng tại sao 2 người này lại muốn đấu với nhau. Vậy thì cứ đánh đi, tiện thể xem tên khốn Đái Một Bạch này mấy năm qua có tiến bộ chút nào không. Tình hình đặc thù. Triệu Vô Cực nghi ngờ, nhìn thái độ của Đái Một Bạch có vẻ không đúng lắm, cứ như thể hắn đang nóng lòng muốn giao thủ với đối phương. Ninh Vinh Vinh, cô nàng có thuộc tính ma nữ, lúc này cũng đột nhiên chen vào, giới thiệu với Triệu Vô Cực về điểm đặc biệt của Thức Tỉnh. Đúng vậy đó lão sư, Thức Tỉnh đồng học không có hồn hoàng đâu à, đều bị chính hắn làm nổ hết rồi. Hắn nói không muốn là nổ luôn. Cái gì? Không có hồn hoàng, mà còn là tự mình làm nổ. Nghe vậy, Triệu Vô Cực cũng trừng mắt, kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn về phía Thức Tỉnh. Thấy phản ứng của Triệu Vô Cực, Ninh Vinh Vinh khẽ nhếch mép, trong lòng cười khúc khích, lần này thật thỏa mãn, quả nhiên lão sư cũng bị dọa cho hết hồn. Thức Tỉnh gật đầu thừa nhận, đúng vậy, hồn hoàng là do ta làm nổ. Sau một hồi kinh ngạc, Triệu Vô Cực cũng mất hứng thú với Thức Tỉnh, không có hồn hoàng thì chẳng phải cũng không có hồn kỹ sao? Thế thì khác gì phế vật. Thôi được rồi, ngươi cứ đấu với Đái Một Bạch đi, thảo nào ngươi không muốn đấu với ta, cũng coi như là tự biết mình. Đái Một Bạch, tên nhóc đó giao cho ngươi, loại hắn đi, học viện chúng ta không cần một tên phế vật không có hồn hoàng. Hồn hoàng cũng không có, thì lấy đâu ra sức chiến đấu? Lại còn tự làm nổ hồn hoàng. Sợ rằng là một tên ngốc. Tuổi trẻ chỉ biết làm màu, thật đáng tiếc. Thức Tỉnh nghe vậy, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Cực, Triệu lão sư, nói người khác là phế vật ngay trước mặt có hay không vậy? Nếu không phải vì muốn phế Đái Một Bạch hơn, Thức Tỉnh đã muốn chơi đùa với Triệu Vô Cực một phen, để hắn xem rốt cuộc ai mới là phế vật. Triệu Vô Cực dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, ho khan 2 tiếng rồi nói, vậy thì ngươi cứ vượt qua bài kiểm tra của Đái Một Bạch cho ta xem. Đái Một Bạch đã nóng lòng đứng ra, Triệu lão sư, cứ giao cho con. Loại Thức Tỉnh ra khỏi học viện Sử Lai Khắc, đúng ý hắn. Đái Một Bạch tiến đến trước mặt Thức Tỉnh, giới thiệu nội dung khảo hạch, võ hồn của ta là Tà Mâu Bạch Hổ, hồn tôn cấp 37. Ngươi chỉ cần trụ được trong tay ta một nén nhang là coi như qua, ngược lại sẽ bị loại khỏi Sử Lai Khắc. Vừa nói, Đái Một Bạch vừa bẻ tay khởi động, rõ ràng không có ý định nương tay. Cẩn thận đấy, không được thì nhận thua, nếu không sẽ dễ bị thương. Đái Một Bạch nhìn Thức Tỉnh, giả nhân giả nghĩa quan tâm. Thức Tỉnh hừ lạnh một tiếng, nói thẳng vào vấn đề, đừng nói nhảm nữa, thấy ta dây dưa với vị hôn thê của ngươi, đã sớm nóng lòng muốn dạy dỗ ta rồi chứ gì. Vừa hay, ta cũng muốn xem, ngươi có xứng với nàng không? Cái gì? Vị hôn thê? Những người khác nghe vậy đều sững sờ, ánh mắt đổ dồn về phía Chu Trúc Thanh. Mặc dù Thức Tỉnh không nói rõ tên, nhưng ai cũng biết hắn đang nói về Chu Trúc Thanh. Thảo nào không khí giữa hai người này cứ là lạ. Đây quả là một tin động trời. Bị mọi người nhìn, Chu Trúc Thanh ít nhiều cũng có chút không tự nhiên, nàng hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Đối với việc Thức Tỉnh nói thẳng ra trước mặt mọi người, nàng có chút xấu hổ, cảm thấy quá thiếu tôn trọng mình. Bị Thức Tỉnh nói toạc ra trước mặt mọi người, Đái Một Bạch cũng tức giận vô cùng, hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp thi triển đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Vậy thì ta sẽ cho ngươi xem, ta có xứng hay không? Chỉ thấy một hư ảnh Bạch Hổ hiện ra, bao bọc lấy Đái Một Bạch, khiến thân hình hắn trở nên cường tráng và sắc bén hơn. Bây giờ ta, công kích, phòng ngự và tốc độ đều tăng 50%. Không có hồn hoàng, ngươi lấy gì để chống lại ta? Chu Trúc Thanh, không phải là người ngươi có thể mơ tưởng. Đái Một Bạch nhìn Thức Tỉnh cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, lao về phía hắn. Lúc này, đám người Đường Tam đã lùi sang một bên, nhường ra đủ không gian cho hai người giao đấu. Đối mặt với Đái Một Bạch đang lao tới đầy hung hãn, Thức Tỉnh thần sắc không đổi, ngược lại còn mở miệng chế giễu, nói hiệu quả hồn kỹ của mình cho đối thủ biết, ngươi là đồ ngốc à? Bị Thức Tỉnh mắng, Đái Một Bạch lập tức đỏ mặt, vô cùng phẫn nộ, đó là ta sợ ngươi sơ ý bị ta đánh bại trong một chiêu, nên mới tốt bụng nhắc nhở ngươi. Dứt lời, Đái Một Bạch đã đến trước mặt Thức Tỉnh, một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm trực tiếp đánh tới. Vốn định từ từ dạy dỗ Thức Tỉnh, nhưng bây giờ hắn muốn dùng một chiêu đánh bại hắn ngay lập tức, để Thức Tỉnh ghi nhớ nỗi nhục này. Thấy Thức Tỉnh sắp bị Đái Một Bạch đánh trúng, lại còn trong trạng thái chưa kích hoạt võ hồn, Ninh Vinh Vinh đứng xem không dám nhìn, kinh hãi kêu lên một tiếng. Triệu Vô Cực cũng thầm nghĩ, tên Đái Một Bạch này ra tay cũng nặng thật, nhưng ông không ngăn cản. Dù sao cũng không chết người được. Phanh. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng Thức Tỉnh không thể né được, thân hình hắn bỗng chốc biến mất trước mắt Đái Một Bạch, cú đấm hung mãnh đánh vào khoảng không. Sao có thể? Nhìn Thức Tỉnh biến mất khỏi tầm mắt, hai mắt Đái Một Bạch tràn đầy vẻ kinh hãi. Giọng nói của Thức Tỉnh vang lên ngay sau lưng hắn, uy lực cũng tạm được, nhưng tốc độ quá chậm. Đánh không trúng người thì uy lực có lớn đến đâu cũng vô dụng thôi. Vừa mở miệng chế giễu, Thức Tỉnh đồng thời tung một cú đá xoay người vào bên hông Đái Một Bạch. Hừ. Thân hình Đái Một Bạch lập tức bị một cước của Thức Tỉnh đá bay ra ngoài. Hắn lảo đảo đáp xuống đất, đứng vững rồi quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thức Tỉnh. Tốc độ của Thức Tỉnh không chỉ nhanh đến mức hắn không theo kịp, mà đòn tấn công còn có thể phá vỡ cả Bạch Hổ Hộ Thân Tráo của hắn. Đái Một Bạch biết mình không thể xem thường đối phương được nữa. Mặc dù Thức Tỉnh không có hồn hoàng, nhưng thực lực mà hắn thể hiện đã có thể uy hiếp được một hồn tôn như hắn. Nhanh thật, mạnh thật. Ta còn không nhìn rõ bóng của hắn. Đây là tốc độ của một đại hồn sư sao? Đám người Đường Tam, Tiểu Vũ ai nấy cũng đều kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Triệu Vô Cực, vừa mới nói Thức Tỉnh không có hồn hoàng là phế vật, không ngờ bị vả mặt nhanh đến vậy. Tốc độ của tên nhóc này còn nhanh hơn cả lão tử. Cuối cùng vẫn là Đường Tam mắt tinh, phát hiện ra chi tiết, đó là hồn kỹ tự sáng tạo của hắn, nhìn kỹ mà xem, trên người hắn còn có dấu vết của lôi điện. Mọi người nghe vậy nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện trên người Thức Tỉnh có những tia điện nhỏ li ti. Lúc này, Đái Một Bạch cũng phát hiện ra, sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, hồn kỹ tự sáng tạo sao? Hắn nhận ra mình đã quá sơ suất, cứ nghĩ rằng Thức Tỉnh không có hồn hoàng thì sẽ không có hồn kỹ. Thức Tỉnh cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, chỉ là tự sáng tạo hồn kỹ thôi, không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ. Không có chút bản lĩnh, ngươi nghĩ ta sẽ tùy tiện làm nổ hồn hoàng của mình sao? Hệ thống tu luyện của Thức Tỉnh tự nhiên không thể để lộ, nhưng che giấu cũng rất đơn giản. Hắn chỉ cần xây dựng hình tượng mình là một thiên tài tự sáng tạo hồn kỹ, vì có quá nhiều hồn kỹ tự tạo, nên tùy hứng làm nổ hồn hoàng. Điều mà Thức Tỉnh thực sự không thể để lộ chính là phương pháp tu luyện dùng lôi điện rèn luyện thể chất. Những thứ khác đều có thể giải thích bằng hồn kỹ tự sáng tạo. Trên thực tế, những thứ đó vốn dĩ chính là hồn kỹ tự sáng tạo. Siêu pháo điện từ, và cả giáp lôi độn mà Thức Tỉnh vừa thi triển. Đúng vậy, Thứ mà thức tỉnh vừa dùng chính là hồn kỹ tự sáng tạo phỏng theo giáp lôi độn của lôi ảnh trong Natru. Dưới trạng thái giáp lôi độn, đái một bạch tự nhiên không thể theo kịp tốc độ của hắn. Phá vỡ phòng ngự đương nhiên cũng không thành vấn đề, nhưng quan trọng nhất, vẫn là sau khi trải qua rèn luyện bằng lôi điện, cường độ cơ thể của thức tỉnh đã vượt qua đái một bạch. Nếu cường độ cơ thể và hồn lực cũng có cấp bậc, thì cường độ cơ thể của thức tỉnh bây giờ tuyệt đối đã vượt qua cấp 40, cao hơn cả hồn lực của hắn. Đái một bạch tức giận hừ một tiếng, nhìn thức tỉnh vẫn còn đang đắc ý, liền nhân cơ hội tung ra một đòn bạch hổ liệt quang ba, vừa rồi ta chỉ là khinh địch. Đệ nhị hồn kỹ. Bạch hổ liệt quang ba. Vút. Âm. Chỉ là vô ích, lôi quang trên người thức tỉnh lóe lên, một giây sau hắn đã biến mất tại chỗ. Thân ảnh của thức tỉnh lại một lần nữa xuất hiện sau lưng đái một bạch, vô dụng, vẫn quá chậm. Nghe thấy giọng nói của thức tỉnh, sắc mặt đái một bạch hơi thay đổi. Nhưng khi thấy thân ảnh của thức tỉnh lại biến mất, đái một bạch đã có chuẩn bị. Hắn cũng không nghĩ đến việc thi triển đệ tam hồn kỹ độc quyền của hồn tôn trước mặt một đại hồn sư cấp 27 sẽ mất mặt, trong nháy mắt phóng ra một hư ảnh bạch hổ mạnh mẽ và đáng sợ hơn, đệ tam hồn kỹ. Bạch hổ kim can biến. Sau khi thi triển đệ tam hồn kỹ, sức mạnh, phòng ngự và tốc độ của đái một bạch đều tăng lên gấp đôi. Hey! Chỉ thấy đái một bạch hét lớn một tiếng, hai tay bắt chéo, thân hình hơi hạ xuống, làm ra tư thế phòng thủ, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ đòn tấn công tiếp theo của thức tỉnh. Chỉ cần hắn có thể đỡ được, thức tỉnh không thể phá vỡ phòng ngự thì chắc chắn sẽ bị lực phản chấn cực mạnh làm bị thương. Tốc độ của thức tỉnh quá nhanh, hắn hoàn toàn không theo kịp, chỉ có thể ứng phó một cách bị động như vậy. Đây là điều mà trước đó hắn không bao giờ ngờ tới. Vốn định dạy dỗ thức tỉnh, bây giờ ngược lại bị áp chế, còn bị mọi người, bao gồm cả Chu Trúc Thanh, nhìn thấy. Nghĩ đến đây, đái một bạch cảm thấy vô cùng uất ức. Nhưng đòn tấn công mà đái một bạch dự liệu lại không hề đánh vào người hắn. Thứ truyền đến lại là những lời nói của thức tỉnh khiến hắn tức đến hộc máu, không tệ, ứng phó rất kịp thời. Ta cũng không biết có phá được phòng ngự không, cứ cho là không thể đi. Để xem ngươi có thể trụ được bao lâu, ta đợi ngươi không trụ nổi nữa rồi mới ra tay. Triệu Vô Cực và mấy người khác đều im lặng nhìn thức tỉnh dừng lại cú đá đang định tung về phía đái một bạch, sau đó lùi lại và tiếp tục chế nhạo hắn. Thân ảnh thức tỉnh khẽ động, xuất hiện trước mặt đái một bạch, khinh thường chế giảo, đúng là phế vật. Một hồn tôn cấp 37 lại bị một đại hồn sư cấp 27 không có hồn hoàng như ta nghiền ép không thương tiếc. Tên phế vật nhà ngươi, căn bản không xứng với Chu Trúc Thanh. A, đáng ghét, ngươi câm miệng. Đối mặt với sự chế giễu như vậy của thức tỉnh, đái một bạch làm sao có thể chịu đựng được nữa, hai mắt đỏ ngầu, vung đôi móng vuốt sắc bén lao về phía hắn. Trên người thức tỉnh lóe lên những tia điện nhỏ, bao bọc lấy hai tay, hắn ung dung di chuyển, lại một lần nữa né được đòn tấn công của đái một bạch. Thức tỉnh cũng không tha cho đái một bạch, mà tiếp tục chế giảo, quả nhiên là phế vật, chỉ có phế vật mới bị đối thủ chọc giận đến mất trí. Nếu ta là ngươi, chắc chắn sẽ không có mặt mũi nào tự nhận là vị hôn phu của Chu Trúc Thanh. Triệu Vô Cực đứng bên cạnh thấy đái một bạch bị sỉ nhục như vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận, tên nhóc chết tiệt này, nói chuyện quá độc địa. Giờ phút này, thức tỉnh còn chưa phải là học viên của học viện Sử Lai Khắc, còn đái một bạch thì đã là rồi. Thấy học viên của mình bị sỉ nhục như vậy, Triệu Vô Cực không tức giận mới là lạ. Không chỉ ông, mà cả Đường Tam, Tiểu Vũ và những người khác, lúc này nhìn về phía thức tỉnh cũng mang theo ánh mắt khác thường. Không ngờ một thiếu niên anh tuấn, một thiên tài như vậy, miệng lưỡi lại độc địa đến thế. Đương nhiên, vì giữa thức tỉnh và đái một bạch là tình địch, nên họ cũng không tiện xen vào. Chỉ là đều cảm thấy, đái một bạch thật đáng thương. Đương nhiên cũng cảm thấy, thức tỉnh có chút quá đáng. Người quyến rũ vị hôn thê của người ta là ngươi mà. Lại còn sỉ nhục vị hôn phu của người ta như vậy, có ổn không? Sau đó, họ lại quay sang nhìn Chu Trúc Thanh, người không muốn thấy cảnh này nhất lúc này, chính là nàng. Sắc mặt của Chu Trúc Thanh lúc này quả thực rất khó coi. Nàng đã nghĩ đến việc hai người giao đấu có thể sẽ căng thẳng, tàn khốc, thậm chí là ra tay độc ác với nhau. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, đái một bạch, người cao hơn thức tỉnh gần 10 cấp, lại bị hắn áp đảo hoàn toàn. Lại còn bị sỉ nhục như vậy. Thức tỉnh sỉ nhục đái một bạch như thế, khiến nàng vô cùng tức giận. Mà đái một bạch vô dụng như vậy, cũng làm nàng vô cùng thất vọng. Chỉ biết chơi bời với phụ nữ. Thấy ánh mắt của Tiểu Vũ và mọi người nhìn sang, Chu Trúc Thanh khó chịu hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lùng tiếp tục xem, coi như những ánh mắt kia không tồn tại. Chỉ cần ta không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác. Câu nói này của thức tỉnh, quả thật rất hữu dụng. Cuối cùng, Triệu Vô Cực thực sự không thể chịu đựng được nữa, lên tiếng quát thức tỉnh đang trong trận đấu, tiểu tử, chiến đấu thì chiến đấu cho đàng hoàng, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Thức tỉnh đang dùng lời lẽ sỉ nhục đái một bạch nghe vậy, lớn tiếng đáp lại một câu, biết rồi Triệu lão sư, tên phế vật bỏ rơi vị hôn thê trốn đến đây đúng là không đáng để ta tốn nhiều lời. Lão tử đâu có ý đó. Triệu Vô Cực nghe vậy tức điên lên, sớm biết tên nhóc này như vậy đã để mình tự mình khảo hạch hắn. Phục. Ninh Vinh Vinh lại không nhịn được, phục cười một tiếng. Người khác cảm thấy thức tỉnh độc địa, nàng lại thấy hắn quá thú vị, phải học hỏi mới được. Nhưng bề ngoài, Ninh Vinh Vinh vẫn vội vàng thu lại nụ cười, tỏ vẻ mình là một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng rất nhanh, Ninh Vinh Vinh liền nhận ra trong câu nói cuối cùng của thức tỉnh còn có một tin cực nóng, khoan đã, hình như hắn vừa nói đái một bạch là bỏ rơi vị hôn thê trốn đến đây. Trong phút chốc, ánh mắt nàng nhìn về phía đái một bạch không khỏi có thêm chút khinh bỉ. Ban đầu, nàng còn thấy đái một bạch rất đáng thương. Đường Tam và Tiểu Vũ cũng nhìn nhau, không ngờ lại có chuyện như vậy. Sắc mặt Chu Trúc Thanh càng thêm khó coi, nàng không ngờ thức tỉnh lại nói cả chuyện này ra. Điều này không chỉ khiến đái một bạch khó xử, mà cả nàng cũng vậy. Đái một bạch thì đã hoàn toàn bị chọc điên, cũng không quan tâm có trúng đích hay không, liền tung một đòn bạch hổ liệt quang ba về phía bóng dáng của thức tỉnh. Kết quả rõ ràng, đòn tấn công của đái một bạch chỉ là vô ích, còn tốn không ít hồn lực. Đường Tam đứng bên cạnh thấy vậy, lập tức lắc đầu, biết đái một bạch thua chắc rồi, đái một bạch thua rồi, lẽ ra hắn có thể phòng ngự bị động, dựa vào cấp bậc hồn lực cao hơn để tiêu hao hồn lực của thức tỉnh, bây giờ thì. Nhưng nghĩ đến việc đái một bạch bị thức tỉnh vạch trần như vậy, việc mất bình tĩnh cũng là bình thường. Tiểu Vũ nghe vậy cười cười, cũng không thấy thức tỉnh lợi hại đến mức nào, tên đái một bạch này vốn dĩ đã chẳng ra gì, nếu là ca, chắc chắn có thể đánh bại tên thức tỉnh kia. Tốc độ của hắn chỉ nhanh hơn một chút, nhưng tốc độ của cô cũng không chậm. Thức tỉnh biết tự sáng tạo hồn kỹ, thì tam ca của cô cũng có rất nhiều hồn kỹ tự tạo mà. Đường Tam nghe vậy cười khổ lắc đầu, không đồng tình với lời của Tiểu Vũ. Thức tỉnh vẫn rất mạnh, đặc biệt là tốc độ quá nhanh, Lam Ngân Thảo của hắn e rằng cũng khó mà bắt được hắn. Nhưng Đường Tam cũng không cho rằng mình yếu hơn thức tỉnh. Trong trận đấu, đái một bạch lại gầm lên giận dữ, tên khốn đáng chết, có gan thì đừng có trốn. Bạch hổ liệt quang ba. Thức tỉnh cười nhạt một tiếng, thân ảnh lập tức xuất hiện ngay trước mặt đái một bạch, được thôi, ta cũng chơi chán rồi. Ken ken ken ken. Cùng với sự xuất hiện của thức tỉnh là những tia điện lóe lên khắp người. Nhìn uy thế của nó, cũng biết uy lực không hề đơn giản. Giáp lôi độn. Konoha toàn phong. Sau đó, chỉ thấy thức tỉnh xoay người tung một cú đá quét ngang về phía hai chân của đái một bạch. Tốc độ nhanh đến mức đái một bạch đã không thể né tránh. Bạch hổ kim can biến. Sắc mặt đái một bạch biến đổi, chỉ có thể nhanh chóng thi triển lại đệ tam hồn kỹ bạch hổ kim can biến, đồng thời hạ tấn để ổn định trọng tâm. Sau đó, đái một bạch chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác. Đám người Đường Tam có thể thấy rõ, đái một bạch dưới trạng thái thi triển đệ tam hồn kỹ bạch hổ kim can biến, đã bị thức tỉnh cưỡng ép phá vỡ phòng ngự, trực tiếp quét ngã. Giáp lôi độn. Sư tử liên đạn. Mất thăng bằng, đái một bạch ngay sau đó lại bị thức tỉnh tung một bộ liên hoàn kỹ đánh lên không trung, cuối cùng bị thức tỉnh dùng một động tác móc chân hung hăng nện xuống đất. Dưới thân đái một bạch, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố lớn. Đái một bạch cũng phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể co giật nhẹ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngươi. Đái một bạch ánh mắt sợ hãi nhưng cũng đầy căm hận nhìn chằm chằm thức tỉnh, khó có thể chấp nhận kết quả này. Hắn cảm giác xương cốt trên người mình không biết đã gãy bao nhiêu cái, phải mất mấy tháng mới có thể hồi phục. Nhìn thấy đái một bạch bị đánh thảm như vậy, đã mất đi năng lực chiến đấu, Triệu Vô Cực vội vàng lên tiếng, dừng tay. Sau đó, thân ảnh Triệu Vô Cực liền đến trước mặt đái một bạch, ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế của hắn. Hít. Vừa kiểm tra, Triệu Vô Cực mới phát hiện đái một bạch bị thương có chút nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán của ông, sớm biết như vậy, ông đã ra tay ngăn cản. Quay đầu lại, Triệu Vô Cực vẻ mặt không vui nhìn thức tỉnh, tiểu tử, ngươi ra tay cũng quá nặng rồi đấy. Thức tỉnh thẳng thắn xin lỗi, chỉ là lời nói lại không có chút thành ý nào, xin lỗi lão sư, là ta không khống chế được mình. Nhưng lão sư cũng hiểu cho, vì người con gái mình yêu mà lại thua một tên phế vật như vậy, ta cũng thực sự tức giận. Thậm chí còn không cho rằng mình sai. Triệu Vô Cực há hốc mồm, cũng không biết nên nói gì cho phải, chuyện tình cảm nam nữ, ông biết cái quái gì đâu. Triệu Vô Cực lắc đầu, không nói gì thêm, dù sao sau này các ngươi cũng là đồng học, ra tay không nên ác như vậy. Thức tỉnh nghe lời của Triệu Vô Cực, lại mở miệng nói, xin lỗi lão sư, ta không có ý định gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Cái gì? Tại sao? Triệu Vô Cực nghe vậy lập tức kinh ngạc, mặc dù có chút không hài lòng với thức tỉnh, nhưng ông vẫn rất hài lòng với thiên phú của hắn. Một thiên tài như vậy mà không giữ lại được, không nghi ngờ gì là một tổn thất lớn cho học viện Sử Lai Khắc. Đám người Đường Tam nghe vậy cũng kinh ngạc, không biết tại sao Thức Tỉnh lại đột nhiên đưa ra quyết định này. Chỉ có Chu Trúc Thanh là không bất ngờ, nàng biết Thức Tỉnh vốn không có ý định gia nhập học viện Sử Lai Khắc, thậm chí còn khuyên nàng đừng gia nhập. Hắn lần này đến đây, chính là để đánh cho đái một bạch một trận xả giận à, Chu Trúc Thanh đoán được mục đích của Thức Tỉnh, tâm trạng rất phức tạp, đây là lần đầu tiên có người vì thích nàng mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Thức Tỉnh nhìn về phía đái một bạch, trả lời câu hỏi của Triệu Vô Cực, trừ phi các người đuổi hắn đi, nếu không mỗi ngày nhìn thấy tình địch sẽ khiến ta rất khó chịu. Triệu Vô Cực nghe vậy, lập tức lắc đầu, điều này không thể được, đái một bạch là học viên của học viện Sử Lai Khắc, chúng ta không thể vì ngươi mà đuổi hắn đi. Thức Tỉnh nói, vậy thì xin lỗi, ta sẽ không gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Nhìn ánh mắt của Thức Tỉnh, Triệu Vô Cực trở nên đau đầu, biết hắn đang nói nghiêm túc. Đã không thể giữ lại, Triệu Vô Cực cũng rất dứt khoát, trực tiếp bảo Thức Tỉnh rời đi, nếu đã như vậy, vậy thì mời ngươi rời khỏi đây. À, thật sự muốn đi à, đám người Đường Tam đều không ngờ, Thức Tỉnh thật sự muốn rời đi. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nàng thấy Thức Tỉnh rất thú vị. Thức Tỉnh nghe vậy cũng không phản kháng, xoay người rời đi. Mục đích đến đây hôm nay, cơ bản đã hoàn thành. Hắn cũng chỉ có thể làm đến mức này, nếu ra tay ác hơn một chút, làm đái một bạch tàn phế, hắn lo mình sẽ không ra khỏi được học viện Sử Lai Khắc. Khi đi ngang qua Chu Trúc Thanh, Thức Tỉnh dừng lại một chút nói, Chu Trúc Thanh, ta đi đây, có thể cùng ta ra ngoài một chút không? Coi như là nói lời từ biệt. Sau đó, hắn tiếp tục đi về phía trước. Chu Trúc Thanh ánh mắt phức tạp nhìn Thức Tỉnh, nghe lời hắn nói, cắn răng lặng lẽ đi theo. Dù sao, tên này cũng đã đi cùng mình mấy ngày, từ biệt một chút cũng không quá đáng. Chủ yếu là Thức Tỉnh cuối cùng cũng phải đi, cũng khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Khi đi đến bên cạnh Đường Tam và Tiểu Vũ, Thức Tỉnh cũng dừng lại một chút nhìn họ, Đường Tam, Tiểu Vũ tỷ, thật đáng tiếc không thể cùng các ngươi học chung một trường. Khi nào gặp đại sư, nhớ giúp ta gửi lời hỏi thăm ông ấy. Trước đây nếu không phải vì ông ấy, ta cũng sẽ không có thành tựu như hôm nay. Đường Tam và Tiểu Vũ cũng hơi sững sờ, không ngờ Thức Tỉnh đột nhiên lại chào hỏi họ như vậy. Cái gì mà đáng tiếc không thể học chung trường? Trước đây là chính ngươi không vào học viện Nặc Đinh mà. Gửi lời hỏi thăm đại sư. Cảm kích đại sư sao? Sao nghe không giống chút nào? Mặc dù có chút khó hiểu, Đường Tam vẫn gật đầu đồng ý, ta biết rồi. Ninh Vinh Vinh bên cạnh lúc này kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Thức Tỉnh nói, ra là các ngươi quen biết nhau à, ta tên là Ninh Vinh Vinh, sau này ngươi định đi đâu? Ta giới thiệu cho ngươi một nơi nhé. Ninh Vinh Vinh cảm thấy một thiên tài như Thức Tỉnh, giới thiệu đến tông môn thì không tệ, một người thú vị như vậy, để hắn đến tông môn chắc chắn sẽ rất vui. Cách đó không xa, đái một bạch đang được Triệu Vô Cực đỡ dậy, lặng lẽ liếc nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ. Ra là các ngươi quen biết nhau. Thức Tỉnh kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh, không ngờ nàng lại nói như vậy, cảm ơn, nhưng không cần đâu. Thức Tỉnh đoán được Ninh Vinh Vinh có thể muốn giới thiệu hắn vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng hắn vẫn lịch sự từ chối. Thượng Tam Tông đều không phải là nơi an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Võ Hồn Điện tìm đến cửa. Ninh Vinh Vinh thấy Thức Tỉnh từ chối, tưởng rằng hắn không biết nơi nàng muốn giới thiệu lợi hại đến mức nào, liền muốn mở miệng giải thích, ngươi đừng vội từ chối, nơi ta muốn giới thiệu cho ngươi là. Thức Tỉnh ngắt lời nàng, nơi nào cũng vậy thôi, ta muốn trở thành phong hào đấu la đầu tiên không cần hồn hoàng, toàn bộ hồn kỹ đều tự sáng tạo, ta không cần ai dạy. Ngươi! Nghe lời của Thức Tỉnh, Ninh Vinh Vinh không khỏi trợn to hai mắt, không ngờ hắn lại ngông cuồng như vậy. Sự tự tin này, là tự đại sao? Làm sao có thể có người hoàn thành được ý tưởng này? Đám người Đường Tam cũng kinh ngạc nhìn Thức Tỉnh, thật là cuồng vọng, thật là tự tin, người bình thường ngay cả ý nghĩ này cũng không dám có. Không để ý đến Ninh Vinh Vinh nữa, Thức Tỉnh gật đầu ra hiệu với Đường Tam và Tiểu Vũ rồi trực tiếp rời đi. Hừ! Ninh Vinh Vinh có chút bất mãn, âm thầm tức giận, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta xem nhẹ như vậy. Nhìn Chu Trúc Thanh đi theo Thức Tỉnh ra ngoài, Đường Tam bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Vô Cực, lão sư, bài kiểm tra của chúng con thì sao? Triệu Vô Cực cũng có chút không biết nói gì, đợi cô bé kia quay lại đi, ta đưa đái một bạch đi chữa trị trước. Vâng, lão sư. Đường Tam đáp. Hắn chỉ cảm thấy, kỳ thi tuyển sinh hôm nay thật là hỗn loạn. Đi theo Thức Tỉnh ra khỏi học viện Sử Lai Khắc, Chu Trúc Thanh liền không đi tiếp nữa. Được rồi, ngươi còn có gì muốn nói không? Nếu không có, ta sẽ quay lại làm bài kiểm tra. Nàng biết Thức Tỉnh chắc chắn có lời muốn nói với mình. Thức Tỉnh quay đầu, nhìn Chu Trúc Thanh, tiến hành thuyết phục cuối cùng. Hôm qua ngươi cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của đái một bạch. Hơn nữa hắn còn phế vật như vậy, ngươi thật sự còn muốn vào học viện Sử Lai Khắc sao? Cùng ta rời đi đi. Đừng quan tâm đến những chuyện phiền phức của gia tộc các ngươi nữa. Chu Trúc Thanh nghe lời của Thức Tỉnh, thần sắc cũng không có nhiều biến động, ngươi không hiểu đâu, đây là vận mệnh của ta khi sinh ra trong gia tộc này, ta sẽ không dễ dàng trốn tránh. Nàng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Đã quyết định đến tìm Đái Một Bạch, vậy thì không có lý do gì để từ bỏ giữa chừng. Đái Một Bạch khiến nàng vô cùng thất vọng, nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy mà trực tiếp phán tử hình cho hắn. Đối với Đái Một Bạch, nàng vẫn còn tình cảm, dù sao từ nhỏ đã biết đối phương là vị hôn phu của mình. Cho nên nàng vẫn sẽ cho Đái Một Bạch cơ hội, ở lại học viện Sử Lai Khắc xem hắn có thể thay đổi hay không. Thức Tỉnh nghe vậy tự giễu cười một tiếng, không ngờ cuối cùng vẫn không thành công, thôi được, là ta không hiểu. Chu Trúc Thanh nhìn Thức Tỉnh an ủi một câu, ngươi sẽ tìm được một cô gái tốt hơn ta. Cũng không định nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Nhưng Thức Tỉnh lại lên tiếng gọi nàng lại, chờ một chút. Chu Trúc Thanh thiếu kiên nhẫn quay đầu lại, còn có ưm. Thứ chào đón nàng lại là khuôn mặt của Thức Tỉnh đang áp sát, sau đó Chu Trúc Thanh cảm thấy miệng mình bị chặn lại. Chu Trúc Thanh trợn to mắt nhìn Thức Tỉnh ở cự ly gần, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ và tức giận, nàng không ngờ hắn lại dám làm chuyện này với mình. Ưm. Nhưng rất nhanh, đôi mắt đẹp vốn đã trợn to của Chu Trúc Thanh lại một lần nữa trừng lớn hơn, hiển nhiên là đã gặp phải chuyện còn khó chấp nhận hơn. Hiểu cả rồi đấy. Một giây, hai giây Chu Trúc Thanh phản ứng lại, trong đôi mắt đầy vẻ xấu hổ và tức giận, nàng hung hăng cắn một cái. A Thức Tỉnh đau đớn kêu lên một tiếng, buộc phải buông Chu Trúc Thanh ra. Bốp. Ngay sau đó, Thức Tỉnh liền thấy một bàn tay tát tới, vội vàng đưa tay bắt lại. Tay bị Thức Tỉnh bắt được, nhất thời không giãy ra được, Chu Trúc Thanh chỉ có thể căm tức nhìn hắn, nghiến răng mắng, ngươi vô sỉ. Thức Tỉnh tay kia lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Chu Trúc Thanh đang vô cùng xấu hổ và tức giận, cười ha hả, ha ha, mùi vị không tệ. Như vậy chuyến này của ta mới không tính là hoàn toàn công cốc. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn Thức Tỉnh, hai mắt dán chặt vào mắt hắn, buông ta ra. Ban đầu, Chu Trúc Thanh không hề để tâm đến Thức Tỉnh, người thích nàng có rất nhiều. Nhưng hành động mạo phạm thậm chí là sỉ nhục của hắn lại khiến nàng khắc cốt ghi tâm. Thức Tỉnh buông tay Chu Trúc Thanh ra, rồi mỉm cười, đến lúc tức giận cũng xinh đẹp như vậy, tên phế vật Đái Một Bạch kia thật sự không xứng với ngươi. Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, hung hăng buông một câu rồi xoay người rời đi, hừ. Thức Tỉnh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Từ giọng điệu của Chu Trúc Thanh, không khó để nghe ra chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng, sau này nàng nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Thức Tỉnh nhìn bóng lưng của Chu Trúc Thanh cười ha hả, hoàn toàn không quan tâm đến lời uy hiếp của nàng, nhớ kỹ là tốt rồi, hoan nghênh ngươi đến tìm ta bất cứ lúc nào. Chu Trúc Thanh không dừng lại nữa, trực tiếp đi vào trong. Đây cũng là nụ hôn đầu của Chu Trúc Thanh. Đi thôi, lần này cuối cùng cũng không phải là một chuyến đi tay không. Nhìn thấy bóng lưng của Chu Trúc Thanh biến mất, Thức Tỉnh nhìn sâu vào học viện Sử Lai Khắc một lần nữa, rồi dứt khoát quay người rời đi. Trên đường trở về, Thức Tỉnh bắt đầu tự kiểm điểm hành vi của mình. Chết rồi, lần này coi như đắc tội chết cả Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Thức Tỉnh nhận ra. Chính vì đã nghiên cứu thành công siêu pháo điện từ và phương pháp rèn luyện cơ thể bằng lôi điện, cộng với việc thực lực tăng nhanh trong nửa năm qua, đã khiến hắn có chút bay bổng, tự mãn. Nếu không, dù cho theo đuổi Chu Trúc Thanh thất bại, hắn cũng sẽ không trút giận lên Đái Một Bạch, sỉ nhục và đánh hắn trọng thương, hoàn toàn đắc tội với đối phương. Phải biết rằng, Thức Tỉnh không có bối cảnh gì hùng hậu, thực lực bản thân so với bạn đồng lứa thì không sợ, nhưng ngoài bạn đồng lứa, còn có rất nhiều người mạnh hơn hắn. Cho nên đắc tội với Đái Một Bạch không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tương tự, đắc tội với Chu Trúc Thanh cũng vậy. Một người là ứng cử viên cho ngôi vị hoàng đế của đế quốc Tinh La, một người là ứng cử viên cho ngôi vị hoàng hậu. Chu Trúc Thanh thì Thức Tỉnh không chắc, nhưng Đái Một Bạch, Thức Tỉnh tin rằng, nếu thật sự để hắn trở thành thái tử của đế quốc Tinh La như trong nguyên tác, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đã mang lại nỗi nhục nhã như hôm nay cho hắn. Thức Tỉnh bây giờ đã đắc tội với Đái Một Bạch, vậy thì chỉ có hai con đường để đi. Một là giết Đái Một Bạch, bóp chết mối đe dọa từ trong trứng nước. Nhưng giết Đái Một Bạch dễ bị đế quốc Tinh La truy sát. Đái Một Bạch thân là hoàng tử của đế quốc Tinh La, có thể chết vì cạnh tranh thất bại dưới tay hoàng tử khác, chứ không thể chết trong tay người ngoài. Lựa chọn còn lại, đó là ngăn cản Đái Một Bạch trở thành thái tử của đế quốc Tinh La. Giết chết Đái Một Bạch đối với ta hiện tại quá nguy hiểm, hay là trước tiên lựa chọn ngăn cản hắn trở thành thái tử đi. Thức Tỉnh thầm nghĩ, thần sắc lạnh lùng, đã có quyết định. Muốn ngăn cản Đái Một Bạch trở thành thái tử cũng không phải quá khó. Thậm chí vừa rồi Thức Tỉnh cũng đã làm rồi. Chào hỏi thân thiết với Đường Tam và Tiểu Vũ, tạo ra một chút ngăn cách giữa Đái Một Bạch và họ. Đái Một Bạch có thể nổi bật trong cuộc cạnh tranh ngôi vị thái tử, không nghi ngờ gì là nhờ vào sự giúp đỡ của những người khác trong Sử Lai Khắc thất quái, đặc biệt là Đường Tam. Cụ thể hơn, chính là sự giúp đỡ của những tiên thảo kia. Kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh có thể đánh bại U Minh Bạch Hổ của David và Chu Trúc Vân. cũng là vì U Minh Bạch Hổ của họ đã tiến hóa, mọc ra đôi cánh Bạch Hổ. Mà U Minh Bạch Hổ của họ có thể tiến hóa ra đôi cánh, thức tỉnh kết luận là nhờ vào những tiên thảo mà họ đã từng ăn, cải thiện và tiến hóa võ hồn. Cho nên, ngăn cản đái một bạch có được tiên thảo là điều tất yếu. Hơn nữa, những tiên thảo đó đều là đồ tốt, không có lý do gì để lại cho đám người Đường Tam. Dù có hữu dụng với ta hay không, cứ cướp về tay trước đã nói. Vậy thì ta nên đi học viện nào cũng đã có phương hướng rồi, học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Thức tỉnh suy nghĩ một hồi, liền đổi hướng rời đi. Nơi đó là hướng về quốc đô của đế quốc Thiên Đấu. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nơi cất giữ tiên thảo, thức tỉnh không biết ở đâu, thậm chí không nhớ nó ở trong khu rừng hồn thú nào. Vậy thì cách duy nhất để tìm được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là thông qua Độc Đấu La Độc Cô Bác, mà muốn tiếp xúc với Độc Cô Bác thì chỉ có thể thông qua cháu gái của ông ta là Độc Cô Nhạn. Nhưng thức tỉnh không có ý định làm theo kế hoạch của Đường Tam. Sau khi thực sự đến thế giới này, thức tỉnh đã nhận ra rõ ràng, giữa người với người là không giống nhau. Ngọc Tiểu Cương và Tiểu Vũ có thể đối xử đặc biệt với Đường Tam, nhưng hắn thì không, cho nên hắn không thể coi tính cách mà những nhân vật trong nguyên tác thể hiện là toàn bộ con người họ. Hơn nữa, Đường Tam cũng là vì một thân độc công mới khiến Độc Đấu La phải nhìn hắn bằng con mắt khác, thức tỉnh thì không có bản lĩnh đó. Trong nguyên tác, khi Độc Đấu La khảo nghiệm Đường Tam, còn hạ độc hắn, thức tỉnh thì không có khả năng giải những độc đó. Nhưng, thời gian còn lại cho ta cũng không nhiều. Khoảng một năm nữa, Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Hoàng gia Thiên Đấu sẽ gặp nhau ở Đại Đấu Hồn Trường Thành Tắc Thác, sau đó không lâu Độc Đấu La sẽ tìm đến Đường Tam. Ta hoặc là phải đoạt được những tiên thảo đó trước, hoặc là phải ngăn cản Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và Sử Lai Khắc thất quái đối đầu ở Đại Đấu Hồn Trường Thành Tắc Thác. Nếu không ngăn cản được mà cũng không cướp được tiên thảo trước vậy thì đem thông tin về tiên thảo hiến cho Võ Hồn Điện. Thức tỉnh nắm chặt tay, thần sắc lạnh lẽo. Nếu hắn không có được, cũng tuyệt đối không để Đường Tam có được. Mặc dù hắn và Đường Tam không có thù oán gì, nhưng Đường Tam có khả năng sẽ giúp đỡ kẻ thù của hắn là Đái Một Bạch, vậy thì xin lỗi. Vài ngày sau khi thức tỉnh rời khỏi Học viện Sử Lai Khắc, một bóng người xuất hiện ở cổng học viện. Tiểu Cương, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ha ha, thật lâu không gặp, không ngờ người chưa đến mà đã gửi cho ta hai học sinh xuất sắc trước. Rất nhanh, một bóng người từ trên một tòa lầu cát ở xa nhanh chóng bay vút xuống, rơi xuống trước mặt Ngọc Tiểu Cương, kích động ôm chầm lấy ông. Bóng người xuất hiện tại Học viện Sử Lai Khắc không ai khác chính là lão sư của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương. Mà bóng người vừa rơi xuống chính là người sáng lập và viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc, Hồn Thánh cấp 78 Flander. Ngọc Tiểu Cương cũng kích động nhìn Flander, sau đó cảm thán nói, đúng vậy, lâu rồi không gặp. Flander dù kích động nhưng vẫn có chút bất mãn với hành vi lẩn trốn của đại sư, là do chính ngươi cứ trốn tránh, lần này nếu không phải vì đệ tử của ngươi, ta thấy ngươi cũng sẽ không đến gặp ta. Nghe nhắc đến đệ tử của mình, trên mặt Ngọc Tiểu Cương lại hiện lên nụ cười, Tiểu Tam nó vẫn tốt chứ. Flander cười nói, rất tốt, cũng không biết ngươi dạy dỗ thế nào mà ra được một tiểu quái vật như vậy, đến cả Triệu Vô Cực cũng phải chịu thiệt trong tay nó. Ngọc Tiểu Cương tự hào và vui mừng gật đầu, Tiểu Tam quả thực rất ưu tú. Flander thừa nhận, đúng vậy, đệ tử này của ngươi thật sự ưu tú. Nghĩ đến tên nhóc đã đánh trọng thương Đái Một Bạch, Flander nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương với ánh mắt có chút khác thường, nhưng mà... Ngọc Tiểu Cương kỳ quái nhìn Flander, không biết tại sao ông lại nhìn mình như vậy, nhưng mà sao? Flander nói, trong số những học sinh đến dự thi hôm đó, có một đứa trẻ tên Thức Tỉnh cũng không hề đơn giản. Ngọc Tiểu Cương nghe lời của Flander, nhíu mày, Thức Tỉnh. Tên này có chút quen tai. Flander gặp Ngọc Tiểu Cương vậy mà không nhớ ra, lập tức mắng, đương nhiên rồi, tên nhóc đó trước đây hình như cũng muốn bái ngươi làm thầy, chỉ là bị ngươi từ chối. Tiểu Cương, ngươi cũng có lúc nhìn nhầm người, tên nhóc đó không thua kém gì đệ tử Tiểu Tam của ngươi đâu. Ngọc Tiểu Cương nghe xong lời của Flander, lập tức nhớ ra, ngươi nói là tên nhóc trước kia. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc nói, tiên thiên hồn lực của tên nhóc đó chỉ có cấp 3, bây giờ không biết đã đột phá cấp 20 chưa, làm sao có thể so được với Tiểu Tam. Flander nghe vậy cũng giật mình, mấy ngày trước nghe Đường Tam nói, ông còn không tin, cái gì? Tiên thiên hồn lực của tên nhóc đó thật sự chỉ có cấp 3. Flander nghiêm trọng hoài nghi Ngọc Tiểu Cương trước đây đã nhìn nhầm, Tiểu Cương, ngươi có nhớ nhầm không? Tên nhóc đó không chỉ đột phá cấp 20, mà đã là đại hồn sư cấp 27 rồi. Cấp 27? Ngọc Tiểu Cương nghe vậy cũng sững sờ, thảo nào Flander lại nói Thức Tỉnh không hề thua kém. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, tỏ ra mình không hề nhìn nhầm, không thể nào, trước đây khi hắn vừa thức tỉnh võ hồn, ta đã kiểm tra qua, tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 3. Flander vẫn còn hiếu kỳ về trường hợp của Thức Tỉnh, vậy làm sao cấp bậc của hắn lại tăng nhanh như vậy? Hơn nữa, hắn còn làm nổ hết hồn hoàn của mình. Ngươi nói xem tốc độ tu luyện nhanh như vậy có phải là có liên quan đến chuyện này không? Ngọc Tiểu Cương nghe vậy hoàn toàn trợn tròn mắt, ông chưa từng nghe nói có người sẽ làm nổ hồn hoàng của mình, cái gì? Nổ hồn hoàng? Tại sao hắn lại làm nổ hồn hoàng của mình? Sau đó, Ngọc Tiểu Cương liền tràn đầy tò mò về thức tỉnh, vội vàng hỏi hắn đang ở đâu, thức tỉnh đâu? Hắn bây giờ ở đâu? Lander nghe vậy có chút tiếc nuối thở dài, nhắc đến cũng thật đáng tiếc, vì một số nguyên nhân, hắn đã không gia nhập học viện Sử Lai Khắc, đã rời đi rồi. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy cũng thất vọng, tiếc nuối nói, đã đi rồi sao? Sớm biết vậy ta đã đến sớm hơn một chút. 6 năm trước hắn đã muốn bái ta làm thầy, nếu hắn biết ta sẽ đến chỉ đạo học sinh của Sử Lai Khắc, chắc chắn sẽ không rời đi. Ngọc Tiểu Cương vẫn tưởng thức tỉnh vẫn là cậu bé muốn bái ông làm thầy năm xưa. Không thể tự mình hỏi thăm thức tỉnh, ông đành phải hỏi Philander, ngươi kể chi tiết cho ta nghe tình hình của hắn đi. Cấp bậc của hắn tăng nhanh như vậy, rất có thể có liên quan đến việc hắn làm nổ hồn hoàng. Trong phút chốc, Ngọc Tiểu Cương cũng hứng thú, cảm giác như gặp phải một đề tài vô cùng hiếm có, khẩn cấp muốn nghiên cứu cho rõ. Ông có cảm giác, nếu làm rõ được, thì nút thắt cấp 29 mà ông mãi không thể đột phá có lẽ cũng không còn là vấn đề. Philander tự nhiên sẽ không từ chối, nhưng ông cũng chỉ là nghe nói, hôm đó ta cũng không có mặt ở đó, nếu ngươi muốn biết rõ hơn, thì cứ hỏi Triệu Vô Cực hoặc đệ tử của ngươi, Đường Tam ấy. Lúc này, đám người Đường Tam đã từ rừng tinh đấu trở về. Mặc dù thiếu đi đái một bạch, nhưng kết quả cũng không có nhiều thay đổi. Áo Tư Tạp vẫn nhận được nấm phi hành, Tiểu Vũ cũng bị Nhị Minh mang đi, còn Đường Tam thì gặp được con nhân diện ma chu kia và nhận được ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu. Khi Ngọc Tiểu Cương tìm hiểu cặn kẽ thông tin về thức tỉnh từ đệ tử của mình là Đường Tam, ông lại một lần nữa bị chấn động. Cái gì? Thức tỉnh đã đánh bại một hồn tôn cấp 37. Mà còn là một hồn tôn sở hữu võ hồn đỉnh cấp Tà Mâu Bạch Hổ. Hồn kỹ tự sáng tạo. Ông không thể ngờ rằng, thức tỉnh, người mà ông đã từ chối năm xưa, chỉ trong vài năm ngắn ngủi lại trở nên lợi hại đến vậy. So với ông, còn mạnh hơn. Thậm chí còn mạnh hơn cả Đường Tam. Người đệ tử mà ông vô cùng tự hào. Ông biết Đường Tam lợi hại, nhưng cũng không cho rằng Đường Tam có thể đánh bại đái một bạch cấp 37. Đệ tử do chính tay mình dạy dỗ, vậy mà lại không bằng một kẻ mà mình không coi trọng. Đường Tam hiểu được sự kinh ngạc của lão sư Ngọc Tiểu Cương, hôm đó hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Lão sư, ngài có nhìn ra được làm thế nào hắn tu luyện nhanh như vậy không? Có phải là có liên quan đến việc hắn làm nổ hồn hoàng không? Đường Tam cũng không phải kẻ ngốc, cũng đã nghĩ đến việc thức tỉnh với thiên phú tiên thiên hồn lực cấp 3 lại thăng cấp nhanh như vậy có thể liên quan đến việc làm nổ hồn hoàng. Ngọc Tiểu Cương nhìn Đường Tam vui mừng gật đầu, sau đó nói, ngươi có thể nhận ra được điểm này, rất không tệ. Rất có thể, chúng ta đều biết, hồn hoàng là do hồn lực ngưng tụ, mỗi lần hồn sư hấp thu hồn hoàng, sẽ tăng lên không ít hồn lực. Trước đây ta vẫn cho rằng lúc đó hồn sư đã hấp thu hết hồn lực của hồn hoàng, nhưng bây giờ xem ra có thể không phải. Có lẽ, trên hồn hoàng vẫn còn tồn tại không ít hồn lực. Thức tỉnh làm nổ hồn hoàng, rất có thể chính là sau khi làm nổ hồn hoàng đã hấp thu những hồn lực còn lại đó, cho nên mới tăng cấp nhanh như vậy. Nếu thật sự là như vậy, đây quả thực là một ý tưởng thiên tài. Mặc dù hy sinh hồn hoàng, không có hồn kỹ, nhưng nếu hy sinh một hồn hoàng và hồn kỹ có thể mang lại sự tăng trưởng hồn lực, thì điều này sẽ làm thay đổi toàn bộ đại lục đấu la. Đối mặt với người đệ tử mà mình coi trọng, Ngọc Tiểu Cương không chút giấu giếm nói ra suy đoán của mình. Thấy Đường Tam dường như vẫn chưa hiểu rõ, Ngọc Tiểu Cương kìm nén sự kích động trong lòng, thấp giọng nói, ví dụ như những hồn sư bị kẹt ở cấp 29 không lên được như lão sư, nếu làm nổ một hồn hoàng có thể giúp lão sư đột phá đến cấp 30, thì lão sư có thể nhờ đó mà tiến vào cấp hồn tôn. Nếu thức tỉnh lúc này ở đây, dù cho có xem thường Ngọc Tiểu Cương đến đâu, cũng không khỏi không thán phục cái đầu của ông. Những điều này, thức tỉnh dám chắc là đúng. Những điều này thức tỉnh đã sớm nghiệm chứng qua, chỉ là không biết nếu hấp thu lại hồn hoàng, dù có làm nổ nữa, có làm giảm khả năng khống chế hồn lực hay không. Cho nên sau cấp 20, thức tỉnh mới không hấp thu và làm nổ hồn hoàng nữa. Ngọc Tiểu Cương thì hiểu lầm, cho rằng thức tỉnh là dựa vào việc làm nổ hai hồn hoàng mới đẩy cấp bậc lên. Kỳ thực ông không biết, thức tỉnh là dựa vào việc rèn luyện cơ thể bằng lôi điện, sau đó dựa vào tố chất cơ thể cường đại để tăng tốc độ tu luyện hồn lực. Phương pháp của thức tỉnh, chỉ cần không ngừng cường hóa cường độ cơ thể, là có thể không ngừng đột phá. Phương pháp mà Ngọc Tiểu Cương nói, chỉ có thể đột phá 1-2 cấp, sau đó là ngõ cụt. Chỉ hữu dụng với những hồn sư đang bị kẹt ở ngưỡng cửa cấp bậc. Mà điều này đã đủ kinh người rồi. Ngọc Tiểu Cương có thể dự đoán được, nếu ông xác nhận được suy đoán này và công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động trên toàn bộ đại lục đấu la. Đôi khi, cú tát trời giáng lại đến bất ngờ và không kịp trở tay như vậy đấy. Đương nhiên, dù có nghiệm chứng thành công, Ngọc Tiểu Cương cũng không có ý định đạo nhái ý tưởng của người khác thành của mình. Khi công bố lý thuyết này, ông sẽ ghi chú rõ rằng ý tưởng này đến từ thức tỉnh, ông chỉ là người hoàn thiện và kiểm chứng nó mà thôi. Thật sao à, thầy có thể nhờ vào đó mà đột phá ư? Đường Tam nghe vậy cũng vui mừng khôn xiết. Vẫn cần phải nghiệm chứng, nhưng đối với ta, nó rất đáng để thử một lần. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, giọng điệu quả quyết. Dù chỉ để kiểm chứng suy đoán, ông cũng sẽ thử, huống hồ nó còn có thể giúp ông đột phá bình cảnh bấy lâu nay. Tiểu Tam, con đừng nghĩ nhiều đến biện pháp này. Loại này chỉ hữu dụng với những hồn sư có thiên phú bình thường như chúng ta thôi. Con sở hữu thiên phú đỉnh cấp, dùng cách này ngược lại sẽ có hại. Tiếp đó, Ngọc Tiểu Cương lại cẩn trọng khuyên nhủ Đường Tam. Nổ hồn hoàng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Thằng nhóc thức tỉnh kia hẳn là một thiên tài về mặt sáng tạo hồn kỹ, nên dù nổ hồn hoàng vẫn có thực lực mạnh như vậy. Người bình thường mà nổ hết hồn hoàng thì sẽ mất sạch hồn kỹ. Nếu có người lợi dụng cách này để tăng hồn lực, nổ hết hồn hoàng mà vẫn không đột phá được bình cảnh cấp bậc thì coi như phế hoàn toàn. Ngọc Tiểu Cư nghiêm túc nói ra những tác hại của việc nổ hồn hoàng để tăng hồn lực. Có thể nói hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Điểm này, nếu ông công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ phải nhấn mạnh thật rõ ràng. Con hiểu rồi, thưa thầy. Đường Tam nghiêm túc gật đầu, đã hiểu ý của Ngọc Tiểu Cương. Con biết là tốt rồi. Nếu đúng như ta suy đoán, thức tỉnh tuy bây giờ thăng cấp rất nhanh, nhưng dựa vào thiên phú của hắn, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cấp bậc hồn thánh. Mà đó là còn phải xem hồn kỹ tự sáng tạo của hắn có theo kịp hay không. Nếu không, Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, không nói hết câu, nhưng rõ ràng là không mấy lạc quan về tương lai của thức tỉnh. Nhưng nghĩ lại, trước đây mình từng kết luận thức tỉnh khó mà đạt tới hồn thánh, bây giờ hắn lại có chút khả năng nhờ vào ý tưởng của chính mình, ông cũng cảm thấy hơi mất mặt. Khụ khụ, tóm lại, Tiểu Tam, con chỉ cần biết rằng, thiên phú của con mạnh hơn hắn rất nhiều. Với thiên phú của con, ta không thể nhìn thấy điểm cuối của con ở đâu. Cứ vững bước mà nỗ lực là được. Sau khi trò chuyện với Đường Tam và biết được thông tin mình cần, qua sự thông báo của Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương chính thức đảm nhiệm vị trí giáo sư chỉ đạo của Học viện Sử Lai Khắc. Trở thành học trò của ta, các ngươi trước hết phải nhớ kỹ một điều, Ngọc Tiểu Cương bắt đầu buổi giới thiệu và khích lệ đầu tiên sau khi nhậm chức. Đó là không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Về phương diện khác ta không dám nói, nhưng về nghiên cứu võ hồn, người mạnh hơn ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, cộng thêm sự chỉ đạo của ta, nhất định có thể trở thành một hồn sư xuất sắc. Ngoại trừ Đái Một Bạch còn đang dưỡng thương, tất cả học viên đều có mặt lắng nghe. Đường Tam và Tiểu Vũ vốn đã biết Ngọc Tiểu Cương nên không có ý kiến gì, ngược lại còn rất vui mừng. Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp biết một kẻ biến thái như Đường Tam là do Ngọc Tiểu Cương dạy dỗ nên cũng tràn đầy phấn khởi, vị thầy này xem ra rất đáng tin cậy. Hôm đó, khi Triệu Vô Cực kiểm tra nhóm Đường Tam, trời đã muộn, Mã Hồng Tuấn cũng vừa trở về, nên tất cả đều chứng kiến cảnh Đường Tam ra oai thần uy, khiến Triệu Vô Cực phải chịu thiệt. Việc thức tỉnh đánh bại Đái Một Bạch tuy khiến họ kinh ngạc, nhưng việc Đường Tam một mình vượt qua bài kiểm tra của Triệu Vô Cực còn đánh cho mặt ông sưng lên, càng khiến họ kinh ngạc hơn. Bởi vì Đái Một Bạch chỉ là hồn tôn cấp 37, còn Triệu Vô Cực lại là hồn thánh cấp 76. Thêm vào đó, thức tỉnh chỉ mới cấp 27, Đường Tam cấp 29, nên họ tự nhiên cho rằng Đường Tam mạnh hơn. Chỉ có Chu Trúc Thanh, lúc này nghe lời Ngọc Tiểu Cương nói, vẻ mặt có chút khó hiểu. Chu Trúc Thanh, em có ý kiến gì sao? Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy vẻ mặt của Chu Trúc Thanh, liền lên tiếng gọi tên. Đại sư, em không hoàn toàn đồng tình với câu nói vừa rồi của ngài. Chu Trúc Thanh vốn không muốn nói, nhưng bị Ngọc Tiểu Cương gọi tên, cô đành đứng dậy nói ra suy nghĩ của mình. Đại sư có thể dạy dỗ ra một đệ tử như Đường Tam, em tin ngài chắc chắn không phải phế vật. Nhưng cũng vì nguyên nhân võ hồn, đại sư đã nhiều năm không thể đột phá. Cho nên em cảm thấy, có những võ hồn đã định sẵn là không thể thành công. Những lời này, là do thức tỉnh đã nói với cô mấy ngày nay. Lúc đó Chu Trúc Thanh cũng không để tâm lắm, chỉ coi như nghe kể chuyện cho vui. Thức tỉnh cũng từng nói rằng mình đã muốn bái sư nhưng bị từ chối, sau đó còn chửi rủa vị thầy đó rất nhiều. Mà vị thầy đó, dường như chính là đại sư trước mắt. Đối với thức tỉnh, Chu Trúc Thanh đến giờ vẫn còn tức giận, mấy ngày nay thường suy nghĩ tới hắn, đặc biệt là nụ hôn trộm của hắn, mỗi lần nghĩ đến là lại tức sôi máu. Đúng vậy. Đại sư, Chu Trúc Thanh nói cũng không sai. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh vốn không cảm thấy có gì, nhưng nghe Chu Trúc Thanh nói xong, lập tức phản ứng lại. Hình như những gì Chu Trúc Thanh nói không phải là không có lý. Đứng trên bục giảng, Ngọc Tiểu Cương cũng hơi sững sờ, không ngờ lại bị Chu Trúc Thanh phản bác như vậy. Vấn đề là, ông không thể cãi lại được. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương thực ra biết, Chu Trúc Thanh nói đúng, đây là một thế giới xem trọng thiên phú. Mọi lý thuyết của ông đều cần hồn sư có thiên phú nhất định mới có thể thực hiện. Cho nên trước đây ông mới từ chối yêu cầu bái sư của Thức Tỉnh. Ngọc Tiểu Cương cần dạy dỗ ra một đệ tử xuất sắc để chứng minh bản thân, và Thức Tỉnh không đạt yêu cầu của ông. Những lời ông vừa nói, thuần túy chỉ để khích lệ bọn họ mà thôi. Những lời này, mỗi lần được viện trưởng học viện Nặc Đinh mời đến diễn thuyết, ông đều nói. Lần nào cũng có thể khích lệ học sinh rất tốt, chưa từng bị ai chất vấn. Lần này, ông lại bị phản bác ngay trước mặt, mà còn không thể giải thích, bởi vì chính bản thân ông là một ví dụ rõ ràng nhất. Ngọc Tiểu Cương không khỏi vô cùng lúng túng, cú tát vào mặt đôi khi lại đến bất ngờ không kịp trở tay. Khụ khụ, không sai, nói rất hay. Ngọc Tiểu Cương ho khan hai tiếng, rồi nói tiếp, những lời vừa rồi là những lời ta thường nói khi diễn thuyết ở một số học viện, mục đích chính là để khích lệ họ. Đối với các em, ta vốn cũng định như vậy, không ngờ trò Chu Trúc Thanh lại nhìn thấu đáo hơn. Không sai, Chu Trúc Thanh nói đúng, thực ra tu luyện hồn sư vẫn phải xem thiên phú. Mà năng lực của ta chính là có thể giúp các em tìm ra phương thức tu luyện chính xác nhất, giúp các em phát huy hoàn hảo tiềm năng của mình. Hừ, Ngọc Tiểu Cương thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng gỡ gạc lại được. Đại sư nói không sai. Tiểu Cương, đám học trò này giao cho ông nhé, tôi còn có việc khác nên đi trước đây. Phất Lan Đức ở bên cạnh vội vàng đỡ lời cho Ngọc Tiểu Cương. Nhưng nói xong, Phất Lan Đức liền viện cớ có việc rồi rời đi. Ha ha ha ha. Phành phạch. Về đến phòng làm việc của mình, Phất Lan Đức không nhịn được nữa, một tay ôm bụng cười, một tay đập bàn cười ha hả. Lão thực sự không ngờ cũng có ngày Ngọc Tiểu Cương bị nói cho cứng họng như vậy. Việc Ngọc Tiểu Cương có bị vả mặt hay không, Thức Tỉnh không hề hay biết, càng không biết rằng nhờ sự xuất hiện của mình mà Ngọc Tiểu Cương đã tìm thấy cơ hội đột phá. Lúc này, Thức Tỉnh đã đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nhìn Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lộng lẫy xa hoa, so sánh với Học viện Sử Lai Khắc, Thức Tỉnh không khỏi chửi thầm, hoàn cảnh của Sử Lai Khắc thật sự quá tệ. Cũng may là đám Đường Tam có thiên tư hơn người, chứ ở Học viện Sử Lai Khắc không tài nguyên, không môi trường, làm sao bồi dưỡng được hồn sư xuất sắc. Học viện Sử Lai Khắc tuyển sinh tương đối sớm, còn bên Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, hôm nay mới bắt đầu. Đó là vì điều kiện tuyển sinh của Sử Lai Khắc quá hà khắc, nên phải tuyển sinh sớm, nếu không những người không vào được Sử Lai Khắc sẽ không còn thời gian để tìm học viện võ hồn khác. Thưa thầy, em đến để báo danh. Được, xin hãy xuất trình giấy chứng nhận thân phận quý tộc. Tốt, qua bên kia đăng ký một chút, rồi qua bài kiểm tra là được. Hàng người phía trước cứ thế tiến lên. Thức Tỉnh vừa mới xếp hàng, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Chết rồi, quên mất mình không phải quý tộc. Hắn chỉ mãi nghĩ đến việc tiếp cận Độc Cô Nhạn mà muốn gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, lại quên mất học viện này chỉ mở cửa cho con em quý tộc. Chỉ có thể thử một phen. Họ đã sẵn lòng tuyển một thường dân như Tần Minh làm thầy giáo, mình thể hiện một chút tuổi tác và thực lực, chắc là được thôi nhỉ. Thức Tỉnh cũng đành chịu, ai bảo nhà hắn chỉ là phú thương, vẫn chưa phải quý tộc. Thưa thầy, em không phải quý tộc, nhưng em năm nay 12 tuổi, là đại hồn sư cấp 27, em có thể gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không ạ? Cuối cùng cũng đến lượt mình, Thức Tỉnh đành ôm tâm lý thử vận may mà nói rõ với thầy giáo tuyển sinh. Nhân tiện, hắn còn nhấn mạnh tuổi tác và đẳng cấp của mình. Nếu chỉ xét về tuổi tác và đẳng cấp, thiên tư của Thức Tỉnh được xem là hàng đầu trên toàn cõi Đấu La Đại Lục. Nếu như thế này mà không được đặt cách, thì chỉ có thể chứng tỏ học viện này đã mục nát đến tận xương tủy. Cậu nói gì? 12 tuổi đã cấp 27. Thầy giáo tuyển sinh nghe lời Thức Tỉnh nói, liền đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn hắn. Kiểm tra một chút là biết ngay thôi ạ, thấy vẻ mặt kinh ngạc của thầy giáo, Thức Tỉnh cảm thấy có hy vọng. Đúng. Lập tức kiểm tra ngay. Thầy giáo nghe vậy, liền chạy sang bên cạnh lấy quả cầu thủy tinh thử nghiệm từ chỗ thầy giáo phụ trách kiểm tra hồn lực sau khi báo danh. Nào, truyền hồn lực vào đi. Thầy giáo tuyển sinh nhìn Thức Tỉnh với ánh mắt nóng rực. Một học sinh 12 tuổi đã cấp 27, toàn bộ Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng không có mấy người, thầy giáo đương nhiên sốt ruột. 12 tuổi, đại hồn sư cấp 27. Không thể nào. Trong số học sinh tuyển năm nay còn chưa có ai ưu tú như vậy đâu. Đúng là không có, năm ngoái và năm kia thì có vài người, nhưng năm nay thì chưa. Đây là ai vậy? Con em quý tộc nhà nào? Hay là từ đại tông môn nào ra? Trong lúc Thức Tỉnh truyền hồn lực vào kiểm tra, những học sinh xung quanh nghe được tiếng hô kinh ngạc của thầy giáo tuyển sinh cũng nhao nhao bàn tán, đổ dồn ánh mắt về phía hắn, muốn xem có thật hay không. Thức Tỉnh không có gì phải lo lắng, hắn đã kiểm tra một lần ở Học viện Sử Lai Khắc rồi. Chỉ thấy ánh sáng xanh lam nở rộ trên quả cầu thủy tinh, sau đó hiện lên con số 27. Đúng là cấp 27, đưa tay cậu ra đây. Thầy giáo thấy vậy liền vội vàng muốn xem Thức Tỉnh có thật sự chỉ mới 12 tuổi không. Thức Tỉnh làm theo lời. Lại là thật. Không vấn đề gì, Học viện Hoàng gia Thiên đấu có thể nhận cậu. Thầy giáo tuyển sinh xác nhận xong liền vui mừng nói. Khoan đã thầy ơi, vừa rồi em cũng nghe thấy, cậu ta hình như không phải quý tộc, tại sao lại cho cậu ta gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên đấu ạ? Ở đây không phải quy định chỉ có quý tộc mới được vào sao? Đây là quy định do Hoàng đế khai quốc đặt ra từ trước mà. Ngay khi thầy giáo vừa dứt lời, một học sinh đứng ngay sau lưng Thức Tỉnh bất mãn bước ra, chất vấn thầy giáo. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Thức Tỉnh rõ ràng mang theo chút đố kỵ. Cậu ta không phải quý tộc à, hóa ra là một thường dân. Nghe lời học sinh kia nói, những người khác mới biết Thức Tỉnh là thường dân, giọng điệu lập tức mang vẻ khinh thường. Vừa rồi họ còn đang ngưỡng mộ thiên phú của hắn. Đúng vậy thầy ơi, Học viện Hoàng gia Thiên đấu quy định không thu nhận thường dân mà. Phải đó, thầy mà cho cậu ta vào học, chúng em sẽ đi khiếu nại thầy. Đúng vậy, một thường dân thì có tư cách gì học chung trường với chúng ta chứ? Chính thế sau đó, họ cũng nhao nhao lên tiếng, phụ họa theo lời của học sinh kia. Cái này thấy nhiều học sinh chất vấn như vậy, thầy giáo tuyển sinh lập tức khó xử. Nếu không có ai gây chuyện, đặt cách cho một học sinh thường dân cũng không sao, nhưng nếu thật sự làm ầm lên thì không dễ giải quyết. Thầy giáo tuyển sinh cũng biết, đây là do họ đố kỵ một thường dân như Thức Tỉnh lại sở hữu thiên phú mạnh như vậy. Nếu cho Thức Tỉnh vào học, về mặt thiên phú họ sẽ bị đè một đầu. Một thường dân, làm sao có tư cách đứng trên đầu họ chứ? Này nhóc, đừng tưởng có chút thiên phú là có thể vào Học viện Hoàng gia Thiên đấu, đây không phải nơi một thường dân như ngươi có thể đến. Cậu học sinh lên tiếng đầu tiên, thấy vậy liền vô cùng đắc ý, chế giễu Thức Tỉnh. Thức Tỉnh đối với cảnh tượng này cũng rất cạn lời, thầy giáo tuyển sinh dường như bị dọa đến không dám đặt cách cho hắn. Thưa thầy, với thiên phú như của em, vẫn không thể vào thiên đấu sao ạ? Thức Tỉnh không để ý đến những học sinh lòng đầy đố kỵ xung quanh, chỉ nhìn về phía thầy giáo tuyển sinh hỏi. Nói thật, Thức Tỉnh không thể tin Học viện Hoàng gia Thiên đấu lại tệ đến mức này. Trong nguyên tắc, đám Đường Tam bị từ chối cũng là do Tuyết Tinh Thân Vương gây rối. Không ngờ bây giờ chỉ vì một đám học sinh chất vấn mà đã có thể khiến thầy giáo tuyển sinh khó xử. Đừng lo, cậu ở đây chờ một lát, tôi đi hỏi viện trưởng xem sao. Thầy giáo tuyển sinh nghe vậy liền trấn an Thức Tỉnh, bây giờ ông cũng không dám quyết định, chỉ có thể hỏi viện trưởng. Nhưng ông tin rằng, viện trưởng sẽ không thiển cận như vậy. Năm ngoái, họ còn tuyển mộ một thầy giáo thường dân về dạy học cơ mà. Mọi người nhường một chút, Thái tử Tuyết Thanh Hà Điện hạ đến. Nhưng đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận huyên náo, rất nhiều học sinh vội vàng tránh ra, nhường một con đường lớn. Sau đó liền thấy một vị hoàng tử anh tuấn, khí chất cao quý, chính là Tuyết Thanh Hà, đang bước tới. Điện hạ. Thầy giáo tuyển sinh thấy Tuyết Thanh Hà, vội vàng tiến lên. Đây là có chuyện gì? Tuyết Thanh Hà gật đầu, rồi hỏi. Vừa nói, ánh mắt của Tuyết Thanh Hà cũng đặt lên người Thức Tỉnh. Điện hạ, đây là thầy giáo tuyển sinh định giải thích tình hình cho Tuyết Thanh Hà, nhưng vừa định nói tên học sinh thì mới nhận ra mình còn chưa biết tên cậu ta. Thưa thầy, thưa điện hạ, em tên là Thức Tỉnh. Thức Tỉnh mỉm cười với thầy giáo tuyển sinh và Tuyết Thanh Hà. Vừa thấy Tuyết Thanh Hà xuất hiện, Thức Tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm, biết mình vào Học viện Hoàng gia Thiên đấu chắc không còn vấn đề gì. Tuyết Thanh Hà chỉ cần biết thiên phú của hắn, không có lý do gì lại không lôi kéo chiêu mộ. Dù người này thực chất là Thiên Nhận Tuyết, con gái của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của Võ Hồn Điện đóng giả, thì để duy trì hình tượng hoàng tử Tuyết Thanh Hà, nàng cũng sẽ làm như vậy. Điện hạ, học sinh tên Thức Tỉnh này muốn gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên đấu, cậu ấy năm nay chỉ mới 12 tuổi mà hồn lực đã đạt đến cấp 27. Lúc nãy ồn ào như vậy là vì Thức Tỉnh chỉ là thường dân, những học sinh khác câu nói tiếp theo, thầy giáo tuyển sinh không nói ra, nhưng ông tin Tuyết Thanh Hà điện hạ nhất định hiểu. 12 tuổi đã là đại hồn sư cấp 27. Không tệ, thiên tài như vậy, xứng đáng để Học viện Hoàng gia Thiên đấu phá lệ tuyển nhận. Huống hồ năm ngoái đã có tiền lệ. Cậu đi theo ta dẫn cậu đi gặp viện trưởng, việc gia nhập học viện cứ giao cho ta. Tuyết Thanh Hà nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn Thức Tỉnh một cái, rồi ôn hòa cười nói. Vâng, đa tạ điện hạ. Tuyết Thanh Hà giúp mình, Thức Tỉnh cũng không keo kiệt một lời cảm ơn. Đi theo ta. Tuyết Thanh Hà cười cười, rồi đi trước dẫn đường. Thức Tỉnh vội vàng đi theo sau lưng Tuyết Thanh Hà. Trước khi đi, Thức Tỉnh còn không quên quay đầu khiêu khích nhìn cậu nhóc đã vạch trần thân phận thường dân của hắn lúc nãy. Đáng ghét cậu nhóc kia lập tức tức giận vô cùng, nhưng không làm gì được. Dù sao cũng là hoàng tử Tuyết Thanh Hà ra mặt, hắn không có gan nói thêm gì nữa. Tự nhiên, những người khác cũng vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, ghen tị nhìn theo bóng lưng của Thức Tỉnh. Bây giờ Thức Tỉnh không chỉ có thiên phú tốt, mà còn được Tuyết Thanh Hà điện hạ coi trọng, tự mình dẫn hắn vào Học viện Hoàng gia Thiên đấu, đây đúng là một bước lên trời. Về sau, dù Thức Tỉnh chỉ là thường dân, nhưng có điểm này, sẽ không ai dám trêu chọc hắn. Bởi vì làm vậy, chính là tát vào mặt Tuyết Thanh Hà Điện Hạ. Cho nên bọn họ chỉ có thể ghen tị mà thôi. Sự ghen tị của đám đông, thức tỉnh chẳng hề để tâm. Lúc này, hắn đang lặng lẽ đi theo sau lưng Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà cũng chính là Thiên Nhận Tuyết, có thể nói là thiên tài có thiên phú cao nhất trên Đấu La Đại Lục, không có người thứ hai. Tiên thiên hồn lực cấp 20, chưa từng có ai. Trong nguyên tắc, người đầu tiên thành thần cũng là nàng. Chỉ vì sai lầm thích Đường Tam, cuối cùng mới phải nhận kết cục thảm bại. Có điều, tính cách của vị này vô cùng tàn nhẫn, cực kỳ lạnh lùng. Tính cách mạnh mẽ, thích chinh phục mọi thứ. Vì đoạt lấy chính quyền Thiên Đấu Đế Quốc, nàng có thể mai phục 20 năm, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Dù là bị ép phải ẩn nấp, cũng là vì muốn chứng minh bản thân với Bỉ Bỉ Đông. Nàng còn rất cực đoan, có thể vì Đường Tam mà trở mặt với mẹ mình, phải biết khi đó nàng chỉ đơn phương thích Đường Tam, còn Đường Tam thì hoàn toàn xem nàng là kẻ thù, hận không thể giết chết nàng. Tính cách có phần giống cha nàng là Thiên Tầm Tật. Nếu không phải cuối cùng cứu mẹ mình để lộ ra một chút tia sáng, thì nàng thật sự là một nhân vật phản diện thuần túy. Loại phụ nữ này chỉ có thể lợi dụng ngươi, trừ phi ngươi có thể chinh phục được nàng. Thức tỉnh tự thấy mình không có bản lĩnh đó, ít nhất là bây giờ, còn xa lắm. Chuyện vừa rồi, đừng để trong lòng. Đây coi như là một căn bệnh cố hữu của đế quốc. Ta đã khuyên phụ hoàng rất nhiều lần, học viện hoàng gia thiên đấu nên mở cửa cho cả thường dân, tiếc là phụ hoàng không đồng ý, Tuyết Thanh Hà đi phía trước, cố ý đi chậm lại, rồi mở lời an ủi thức tỉnh. Ngươi yên tâm, hôm nay là ta đưa ngươi vào, sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra với ngươi nữa. May mà có điện hạ. Thức tỉnh lại một lần nữa cảm kích nói. Đúng rồi, thức tỉnh, võ hồn của ngươi là gì? Cấu hình hồn hoàng thế nào? Tuyết Thanh Hà rất hài lòng với thái độ của thức tỉnh, liền hỏi tiếp. Đây là hắn muốn biết, có cần phải ra sức lôi kéo thức tỉnh hay không? Điện hạ, võ hồn của ta là đồng xu, không có hồn hoàng đều bị ta nổ tung rồi. Thức tỉnh tự nhiên biết tâm tư của Tuyết Thanh Hà, liền thẳng thắn trả lời. Cái gì? Nổ rồi. Không thể khôi phục được sao? Tuyết Thanh Hà nghe vậy bước chân lập tức khựng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn thức tỉnh. Đúng vậy, điện hạ. Từ lời của Tuyết Thanh Hà, không khó để nhận ra, hắn biết về việc nổ hồn hoàng và biết rằng nó có thể khôi phục. Hẳn là đã từng tìm hiểu kỹ về Hạo Thiên Tông. Vậy chẳng phải ngươi không có hồn kỹ sao? Ngươi dựa vào cái gì để chiến đấu? Tuyết Thanh Hà truy vấn. Giọng điệu, so với trước đó đã lạnh nhạt đi không ít. Điện hạ, ta sẽ tự sáng tạo hồn kỹ. Ước mơ sau này của ta là trở thành một phong hào đấu la không có hồn hoàng, toàn bộ đều sử dụng hồn kỹ tự sáng tạo. Thức tỉnh giải thích. Không tệ, đây quả thực là một ước mơ vĩ đại. Tuyết Thanh Hà có chút im lặng, trong lúc nói chuyện đã mất đi hứng thú với thức tỉnh. Ha ha, ta cũng nghĩ vậy. Thức tỉnh cười nói. Cố lên, ta tin tưởng ngươi. Tuyết Thanh Hà nói qua loa cho có lệ, sau đó liền đi nhanh hơn, không còn hứng thú tiếp tục lôi kéo thức tỉnh. Ha ha. Thức tỉnh có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi thái độ của Tuyết Thanh Hà, trong lòng cười ha hả. Hắn cũng không quá để ý, dù sao hắn cũng không định ôm cái đùi Thiên Nhận Tuyết này. Nếu thật sự muốn gia nhập phe võ hồn điện, thức tỉnh thà ôm cái đùi của Bỉ Bỉ Đông còn hơn. Tuyết Thanh Hà rất nhanh đã đưa thức tỉnh đến gặp viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Có sự giới thiệu của Tuyết Thanh Hà, viện trưởng đương nhiên không làm khó, đặc biệt là sau khi biết thức tỉnh 12 tuổi đã có hồn lực cấp 27, ông càng không thể chờ đợi mà làm thủ tục nhập học cho hắn. Còn Tuyết Thanh Hà, sau khi giao thức tỉnh cho viện trưởng, liền nhanh chóng rời đi. Viện trưởng, con muốn gia nhập đội chiến võ hồn đại diện cho Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, có được không ạ? Sau khi Tuyết Thanh Hà đi, thức tỉnh thấy viện trưởng dễ nói chuyện, liền mạnh dạn đưa ra yêu cầu muốn gia nhập đội chiến võ hồn của học viện. Con muốn gia nhập đội chiến võ hồn. Xem ra con rất tự tin vào thực lực của mình, đây là chuyện tốt. Nhưng mà việc gia nhập đội chiến, dù là ta, viện trưởng này, sắp xếp cũng vô dụng, con cần phải tự mình giành lấy tư cách. Viện trưởng nghe lời thức tỉnh, lập tức cười nói. Vậy làm thế nào để có thể gia nhập đội chiến trong thời gian ngắn nhất ạ? Thức tỉnh cũng không cho rằng viện trưởng sẽ trực tiếp đồng ý, biện pháp ngắn nhất à, có chứ, trực tiếp khiêu chiến thành viên trong đội. Chỉ cần liên tục đánh bại 3 người, là có thể trực tiếp gia nhập đội chiến. Viện trưởng cười cười, ông ngược lại rất hy vọng thức tỉnh có thể làm được. Khi nào có thể khiêu chiến ạ? Thức tỉnh hai mắt sáng lên, ổn rồi. Dù thức tỉnh muốn thông qua việc khiêu chiến thành viên đội chiến võ hồn của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu để trực tiếp vào đội, nhưng cũng không thể thực hiện ngay trong ngày. Bởi vì ngày mai Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mới khai giảng, các thành viên của đội chiến võ hồn vẫn chưa đến đủ. Thức tỉnh đành phải vào ở trong học viện trước. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu có một điểm khá xa xỉ, đó là mỗi học sinh đều có ký túc xá riêng, không cần phải chen chúc chung một phòng với người khác. Hắn chính là Thức Tỉnh. Cái tên thường dân được Thái tử Điện Hạ coi trọng đó. Chỉ là may mắn thôi, nếu ta có thiên phú của hắn, cũng có thể được Điện Hạ coi trọng. Hơn nữa, chỉ là một thường dân, thiên phú tốt thì sao chứ? Mạnh mẽ rồi cũng là bán mạng cho quý tộc chúng ta mà thôi. Đúng vậy, chỉ là một thường dân, cuối cùng vẫn phải bán mạng cho quý tộc chúng ta. Nghĩ đến việc mình phải học chung trường với một thường dân là thấy khó chịu rồi. Thức Tỉnh đi trong sân trường, rất nhanh đã bị nhận ra. Rõ ràng chuyện một thường dân như hắn được Thái tử Tuyết Thanh Hà coi trọng đã lan truyền khắp trường, họ thậm chí còn biết cả dáng vẻ của hắn. Mặc dù vì mối quan hệ với Tuyết Thanh Hà, họ không dám công khai gây sự với Thức Tỉnh, nhưng sau lưng nói vài câu chế giễu thì vẫn dám. Từng người một, đều dùng ánh mắt kỳ dị để dò xét Thức Tỉnh. Có ghen tị, có khinh thường, có chán ghét tâm trạng tốt đẹp ban đầu của Thức Tỉnh, sau khi nghe những lời này, lập tức bay biến. Chẳng ai muốn bị xem như kẻ dị loại. Nhưng hắn, một thường dân, xuất hiện ở một ngôi trường quý tộc như Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, bản thân đã là một kẻ dị loại. Đội trưởng đội chiến võ hồn của học viện, Tần Minh, cũng là thường dân, không biết anh ta đã sống sót ở đây như thế nào. Nói thật, nếu không phải vì muốn tiếp cận Độc Cô Nhạn, Thức Tỉnh đã quay người rời đi. Hắn luôn biết trên Đấu La Đại Lục tồn tại sự phân biệt quý tộc và thường dân, nhưng không ngờ thường dân lại bị quý tộc bài xích đến thế. Thật không có địa vị. Điều này cũng khiến Thức Tỉnh cảm thấy bài xích với Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, không muốn hòa nhập vào nơi này. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng gia nhập học viện có thể ôn lại một chút thanh xuân của kiếp trước, ôn lại một chút sự đơn thuần và tốt đẹp của thời đi học. Bây giờ ha ha thầy ơi, năm nay lại có người muốn thông qua khiêu chiến để gia nhập đội của chúng ta sao? Em cũng nghe nói rồi, hơn nữa còn giống như anh Thiên Hằng trước đây, trực tiếp khiêu chiến đội 1. Điều này cho thấy đối phương rất tự tin, và chắc chắn rất có thiên phú. Cũng không biết có thực lực thật không, đừng là tự đại thì tốt. Ngày thứ 2, đội chiến võ hồn của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã tập hợp đầy đủ, là thành viên đội 1, họ đều biết hôm nay có người muốn thông qua khiêu chiến để gia nhập đội của mình. Có người hứng thú, có người không quan tâm, có người xem trọng, cũng có người nói lời mỉa mai. Những người có thực lực nổi bật trong đội không sợ bị thay thế, tự nhiên hoan nghênh, cũng hy vọng đội mình trở nên mạnh hơn. Nhưng Áo Tư La và Ngự Phong, hai người mới gia nhập đội vào năm ngoái, lại không mấy chào đón Thức Tỉnh. Hai người họ là học sinh mới của năm ngoái, cũng đã thông qua thiên phú và thực lực xuất chúng để được chọn vào đội. Xem như là những tân sinh ưu tú nhất năm ngoái. Nhưng cũng là yếu nhất, các thành viên khác trong đội đều đã gia nhập học viện được vài năm. Trước đây, họ không có tự tin thông qua khiêu chiến để gia nhập đội chiến võ hồn. Cho nên nếu có người có thể thông qua khiêu chiến mà gia nhập, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn họ, và họ có khả năng bị thay thế, bị đẩy xuống đội 2. Đúng vậy, nhưng ngoài cậu ta ra, năm nay còn có một tân sinh nữa sẽ trực tiếp gia nhập đội 1 của chúng ta, mà không cần thông qua khiêu chiến. Thầy giáo chỉ đạo kim đội trưởng đội chiến võ hồn của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Tần Minh, lên tiếng nói. Cái gì? Trực tiếp gia nhập sao? Đối phương là hồn sư hệ phụ trợ à Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn và những người khác nghe vậy đều kinh ngạc. Trực tiếp gia nhập, nghĩa là sẽ thay thế một trong những thành viên hiện tại của đội họ. Không cần thông qua khiêu chiến mà được vào thẳng, khả năng cao nhất là hồn sư hệ phụ trợ. Vì vậy, hồn sư hệ phụ trợ trong đội có sắc mặt khó coi nhất. Đúng vậy, Địch Luân, từ hôm nay trở đi em sẽ xuống đội 2. Tần Minh nghe vậy cũng thở dài, áy náy nhìn về phía một nam sinh trong đội. Vị hồn sư phụ trợ này tuy không tệ, nhưng so với người sắp gia nhập hôm nay, còn kém xa. Em biết rồi, thưa thầy. Địch Luân cắn răng đáp, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Thầy có thể cho em biết người mới đó là ai không ạ? Ngọc Thiên Hằng và những người khác cũng tò mò nhìn về phía Tần Minh. Là tân sinh năm nay, Diệp Linh Linh, 12 tuổi, hồn lực cấp 28, võ hồn là võ hồn hệ trị liệu đỉnh cấp cửu tâm hải đường. Tần Minh nói, 12 tuổi, cấp 28, lại còn là võ hồn đỉnh cấp. Nghe lời Tần Minh nói, Ngọc Thiên Hằng và mọi người đều kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Thiên phú không mạnh, làm sao đủ để trực tiếp thay thế Địch Luân. Địch Luân tuy cấp bậc cao hơn, cấp 29, nhưng võ hồn không phải đỉnh cấp, tuổi lại lớn hơn vài tuổi, bị thay thế cũng là chuyện bình thường. Diệp Linh Linh, cuối cùng cũng có một cô gái sao? Sự chú ý của Độc Cô Nhạn có phần khác biệt. Đến rồi. Tần Minh cười cười, liền thấy viện trưởng dẫn theo hai người tiến vào khu vực chuyên biệt của đội 1. Mọi người nhao nhao nhìn lại, biết cô gái có vẻ ngoài xinh xắn nhưng lạnh lùng kia chính là Diệp Linh Linh. Vậy thì thiếu niên còn lại có khí chất cũng không kém, chính là người muốn thông qua khiêu chiến để gia nhập đội họ. Viện trưởng. Viện trưởng. Tần Minh dẫn đầu, vội vàng tiến lên chào đón viện trưởng. Hai vị này chính là những tân sinh mà hôm qua ta đã nói với cậu, Thức Tỉnh và Diệp Linh Linh. Viện trưởng cười cười, rồi giới thiệu Thức Tỉnh và Diệp Linh Linh phía sau. Vâng, em biết rồi viện trưởng. Nhưng dù em đồng ý để trò Diệp Linh Linh trực tiếp gia nhập đội 1, nhưng nếu sau này em phát hiện cô ấy không phù hợp, em sẽ loại cô ấy ra khỏi đội. Còn trò Thức Tỉnh này, thì phải xem biểu hiện của cậu ấy lát nữa. Tần Minh gật đầu, rồi nói. Những lời này, thực ra hôm qua anh đã nói với viện trưởng, bây giờ cố ý nói lại lần nữa, là để cho Diệp Linh Linh nghe. Diệp Linh Linh nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng cũng không có nhiều thay đổi. Lúc này, sự chú ý của cô lại đặt lên người Thức Tỉnh bên cạnh. Cô cũng bây giờ mới biết, người đi cùng mình do viện trưởng dẫn đến này là muốn thông qua khiêu chiến để gia nhập đội chiến võ hồn. Chào thầy, chào các bạn, em là Diệp Linh Linh, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Linh Linh tuy khá lạnh lùng, nhưng vẫn rất lễ phép. Tần Minh gật gật đầu, rồi bắt đầu sắp xếp cho Thức Tỉnh khiêu chiến. Viện trưởng, vậy trận đầu tiên để Thức Tỉnh khiêu chiến áo tư la nhé. Tần Minh nhìn qua các thành viên trong đội, rồi nói với viện trưởng. Đương nhiên, những việc này cứ để cậu sắp xếp. Viện trưởng gật gật đầu. Đến đây nào, võ hồn của ta là quỷ báo, hồn tôn cấp 31, xin chỉ giáo. Áo tư la thấy viện trưởng gật đầu, lập tức nhảy lên sân, thể hiện ra võ hồn và hồn hoàng rồi khiêu khích Thức Tỉnh. Hắn thật sự không tin, một đại hồn sư cấp 27 như Thức Tỉnh có thể đánh bại một hồn tôn như hắn. Ra tay đi. Thức Tỉnh cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên sân. Chỉ là sau khi lên sân, Thức Tỉnh không hề triệu hồi võ hồn, càng đừng nói đến hồn hoàng. Ngươi bị ngốc à, không định triệu hồi võ hồn sao? Áo tư la thấy bộ dạng của Thức Tỉnh, lập tức chế giễu. Đối phó với ngươi, còn chưa cần dùng đến võ hồn của ta đâu. Vì những gì đã trải qua ở trường học ngày hôm qua, Thức Tỉnh cảm thấy bài xích với tất cả học sinh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nên khi nói chuyện cũng không có giọng điệu tốt đẹp gì. Ngươi nói cái gì? Áo tư la nghe lời Thức Tỉnh nói, hai mắt lập tức trợn trừng, cảm thấy mình bị sỉ nhục nghiêm trọng. Một đại hồn sư cấp 27, đối mặt với một hồn tôn cấp 31 như hắn, lại dám nói không cần dùng võ hồn. Đây là coi thường người ta đến mức nào chứ? Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người, kể cả viện trưởng, đều bị lời nói của Thức Tỉnh làm cho kinh ngạc. Không cần võ hồn thật là quá ngông cuồng. Ngoài từ ngông cuồng, mọi người không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung Thức Tỉnh. Nếu đã như vậy, bị thương cũng đừng trách ta. Áo tư la tức quá hóa cười, sử dụng hồn kỹ thứ nhất để tăng tốc, thân hình liền lao về phía Thức Tỉnh. Tốc độ thật nhanh, thật sự giống như một bóng ma. Với tốc độ như vậy, Thức Tỉnh cũng không đợi áo tư la đến gần mới hành động. Chưa chờ áo tư la tới nơi, trên người Thức Tỉnh đã lẹt xẹt những tia điện nhỏ. Lôi độn giáp. Xoẹt. Sau đó, thân hình Thức Tỉnh như một tia chớp, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lao ngược lại với tốc độ còn nhanh hơn áo tư la. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Đây là hồn kỹ tự sáng tạo sao? Thấy Thức Tỉnh phản kích, Ngọc Thiên Hằng và mọi người đều kinh hãi. Viện trưởng và Tần Minh cũng vậy, nhưng họ càng vui mừng hơn. Hóa ra sự tự tin của Thức Tỉnh là có cơ sở. Về phần tại sao họ lại nghĩ đến hồn kỹ tự sáng tạo, là vì lúc nãy họ không thấy Thức Tỉnh sử dụng võ hồn, cộng thêm lời nói không cần võ hồn của hắn, họ mới nghĩ ngay đến hồn kỹ tự sáng tạo. Rầm. Trong lúc họ còn đang kinh ngạc, thân hình của Thức Tỉnh và áo tư la đã va chạm vào nhau. Sau đó, mọi người liền thấy một trong hai thân hình bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Là áo tư la. Hừ, sao có thể ngươi lại biết tự sáng tạo hồn kỹ, hơn nữa còn mạnh như vậy. Áo tư la ngã trên mặt đất, gắng gượng đứng dậy, hai mắt hoảng sợ nhìn Thức Tỉnh. Tự sáng tạo hồn kỹ không phải là vấn đề là hồn kỹ tự sáng tạo của Thức Tỉnh lại mạnh đến thế. Cấp bậc thấp hơn hắn, nhưng tốc độ và sức tấn công đều mạnh hơn. Khả năng khống chế thật đáng kinh ngạc, còn có thân thể kinh khủng, hắn lại có thể ngưng tụ sức mạnh sấm sét lên người mà không làm tổn thương chính mình. Ngọc Thiên Hằng, người cũng sở hữu thuộc tính lôi điện, nhìn bộ dạng của Thức Tỉnh lúc này, hai mắt sáng rực. Anh đã nhìn ra, hồn kỹ tự sáng tạo của Thức Tỉnh chính là ngưng tụ lôi điện lên cơ thể để cường hóa bản thân. Chỉ là anh không hiểu, Thức Tỉnh làm sao làm được điều đó căn bản là không thể. Ngưng tụ lôi điện lên cơ thể chắc chắn sẽ bị thương tổn. Giờ khắc này, Ngọc Thiên Hằng thật sự rất muốn hỏi rõ Thức Tỉnh đã làm thế nào. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thức Tỉnh nhìn áo tư la đang đứng dậy, chậm rãi nói. Mơ tưởng, đừng tưởng có hồn kỹ tự sáng tạo là có thể thắng ta còn có hồn kỹ khác chưa dùng. Áo tư la đương nhiên sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy. Hồn kỹ thứ ba, quỷ ảnh báo động. Chỉ thấy áo tư la lại một lần nữa lao về phía Thức Tỉnh, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Vô ích thôi, Áo Tư La thua rồi. Tần Minh đứng bên cạnh lắc đầu. Áo Tư La đang ở trên sân có thể không cảm nhận được, nhưng anh đã nhìn ra, tốc độ của Áo Tư La sau khi thi triển hồn kỹ thứ ba vẫn không bằng thức tỉnh. Áo Tư La là một hồn sư hệ mẫn công, điểm mạnh nhất chính là tốc độ. Khi tốc độ của hắn hoàn toàn bị áp chế, thì gần như không có khả năng chiến thắng. Rầm. Quả nhiên, Áo Tư La lại một lần nữa bị đánh bay ngã xuống đất. Áo Tư La, em xuống đi. Em không phải là đối thủ của cậu ấy. Thấy Áo Tư La còn muốn gắng gượng chiến đấu, Tần Minh đã lên tiếng ngăn lại. Vâng thưa thầy. Áo Tư La buồn bã đáp lại một câu, ủ rũ bước xuống. Tiếp theo, Ngự Phong, em lên đi. Đặc điểm của cậu ta là tốc độ, sức tấn công cũng không yếu, nhưng lại không biết bay, hãy tận dụng khả năng phi hành của em. Tần Minh tiếp tục sắp xếp Ngự Phong ra sân, đồng thời nhỏ giọng chỉ điểm cho cậu. Vâng, thưa thầy. Ngự Phong nhanh chóng lên sân. Vừa bắt đầu, Ngự Phong đã phóng ra võ hồn phong linh điểu của mình, sau đó sử dụng hồn kỹ bay lên không trung. Nhìn Ngự Phong vừa lên đã bay thẳng lên trời, thức tỉnh nhíu mày. Nếu không sử dụng siêu điện từ pháo, hiện tại hắn thật sự không có cách nào đối phó với kẻ địch trên không. Siêu điện từ pháo, thức tỉnh không muốn bại lộ quá sớm. Lần trước thể hiện trước mặt Chu Trúc Thanh hắn đã hối hận rồi, may mà Chu Trúc Thanh chỉ coi nó như một hồn kỹ bình thường, không nghĩ nhiều. Vẫn không định phóng thích võ hồn của ngươi sao? Nếu ngươi không có hồn kỹ nào có thể tấn công đến ta, vậy ngươi thua rồi. Ngự Phong bay lượn trên không, nhìn thức tỉnh cười nói. Lần này cậu ta gặp rắc rối rồi, không tấn công tới đối thủ. Vẫn là Ngự Phong lợi hại. Thạch Mặc và Thạch Ma hai anh em thấy vậy cũng cười lên. Mặc dù họ cũng muốn đội mạnh hơn, nhưng thấy đồng đội bị hành hạ như vậy họ cũng có chút không nỡ. Ngươi nói không sai, ta đúng là không tấn công đến ngươi được. Nhưng mà, ngươi cũng không tấn công đến ta được. Ngươi bay trên trời cũng phải tiêu hao hồn lực, ta chỉ cần chờ ngươi hết hồn lực tự rơi xuống là được rồi. Thức tỉnh nghe lời Ngự Phong, lại không hề vội vã, cười nói với cậu ta. Sau đó, thức tỉnh liền thản nhiên đứng tại chỗ, cũng không tấn công, chỉ nhìn đối phương. Thông minh. Nếu đã không tấn công được đối phương, vậy thì không nên tiêu hao hồn lực vô ích, mà chờ đợi đối phương hao tổn. Thấy cách ứng phó của thức tỉnh, Tần Minh hai mắt lập tức sáng lên. Thằng nhóc này, ứng biến cũng rất thông minh. Ngự Phong cũng không ngờ thức tỉnh lại ứng phó như vậy, bay trên không trung hắn nhất thời cũng sững sờ. Nhưng biết thức tỉnh không có cách nào đối phó với kẻ địch trên không, hắn cũng thả lỏng. Tiếp theo, chỉ xem mình có thể trực tiếp đánh bại thức tỉnh từ trên không hay không, nếu không được thì thật sự hết cách. Hồn kỹ thứ nhất, phong loạn. Hồn kỹ thứ hai, phong linh vũ kích. Ngự Phong đầu tiên là thi triển một chiêu phong loạn xuống sân đấu, những cơn gió hỗn loạn bao trùm khắp nơi. Hồn kỹ này sát thương không cao, nhưng có thể hạn chế tốc độ của địch. Sau đó là hồn kỹ thứ hai của Ngự Phong, đôi cánh vỗ mạnh, từng chiếc lông vũ hóa thành những mũi tên sắc bén từ trên trời giáng xuống, tấn công thức tỉnh. Dưới hai hồn kỹ của Ngự Phong, trên người thức tỉnh lấp lóe tia điện, thân hình liên tục di chuyển. Keng keng keng. Vô số mũi tên vũ tiễn bay đầy trời đều bị thức tỉnh né tránh, rơi xuống đất. Những mũi không né được, cũng bị lôi độn giáp trên người hắn dễ dàng chặn lại. Thực ra dù không né cũng không có vấn đề gì. Đợi đến khi cơn mưa tấn công của Ngự Phong kết thúc, thấy thức tỉnh vẫn bình an vô sự đứng tại chỗ, hắn lập tức biết mình thua rồi. Phạch phạch phạch. Ta thua. Ngự Phong vỗ cánh đáp xuống đất, thẳng thắn nhận thua. Thầy ơi, trận cuối cùng để em. Ngự Phong vừa chịu thua, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng đã không thể chờ đợi mà đứng ra. Anh muốn tự mình đối mặt với hồn kỹ tự sáng tạo của thức tỉnh. Được. Em lên đi. Tần Minh gật đầu, nếu không để Ngọc Thiên Hằng lên, e rằng cũng không ai là đối thủ của thức tỉnh. Thưa thầy, cậu ấy chỉ mới cấp 27, hồn lực vốn đã thấp hơn em, hồn kỹ thứ ba em không định sử dụng. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, anh cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Ta là Ngọc Thiên Hằng, đội trưởng đội chiến võ hồn của Học viện Hoàng gia thiên đấu, hồn tôn cấp 38, đối thủ tiếp theo của ngươi là ta. Nhưng ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ chỉ dùng hồn kỹ thứ nhất và thứ hai thôi. Vừa rồi ngươi đã chiến đấu liên tục hai trận, ta sẽ đợi ngươi hồi phục hồn lực trước. Ngọc Thiên Hằng sau khi lên sân cũng không vội bắt đầu ngay. Thức tỉnh cũng không coi thường, gật đầu rồi ngồi xuống hồi phục tại chỗ. Vừa rồi, thức tỉnh đã tiêu hao không ít, phải mất nửa giờ sau mới hồi phục lại trạng thái. Bắt đầu đi, để ta xem võ hồn của ngươi là gì nào. Ngọc Thiên Hằng thấy thức tỉnh đứng dậy, liền đi đến đối diện hắn và nói. Lam Điện Phách Vương Long. Vừa nói, Ngọc Thiên Hằng đã triệu hồi võ hồn của mình trước. Ngoài Ngọc Thiên Hằng, tất cả mọi người, kể cả viện trưởng, đều đang mong chờ xem võ hồn của thức tỉnh rốt cuộc là gì. vậy thì mọi người có thể sẽ thất vọng đấy. Thức tỉnh mỉm cười, đưa tay phải ra, từ từ triệu hồi võ hồn của mình. Keng! Một đồng xu hiện lên, trên đó lấp lánh vài tia điện màu xanh lam. Cái gì? Đây là võ hồn của cậu ta sao? Một đồng xu không thể nào. Sao ta không cảm thấy võ hồn này mạnh chút nào? Ngược lại còn rất yếu, đúng là không phải võ hồn đỉnh cấp, ngay cả võ hồn cao cấp cũng không phải. Một võ hồn có phải đỉnh cấp hay không, khi thể hiện ra về cơ bản đều có thể cảm nhận được. Võ hồn có phẩm chất càng cao, càng mang lại cảm giác áp bức, nhưng trên võ hồn của thức tỉnh, họ hoàn toàn không cảm nhận được một chút uy hiếp nào. Điều này hoàn toàn không khớp với thực lực mà thức tỉnh đã thể hiện. Nó không giống như võ hồn của một người có khả năng vượt cấp đánh bại đối thủ. Đây là võ hồn của ngươi sao? Ngọc Thiên Hằng nhìn võ hồn của thức tỉnh vẫn không thể tin nổi. Không sai, võ hồn của ta chỉ là một võ hồn phẩm chất thấp. Hơn nữa ta cũng không có hồn hoàng, vì đều bị ta nổ hết rồi. Thức tỉnh không hề để tâm đến việc phẩm chất võ hồn của mình quá thấp, thẳng thắn nói ra. Cái gì? Ngươi lại nổ hết hồn hoàng ư, tại sao? Nghe lời thức tỉnh nói, Ngọc Thiên Hằng lại một lần nữa kinh ngạc, Tần Minh và những người khác cũng vậy. Tình huống của thức tỉnh thật sự hết lần này đến lần khác nằm ngoài dự đoán của họ. Bởi vì ta không cần, dù có bao nhiêu hồn kỹ, ta đều có thể tự sáng tạo ra. Thức tỉnh đối với loại câu hỏi này, từ đầu đến cuối đều có thái độ như vậy, ta là thiên tài, ta tùy hứng. Đối mặt với câu trả lời của thức tỉnh, tất cả mọi người đều giống như đám người ở học viện Sử Lai Khắc trước đây, trợn mắt há mồm không nói nên lời. Vậy thì để ta xem, hồn kỹ tự sáng tạo của ngươi rốt cuộc mạnh đến đâu. Ngọc Thiên Hằng sau một hồi im lặng, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Xì xì xì. Âm. Một ảo ảnh Long Trảo hiện lên sau lưng Ngọc Thiên Hằng, sau đó bao trùm lên tay phải của anh, cùng lúc đó, những tia điện màu xanh lam tràn ngập quanh thân, khí thế kinh người. Lôi Độn Giáp. Thức tỉnh cũng đồng thời thi triển Lôi Độn Giáp của mình. Tương tự, từng tia điện cũng bao trùm lên người hắn. Về phần võ hồn đồng xu của thức tỉnh, nếu không thi triển siêu điện từ pháo thì căn bản vô dụng, vừa ra tay liền bị hắn thu lại. Trong chốc lát, trên người thức tỉnh và Ngọc Thiên Hằng đều lấp lánh tia điện. Nhìn qua thì có vẻ tương tự, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tia điện trên người thức tỉnh là xen lẫn vào da thịt, còn của Ngọc Thiên Hằng thì bao bọc quanh thân, bên ngoài cơ thể. Một cái ở trong, một cái ở ngoài. Ngọc Thiên Hằng nhìn gần hồn kỹ tự sáng tạo của thức tỉnh, vẻ mặt ẩn chứa sự kích động. Hồn kỹ của thức tỉnh quả nhiên là dung hợp lôi điện vào cơ thể, làm sao cậu ta làm được? Lôi Đình Long Trảo. Để tự mình cảm nhận uy lực của hồn kỹ tự sáng tạo của thức tỉnh, Ngọc Thiên Hằng không chờ đợi thêm, lập tức tấn công trước, thân hình lao về phía thức tỉnh. Thức tỉnh tự nhiên không sợ hãi, trong nháy mắt lách mình nghênh chiến. Âm. Hai thân hình nhanh chóng va chạm vào nhau. Sau đó, cả hai đều lùi lại. Ngọc Thiên Hằng lùi 3 bước, thức tỉnh lùi 4 bước. Trong cuộc đối đầu trực diện, thức tỉnh hơi yếu thế hơn một chút. Không tệ, lại nào. Lôi Đình Vạn Quân. Ngọc Thiên Hằng thấy thức tỉnh lại thật sự có thể đối đầu trực diện với mình, vẫn không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết thức tỉnh mới cấp 27. Đây đã là vượt cả một đại cấp bậc để giao đấu với anh. Ngọc Thiên Hằng cũng hứng thú, muốn xem giới hạn của thức tỉnh ở đâu. Sau đó, Ngọc Thiên Hằng liền luân phiên sử dụng hồn kỹ thứ nhất và thứ hai để ác chiến với thức tỉnh. Sau vài hiệp đối đầu trực diện, thức tỉnh liền thay đổi chiến thuật, không còn đối đầu trực diện nữa, mà sử dụng ưu thế tốc độ để chiến đấu. Thực ra, cũng giống như khi đối phó với Đái Một Bạch, thức tỉnh có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng để giữ thể diện cho đội trưởng tương lai, hắn đã không sử dụng toàn lực. Ngọc Thiên Hằng vốn còn có thể đối đầu trực diện với thức tỉnh, lập tức rơi vào thế bị động. Anh không theo kịp tốc độ của thức tỉnh, không thể giành thế chủ động, chỉ có thể bị động phản kích. Nhưng cũng chỉ là lúc đầu Ngọc Thiên Hằng tương đối bị động, rất nhanh anh đã có thể bắt kịp nhịp điệu của thức tỉnh. Dù tốc độ của anh không bằng thức tỉnh, nhưng tốc độ phản ứng không hề chậm, kinh nghiệm chiến đấu cũng mạnh hơn thức tỉnh nhiều, mỗi đòn tấn công của thức tỉnh đều bị anh đỡ được. Thức tỉnh mỗi lần bị chặn lại, liền nhanh chóng rút lui. Trong chốc lát, không ai làm gì được ai, rơi vào thế giằng co. Ngọc Thiên Hằng cũng không ngờ lại như vậy, lối đánh của thức tỉnh quá thông minh, sau khi không địch lại được trong đối đầu trực diện liền quả quyết thay đổi chiến thuật. Mà hồn kỹ thứ nhất và thứ hai của anh đều không thể tấn công hiệu quả được thức tỉnh, trừ phi sử dụng hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Long Chi Nộ, một đòn tấn công lôi điện trên phạm vi rộng. Nhưng trước đó anh đã nói không sử dụng hồn kỹ thứ ba. Anh đâu biết rằng, thức tỉnh vẫn chưa hề ra tay toàn lực. Được rồi, hai người các ngươi coi như hòa nhau đi, đánh tiếp cũng sẽ chỉ giằng co mãi thôi. Cuối cùng Tần Minh đứng ra, tuyên bố cuộc khiêu chiến kết thúc. Vậy em có được xem là đã thông qua khiêu chiến không ạ? Thức tỉnh thẳng thắn hỏi, có đánh bại được Ngọc Thiên Hằng hay không không quan trọng, quan trọng là gia nhập được đội chiến võ hồn. Đương nhiên. Tần Minh gật đầu, Thức tỉnh tuy không có hồn hoàng, nhưng thực lực mạnh mẽ, đội chiến không có lý do gì lại không muốn. Cứ như vậy, Thức tỉnh thành công gia nhập đội 1 của đội chiến võ hồn Học viện Hoàng gia Thiên đấu. Và người bị Thức tỉnh thay thế, chính là Áo Tư La. Áo Tư La là hồn sư hệ mẫn công, Thức tỉnh cũng có thể xem là vậy, thực lực lại mạnh hơn Áo Tư La, tự nhiên là thay thế đối phương. Thức tỉnh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Chạng vạng tối, Ngọc Thiên Hằng tìm đến Thức tỉnh, vẻ mặt có chút do dự. Có thể. Thức tỉnh gật đầu. Mặc dù có chút đường đột, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, nếu không thể trả lời thì cứ coi như ta chưa nói, dù sao cũng là ta mạo phạm. Hồn kỹ tự sáng tạo của ngươi, làm thế nào có thể ngưng tụ lôi điện lên cơ thể? Chẳng lẽ sẽ không làm tổn thương chính mình sao? Ngọc Thiên Hằng đã muốn hỏi từ lâu, liền vội vàng hỏi ra. Chuyện này liên quan đến một kỳ ngộ của ta. Ta từng ăn một loại quả thần kỳ, sau đó phát hiện mình có thể miễn nhiễm với sấm sét. Nhưng cũng chỉ có thể miễn nhiễm hoàn toàn với lôi điện của chính mình, còn lôi điện của kẻ địch thì không thể miễn nhiễm hoàn toàn. Nghe lời Ngọc Thiên Hằng, Thức tỉnh mỉm cười, rồi giải thích. Vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ xong câu trả lời. Hồn sư trên đấu la đại lục không thể miễn nhiễm với lôi điện của bản thân, Thức tỉnh đương nhiên biết. Hắn cũng là nhờ trải qua quá trình rèn luyện cơ thể bằng lôi điện, dần dần thích ứng mới có thể ngưng tụ lôi điện dung nhập vào cơ thể, phát triển ra lôi độn giáp. Việc rèn luyện cơ thể bằng lôi điện là bí mật tuyệt đối của Thức tỉnh, nên hắn đã sớm nghĩ ra cách giải thích này. Dù sao, thế giới này vốn tồn tại những loại thực vật thần kỳ, võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam còn có thể miễn nhiễm cả thủy và hỏa cơ mà. Kỳ ngộ sao? Thì ra là vậy. Ngọc Thiên Hằng có chút thất vọng cảm thán, nhưng rồi cũng thông suốt. Đúng vậy, nếu không phải là kỳ ngộ, không có hồn sư nào có thể dung hợp lôi điện vào cơ thể mà không bị thương. Vậy loại quả đó còn nữa không? Dù không ôm hy vọng, Ngọc Thiên Hằng vẫn mang theo chút mong chờ hỏi một tiếng. Không còn, sau này ta biết đó là bảo vật nên đã quay lại tìm, tiếc là không tìm thấy nữa. Thức tỉnh lắc đầu, vốn là thứ không tồn tại, làm sao mà có được. Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể thất vọng rời đi. Thức tỉnh thấy vậy chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi. Rèn luyện cơ thể bằng lôi điện là vốn liếng mạnh mẽ nhất của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Huống hồ dù hắn có nói, Ngọc Thiên Hằng cũng chưa chắc dám tin, chưa chắc dám thử. Bởi vì muốn rèn luyện cơ thể bằng lôi điện, điều kiện tiên quyết là phải nổ hết hồn hoàng. Thiên Hằng, thế nào rồi? Cậu ta nói cho chàng biết chưa? Sau khi Ngọc Thiên Hằng rời đi, Độc Cô Nhạn hẳn là đã đứng đợi anh ở bên ngoài. Nói rồi, nhưng đó là năng lực hắn có được nhờ kỳ ngộ. Ngọc Thiên Hằng thấy Độc Cô Nhạn, biết nàng hỏi gì, lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Sau đó, Ngọc Thiên Hằng liền kể lại câu trả lời của Thức tỉnh cho Độc Cô Nhạn. Quả thần bí. Nếu là kỳ hoa dị thảo thì chỗ ông nội ta có rất nhiều, nhưng phần lớn là vật kịch độc, ngay cả ông nội ta cũng không dám tùy tiện đụng vào. Nhưng cũng có một số loại không có độc cũng không biết ăn vào sẽ có tác dụng gì, có muốn hôm nào ta dẫn chàng đến xem không? Độc Cô Nhạn nghe lời Ngọc Thiên Hằng, bất giác nghĩ đến vườn thảo dược bí ẩn của ông nội mình, Độc Cô Bác. Vườn thảo dược của ông nội nàng à, vậy thì thôi đi. Ngọc Thiên Hằng vừa nghe là nơi của Độc Đấu La Độc Cô Bác, lập tức mất hứng. Theo bản năng cho rằng nơi đó toàn là độc hoa độc thảo do Độc Cô Bác trồng. Không muốn thì thôi, không có giải dược thì người thường còn không vào được đâu, nơi đó bị ông nội ta bố trí chướng khí độc đấy. Độc Cô Nhạn nghe vậy tức giận hừ một tiếng, biết Ngọc Thiên Hằng không muốn tiếp xúc với ông nội mình. Ngọc Thiên Hằng ngại ngùng cười cười, không đáp lại gì, mà nhanh chóng chuyển chủ đề. Dù sao thì, ông nội của Độc Cô Nhạn là Độc Cô Bác, hiện tại anh vẫn chưa dám gặp, ai biết đối phương có chấp nhận cháu gái mình có bạn trai hay không. Quả nhiên, Độc Cô Nhạn biết sự tồn tại của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hơn nữa còn đã từng đến đó. Cũng phải, nơi đó có lợi cho việc tu luyện độc công, Độc Cô Bác thương yêu cháu gái như vậy, đưa nàng đến đó mới là bình thường. Chỉ không ngờ, Độc Cô Bác lại bố trí chướng khí độc ở đó, đây là điều ta chưa từng cân nhắc đến. Sau khi Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng rời đi, bóng dáng Thức tỉnh từ chỗ ẩn nấp phía sau họ bước ra. Thức tỉnh không phải cố ý nghe lén, mà là hắn cũng vừa định ra ngoài. Ai ngờ lại nghe được lời của Độc Cô Nhạn. Điều này cũng giúp Thức tỉnh xác định, Độc Cô Nhạn quả nhiên biết vị trí của bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Còn biết xung quanh bảo địa bị Độc Cô Bác bố trí chướng khí độc, rất nguy hiểm. Nếu không có chuẩn bị mà tiến vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Hơi khó đây. Ta không tu luyện độc công, không thể chế tạo ra thuốc giải độc được. Thức tỉnh lúc này mới ý thức được, dù hắn có thành công tìm được bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng không thể dễ dàng đi vào. Nhưng cũng không quá khó, sắm một bộ đồ bảo hộ cộng thêm mặt nạ phòng độc là được. Hoặc có lẽ còn một cách khác, lấy thuốc giải từ trên người độc cô nhạn. Có vấn đề xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Phát hiện ra vấn đề mới là quan trọng nhất. Trong mấy tháng tiếp theo, thức tỉnh xem như đã ôn lại một chút cuộc sống học đường. Chỉ là nó không hề tốt đẹp, sự kỳ thị đối với thường dân ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu vẫn luôn tồn tại, ánh mắt đó chưa bao giờ rời khỏi người thức tỉnh. Dù họ biết thức tỉnh đã gia nhập đội 1 của đội chiến võ hồn, cũng vẫn vậy. Tình hình này khiến thức tỉnh căn bản không thể hòa nhập vào học viện. Hắn dứt khoát cũng không quan tâm, tự học tự lo. Mỗi ngày ngoài tu luyện, thời gian thức tỉnh dành nhiều nhất là đọc sách. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu có một điểm tốt, đó là trong thư viện có rất nhiều sách tài liệu, đủ các loại, ghi chép về môi trường địa lý, về sự phân bố của hồn thú, rất nhiều thứ mà trước đây thức tỉnh có tiền cũng không mua được. Chỉ tiếc là, không tra được tài liệu nào ghi chép về tiên phẩm thảo dược. Thức tỉnh tuy thất vọng nhưng cũng không ngoài dự liệu, không chỉ học viện không có, mà ngay cả Thiên Đấu Đế Quốc cũng có thể không có. Bởi vì nếu Thiên Đấu Đế Quốc có, Độc Cô Bác là khách khanh của đế quốc, không thể nào không biết. Nhưng Độc Cô Bác lại không nhận ra những loại tiên phẩm thảo dược đó, từ đó có thể thấy trong Thiên Đấu Đế Quốc không có tư liệu về chúng. Đương nhiên, nếu bạn muốn nói Độc Cô Bác tự mình không đi tìm hiểu, vậy thì tôi cũng chịu. Điều đó là không thể, ai lại ngồi trong một đống thảo dược có uy lực cường đại mà không đi tìm tài liệu để tìm hiểu chứ. Hơn 4 tháng trôi qua, hồn lực của thức tỉnh cũng đã đột phá bình cảnh cấp 30, tăng vọt lên cấp 33. Nhưng thức tỉnh tự biết, điều này không giúp thực lực của hắn tăng lên quá nhiều. Điểm mạnh của hắn là sức mạnh cơ thể, đến bây giờ vẫn ở cấp 40 mấy, đã tăng lên không ít, hiện tại khoảng cấp 48, nhưng vẫn chưa đột phá cấp 50. Đương nhiên, so với những người cùng tuổi, đã là vô cùng khủng bố. Chỉ là hồn sư trên Đấu La Đại Lục, cấp bậc nhục thân và cấp bậc hồn lực thường là tương đương, chưa từng được phân chia, nên không ai biết thực lực tổng hợp của thức tỉnh đã gần đạt đến cấp 50. 4 tháng rồi, ta cũng chỉ biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Độc Cô Nhạn cũng chưa từng đến đó một lần, hoặc nếu Độc Cô Bác có đến đưa nàng đi thì đó không phải là điều ta có thể phát hiện được. Hôm nay, một số quý tộc ở thành Tác Thác đã tìm đến trường, mời chúng ta đến đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác để thi đấu. Đây là sắp được gặp Sử Lai Khắc Thất Quái rồi đây. Nghĩ đến tình tiết mấu chốt sắp diễn ra, mà mình vẫn chưa tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thức tỉnh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại hắn chỉ biết vùng đất bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn nằm trong rừng Lạc Nhật, chứ hoàn toàn không biết vị trí cụ thể. Trong tình huống này, hắn không dám tùy tiện đi tìm, quá nguy hiểm. Gặp phải hồn thú ngàn năm thì còn đỡ, chứ lỡ đụng phải hồn thú vạn năm trở lên thì tính mạng hắn cũng khó giữ. Nếu nhục thân chưa đột phá cấp 50, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện tiến vào rừng Lạc Nhật. Thức tỉnh thầm nhủ, trước hết phải tìm cách ngăn cản chiến đội của mình đối đầu với Sử Lai Khắc Thất Quái đã. Có rất nhiều cách, đến lúc đó tùy tình hình rồi tính sau. Hắn có cả tá cách để ngăn cản, đơn giản nhất là tự mình tìm lý do vắng mặt. Khi đó đội Thiên Đấu Hoàng gia không đủ người đánh trận đoàn đội, tự nhiên sẽ không thể quyết đấu. Hoặc là tập kích một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái trong trận đấu cá nhân, đánh cho tàn phế một người, bên Sử Lai Khắc thiếu người cũng sẽ không thể tham gia trận đoàn đội. Tại Học viện Sử Lai Khắc, lúc này, tất cả mọi người, kể cả Đường Tam, đều đang căng thẳng nhìn Ngọc Tiểu Cương đang ngồi xếp bằng. Đây đã là lần thứ 3. Ngọc Tiểu Cương đang tiến hành nổ vòng. Sau khi trải qua vô số nghiên cứu và tính toán, Ngọc Tiểu Cương quyết định dùng phương pháp nổ vòng để đột phá. Chỉ là muốn nổ vòng cũng không hề dễ dàng, phải thử đi thử lại nhiều lần, Ngọc Tiểu Cương mới nắm được yếu lĩnh. Sau lần nổ vòng thành công đầu tiên, Ngọc Tiểu Cương không nhận được kết quả như mong muốn. Hắn cảm giác hồn lực trong người nhiều hơn, nhưng lại không thể giúp hắn đột phá cấp 30. Hồn hoàn còn lại, Ngọc Tiểu Cương nhất thời không dám cho nổ tiếp. Có trời mới biết lúc đó Ngọc Tiểu Cương đã tuyệt vọng đến nhường nào, không những không đột phá được, mà hồn hoàn cũng chẳng còn cái nào. Mãi cho đến mấy ngày sau, hồn hoàn một lần nữa ngưng tụ lại, Ngọc Tiểu Cương mới phát hiện ra hồn hoàn của hắn vốn không bị nổ mất hoàn toàn. Ban đầu, Ngọc Tiểu Cương cũng rất mơ hồ, không hiểu tại sao hồn hoàn của mình đã nổ tung mà lại hiện ra lần nữa. Mãi đến khi thu thập thêm nhiều thông tin liên quan đến việc nổ vòng, hắn mới biết một lần không thể nào cho nổ hoàn toàn hồn hoàn được. Oanh! Dưới sự chú ý của mọi người, hồn hoàn thứ nhất của Ngọc Tiểu Cương nổ tung, một luồng hồn lực cường đại chấn động từ trên người hắn lan ra. Áo Tư Tạp và mấy người khác chỉ giơ tay lên che chắn một chút, dù sao cũng không phải lần đầu trải qua. Áo Tư Tạp tò mò hỏi, các ngươi nói xem, lần này đại sư có thể cho nổ hoàn toàn hồn hoàn không? Mã Hồng Tuấn đáp lời, chắc là được. Đại sư đã tính toán rồi, nói là sẽ không quá 3 lần. Ninh Vinh Vinh lại hiếu kỳ hơn, ta chỉ muốn biết, sau khi đại sư cho nổ hoàn toàn hồn hoàn, có thật sự hấp thu được hồn lực từ đó để đột phá đẳng cấp không? Thân là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng cũng có chút kiến thức, biết rằng nếu kết luận này là đúng, nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với toàn cõi Đấu La Đại Lục. Điều này có nghĩa là giới hồn sư sắp có một cuộc biến chuyển long trời lở đất. Vô số hồn sư bị kẹt ở ngưỡng cửa cấp bậc đều có thể nhờ đó mà đột phá. Cấp bậc thấp thì không nói làm gì, nhưng nếu một số hồn thánh, hồn đấu la cấp cao cũng có thể nhờ vậy mà đột phá, thì thật quá kinh khủng. Đường Tam lên tiếng, ta tin tưởng lão sư nhất định có thể đột phá. Dĩ nhiên, hắn rất hy vọng Ngọc Tiểu Cương có thể thành công. Tiểu Vũ cũng ủng hộ vô điều kiện, ta cũng giống Tam ca, tin rằng đại sư chắc chắn sẽ đột phá. Áo Tư Tạp vuốt cằm, đột nhiên nhắc đến thức tỉnh, nếu thật sự có thể, chẳng phải chúng ta đã bị thức tỉnh lừa rồi sao? Thiên phú của hắn thực ra không tốt đến vậy, cũng là thông qua nổ vòng mới miễn cưỡng đuổi kịp cấp bậc của chúng ta. Mã Hồng Tuấn gật đầu, ừm. Nhưng dù có như vậy, tên thức tỉnh đó có thể nghĩ ra cách này cũng rất lợi hại, Đấu La Đại Lục bao nhiêu năm qua không ai nghĩ tới. Trong lòng hắn, kẻ tên thức tỉnh này thật đáng tò mò, dù sau đó cũng là nhân vật đã đánh bại Đái Lão Đại. Dĩ nhiên, hắn sẽ không nói điều này ra. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, nghe đến tên thức tỉnh là trong lòng lại trào dâng oán hận, hừ. Chẳng qua chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi. Tên khốn đó không chỉ quyến rũ vị hôn thê của hắn, mà còn hại hắn phải nằm liệt giường hơn 2 tháng. Áo Tư Tạp vội vàng phụ họa, ha ha, Đái Lão Đại nói đúng, thiên phú của chúng ta không phải tên nhóc đó có thể so sánh, tương lai chúng ta sẽ ngày càng mạnh, còn tên nhóc đó tư chất có hạn, chẳng mấy chốc sẽ không theo kịp chúng ta đâu. Hắn thầm mắng mình, sao lại vô duyên vô cớ nhắc đến thức tỉnh trước mặt Đái Một Bạch chứ? Trong đám sử lai khắc thất quái, người duy nhất không lên tiếng chỉ có Chu Trúc Thanh. Nhìn hiệu quả nổ vòng trên người Ngọc Tiểu Cương, lòng nàng rối như tơ vò. Nàng cũng không ngờ rằng, trò nổ vòng mà thức tỉnh bày ra lại quan trọng đến thế. Không phải không có ai từng cho nổ hồn hoàng, mà là không có ai làm triệt để như thức tỉnh, cho nổ tung tất cả hồn hoàng. Người khác nổ vòng thì sợ mất luôn hồn hoàng. Còn thức tỉnh thì hay rồi, cố tình không cần hồn hoàng. Cũng vì vậy, thiên phú và cấp bậc của thức tỉnh mới trở thành cơ hội để đại sư Ngọc Tiểu Cương phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa này. Nếu đại sư nghiệm chứng thành công, thức tỉnh cũng coi như đã có cống hiến cho Đấu La Đại Lục, hơn nữa chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Sau này, chỉ cần có hồn sư nào đạt đến bình cảnh cấp bậc không thể thăng tiến, đều có thể dựa vào phương pháp này để đột phá, cái tên thức tỉnh, người khai sáng ra nó, không được ghi nhớ mới là lạ. Nghĩ đến một thức tỉnh tương lai chắc chắn sẽ danh chấn Đấu La Đại Lục, lại chính là kẻ đã mạo phạm cướp đi nụ hôn đầu của mình, Chu Trúc Thanh không sao bình tĩnh nổi. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại thường suy nghĩ đến thức tỉnh. Mỗi lần nghĩ đến việc hắn mạo phạm mình, nàng lại tức giận không thôi, nhưng rồi lại nghĩ đến những hình ảnh đồng hành cùng hắn trên đường, đặc biệt là khi nhớ lại những câu chuyện cười mà hắn kể để trêu chọc mình, nàng lại bất giác mỉm cười. Nhất là sau khi thức tỉnh giết người, dây trước còn phách lối bá khí, dây sau đã nôn thốc nôn tháo, mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, khóe miệng Chu Trúc Thanh lại bất giác cong lên. Tiểu Vũ thấy Chu Trúc Thanh như đang thất thần mỉm cười, liền tò mò hít nhẹ nàng một cái, rồi thì thầm hỏi, Trúc Thanh, ngươi lại cười gì thế? Nàng không phải lần đầu thấy bộ dạng này của Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh giật mình, vội vàng che giấu, không có gì, ta đang vui mừng cho đại sư thôi. Tiểu Vũ biểu môi, ghé sát tai Chu Trúc Thanh cười khẽ, ai mà tin chứ? Ta biết ngươi chắc chắn lại đang nghĩ đến cái tên thức tỉnh kia. Yên tâm, ta sẽ không nói cho tên Đái Một Bạch đó biết đâu. Chu Trúc Thanh nghe vậy lập tức lắc đầu phủ nhận, không đời nào thừa nhận, không có, làm sao có thể. Tiểu Vũ cười hì hì trêu chọc, có hay không tự ngươi biết rõ nhất. Rồi không trêu Chu Trúc Thanh nữa, chạy về bên cạnh Đường Tam. Chu Trúc Thanh thấy Tiểu Vũ không hỏi dồn nữa thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tự mình rối rắm. Tại sao mình lại thường suy nghĩ đến tên khốn đó chứ? Chắc chắn là vì hắn đã mạo phạm ta, nên ta mới luôn nghĩ đến việc tìm hắn báo thù. Đúng, chính là như vậy. Tìm được lý do, Chu Trúc Thanh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là khi thấy ánh mắt của Đái Một Bạch từ phía đối diện quét tới, nàng lại thấy phiền não. Mặc dù rất thất vọng về Đái Một Bạch, nhưng nàng vẫn nguyện ý ở lại sử lai khách, chính là để cho hắn một cơ hội, hy vọng hắn có thể vì sự xuất hiện của mình mà thay đổi. Từ sau khi vết thương bình phục, Đái Một Bạch quả thật đã thay đổi, không còn đi treo hoa ghẹo nguyệt nữa. Thế nhưng Chu Trúc Thanh phát hiện, khi thấy Đái Một Bạch thay đổi theo như kỳ vọng của mình, nàng lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, hoặc có lẽ là, nàng vốn không hề có ý định tha thứ cho hắn. Lẽ ra, khi thấy Đái Một Bạch thay đổi, nàng phải rất vui mới đúng. Ông! Một luồng hồn lực chấn động. Đúng lúc Chu Trúc Thanh đang suy nghĩ miên man, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng kết thúc việc ngồi xếp bằng, hai mắt mở ra. Không khó để nhận ra, trong mắt Ngọc Tiểu Cương lúc này đang lấp lánh vẻ kích động. Đường Tam vội vàng tiến lên, mang theo chút nghi hoặc hỏi, lão sư. Ngọc Tiểu Cương phấn chấn nói, ừm, lão sư cuối cùng đã đột phá, hồn lực vừa tròn cấp 30. Viện trưởng Phất Lan Đức lúc này cũng vui mừng chúc mừng Ngọc Tiểu Cương, chúc mừng ngươi, Tiểu Cương. Ta sẽ đi giúp ngươi săn giết một hồn thú thích hợp, giúp ngươi có được hồn hoàng mà ngươi mong muốn. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, không từ chối, được, đây là bước cuối cùng để nghiệm chứng. Hắn lúc này cũng đang nóng lòng muốn hoàn thành bước nghiệm chứng cuối cùng. Đúng vậy, tuy hắn đã thành công đột phá đến cấp 30, trở thành một hồn tôn, nhưng việc nghiệm chứng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Hắn còn cần săn bắt một hồn hoàng, khi đó, việc nghiệm chứng mới được coi là hoàn tất. Thức tỉnh không hề biết rằng vì sự xuất hiện của mình mà Ngọc Tiểu Cương đã nổ vòng đột phá cấp 30, càng không biết Ngọc Tiểu Cương đã lên đường đi săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng. Lúc này, thức tỉnh cũng đang dưới sự dẫn dắt của Tần Minh, cùng Ngọc Thiên Hằng và những người khác đi đến thành Tác Thác. Vừa đến thành Tác Thác, bọn họ đương nhiên sẽ không lập tức tham gia quyết đấu ở đại đấu hồn trường. Bởi vì một số quý tộc trong thành đã mời họ đến, nên họ được chiêu đãi rất nồng hậu. Sau khi ăn uống no say, thức tỉnh trở về phòng của mình. Hắn theo lệ thường dùng lôi điện rèn luyện thân thể trong một giờ một khắc, sau đó mới dừng lại, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, sảng khoái vô cùng. Đáng tiếc, bây giờ mỗi ngày hắn chỉ có thể dùng lôi điện rèn thể trong một giờ một khắc, nếu nhiều hơn, cơ thể hắn sẽ không chịu nổi. Tế bào trong cơ thể mỗi ngày chỉ có thể chịu đựng trong một khoảng thời gian giới hạn. Nhưng theo thực lực của thức tỉnh ngày càng mạnh, thời gian này cũng dần tăng lên. Trước đây, hắn mỗi ngày chỉ có thể rèn thể chưa đến một giờ, bây giờ đã được một giờ một khắc. Kết thúc việc rèn luyện thân thể bằng lôi điện, chính là tu luyện hồn lực. Tu luyện hồn lực là một công phu mài dũa, không ngừng hấp thu năng lượng từ bên ngoài rồi luyện hóa thành hồn lực của chính mình. Về phương diện này, thiên phú của một người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tiên thiên hồn lực càng cao, tốc độ hấp thu hồn lực càng nhanh, đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định tốc độ tu luyện hồn lực. Mà độ mạnh của nhục thân cũng có thể tăng cường tốc độ tu luyện hồn lực ở một mức độ nhất định. Điều này rất nhiều hồn sư đã phát hiện ra, Ngọc Tiểu Cương cũng vậy, nên Học viện Sử Lai Khắc mới coi trọng việc rèn luyện thân thể đến thế. Đáng tiếc, họ chỉ biết cách khổ luyện, đến khi cấp bậc cao lên thì không còn hiệu quả gì nhiều. Tốc độ tu luyện hồn lực của thức tỉnh có thể đuổi kịp Đường Tam và những người khác, chính là nhờ vào cường độ thân thể mạnh mẽ sau khi được lôi điện rèn luyện. Đương nhiên, việc thức tỉnh có thể nâng cao hồn lực đuổi kịp họ cũng không thể tách rời sự nỗ lực của chính hắn. So với việc rèn thể bằng lôi điện như được massage, tu luyện hồn lực là một việc vô cùng nhàm chán. Giải pháp của thức tỉnh là khi thực sự không chịu nổi nữa, hắn sẽ dừng lại để nghiên cứu và phát minh hồn kỹ. Hiện tại, thức tỉnh đã khai phá ra không ít hồn kỹ liên quan đến sấm sét, mạnh yếu đều có. Còn có một hồn kỹ cực ngầu sắp được hắn khai phá thành công. Lôi độn, thiên điểu. Chít chít chít chít. Chỉ thấy trong lòng bàn tay phải của thức tỉnh, lôi điện đang xen, một lượng lớn lôi điện được hắn ngưng tụ lại. Cuối cùng, luồng lôi điện nhìn như cuồng bạo đã hội tụ lại một chỗ, bị thức tỉnh hoàn toàn khống chế, sức mạnh vô cùng tập trung, không còn điên cuồng lan tỏa nữa. Thành công. Nhìn thiên điểu trong tay, thức tỉnh đắc ý mỉm cười. Hồn kỹ này, uy lực không bằng siêu pháo điện từ, nhưng lại khó khai phá hơn. Đương nhiên, đó chỉ là đối với thức tỉnh, những người khác không hiểu nguyên lý của siêu pháo điện từ, căn bản không thể nào khai phá ra được. Siêu pháo điện từ được thức tỉnh coi là đòn sát thủ, bình thường không định sử dụng, nên hắn mới khai phá ra thiên điểu. Cứ như vậy, thiên điểu phối hợp với lôi độn áo giáp, sức tấn công của hắn sẽ càng mạnh hơn. Nếu lại đối đầu trực diện với Ngọc Thiên Hằng, thức tỉnh tự tin có thể đấu ngang tay. Oanh! Đúng lúc thức tỉnh thành công khai phá ra thiên điểu, Ngọc Tiểu Cương dưới sự giúp đỡ của Phất Lan Đức cũng đã thành công săn giết một con hồn thú ngàn năm khiến hắn hài lòng. Một hồn hoàng màu tím từ trên thân hồn thú nổi lên, chờ đợi người đã giết nó đến hấp thu. Phất Lan Đức sau khi ra đòn kết liễu, có chút lo lắng hỏi Ngọc Tiểu Cương, được rồi, Tiểu Cương, ngươi chắc chắn niên hạn của con hồn thú này không vượt quá giới hạn chịu đựng của ngươi chứ? Hắn không nhìn ra được niên hạn cụ thể của con hồn thú này, cảm giác gần 2000 năm rồi, như vậy đã vượt qua giới hạn lý thuyết của Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt sáng rực nhìn con sừng rồng lang đã ngã xuống đất, giọng đầy hưng phấn, sẽ không, niên hạn của con sừng rồng lang này là hơn 1700 năm một chút, chưa vượt qua 1760 năm, vừa vặn nằm trong giới hạn chịu đựng của ta. Trong lý thuyết của hắn, giới hạn của hồn hoàng thứ ba là 1760 năm, con hồn thú này vừa vặn, vô cùng hoàn mỹ. Quan trọng nhất là nó mang một tia huyết mạch của rồng, vô cùng phù hợp để võ hồn của hắn hấp thu. Nghe Ngọc Tiểu Cương xác nhận, Phất Lan Đức cũng không lo lắng nữa, vội vàng thúc giục, nếu đã như vậy, thì mau hấp thu đi. Nếu không hấp thu, hồn hoàng sẽ tự động tiêu tán mất. Ngọc Tiểu Cương cũng không dám chậm trễ, đi đến trước thi thể sừng rồng lang khoanh chân ngồi xuống, nhìn hồn hoàng màu tím trước mắt, chuẩn bị hấp thu. Việc hấp thu cũng rất đơn giản, ai giết hồn thú thì chỉ cần một ý niệm là được. Ngọc Tiểu Cương vốn rất tự tin, nhưng khi ý niệm của hắn vừa khởi động, Hồn hoàng lơ lửng trước mắt lại không hề có chút động tĩnh nào. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức thay đổi. Hắn không dám tin, vẻ mặt nghiêm túc thử hấp thu hồn hoàng lần nữa. Không thể nào. Chỉ là mặc cho hắn cố gắng thế nào, hồn hoàng nhìn như trong tầm tay trước mắt lại xa vời vợi, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Tất Lan Đức ở bên cạnh lo lắng hỏi, Tiểu Cương, sao vậy? Ngọc Tiểu Cương mặt mày cay đắng, điều ta lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Sau khi cho nổ hồn hoàng, ta không thể hấp thu hồn hoàng được nữa. Tên nhóc thức tỉnh kia, không phải là hắn không cần hồn hoàng, mà là sau khi cho nổ thì không thể hấp thu được nữa. Tất Lan Đức nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, không muốn tin vào sự thật. Ngọc Tiểu Cương cũng không muốn tin, nhưng sự thật rành rành trước mắt. Hắn cười khổ nói, ta vốn tưởng rằng chỉ là không thể hấp thu lại hồn hoàng đã nổ, không ngờ sau này cũng không thể hấp thu được nữa. Việc cho nổ hồn hoàng rồi không thể hấp thu lại, hắn đã từng đọc được trong tư liệu của Hạo Thiên Tông, nếu không cũng sẽ không nói rằng khoảng cách nổ vòng quá ngắn sẽ có hậu quả hủy mất hồn hoàng. Trước đây, người của Hạo Thiên Tông chắc chắn sau khi nổ vòng mất đi hồn hoàng cũng không nghĩ đến việc hấp thu lại, chính vì không thể hấp thu lại nên mới có chuyện mất hồn hoàng. Hấp thu hồn hoàng, chắc là phải theo từng vòng, không thể có sự đứt quãng. Thực ra ta nên nghĩ đến điều này từ sớm, là do ta đã quá may mắn rồi. Ngọc Tiểu Cương thở dài, vẻ mặt vô cùng suy sụp. Vốn tưởng rằng đây là một phát hiện chấn động toàn cõi đấu la đại lục, ai ngờ lại là một trò cười. Thấy Ngọc Tiểu Cương chán nản, Phất Lan Đức vội vàng an ủi, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, dù sao bây giờ ngươi cũng đã cấp 30, là một hồn tôn, chỉ là không có hồn hoàng thứ ba mà thôi. Hơn nữa, không có hồn hoàng, tên tiểu quỷ tên thức tỉnh kia còn có thể tự sáng tạo ra hồn kỹ mạnh như vậy, ta tin Tiểu Cương ngươi nhất định cũng có thể. Kiến thức lý luận của ngươi tuyệt đối mạnh hơn tên tiểu quỷ đó, tự sáng tạo hồn kỹ đối với ngươi đâu phải chuyện gì khó khăn. Phất Lan Đức nói vậy, và hắn cũng tin như vậy. Hắn cho rằng, ngay cả một tiểu quỷ như thức tỉnh còn làm được, thì không có lý do gì Ngọc Tiểu Cương lại không làm được. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, tinh thần cũng chấn động lên, đúng vậy, hắn cũng có thể học thức tỉnh tự sáng tạo hồn kỹ. Chỉ là nghĩ đến việc mình bây giờ không chỉ học theo cách nổ vòng của thức tỉnh, một tiểu quỷ mà hắn đã từ chối nhận làm đệ tử, mà còn phải học hắn tự sáng tạo hồn kỹ, trong lòng Ngọc Tiểu Cương không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng dù vậy, quan điểm của hắn vẫn không thay đổi. Thành tựu tương lai của thức tỉnh không thể nào cao bằng đệ tử của hắn là Đường Tam. Đúng vậy, ta còn có Đường Tam, một đệ tử xuất sắc như vậy để chứng minh bản thân, không cần phải suy sụp, dù sao thực lực ban đầu của hắn cũng chẳng ra gì. Khi Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương trở lại học viện Sử Lai Khắc, mọi người biết được Ngọc Tiểu Cương không thành công hấp thu hồn hoàng thứ ba đều vô cùng kinh ngạc. Vốn còn tưởng là phát hiện trọng đại gì. Kết quả lại là thế này sao? Đại sư không phải rất lợi hại sao? Sao lại phạm phải sai lầm lớn như vậy? Đái Một Bạch và những người khác, lúc này mới phát hiện ra đại sư cũng không phải là đại sư lý luận vô địch. Ngọc Tiểu Cương cũng chú ý tới ánh mắt của họ, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo lần này hắn thất bại chứ? Lão sư tuy thất bại, nhưng cũng đã chứng minh rằng hồn sư không có con đường tắt nào để đi. Các ngươi có thiên phú như vậy, càng không nên nghĩ đến việc đi đường tắt. Lão sư tin rằng, tương lai các ngươi đều sẽ trở thành những hồn sư phi thường. Bởi vì thiên phú của các ngươi là đỉnh cao nhất mà lão sư từng gặp trong đời này. Bất đắc dĩ, Ngọc Tiểu Cương đành phải lấy mình ra làm ví dụ tiêu cực để dạy dỗ mọi người. Ninh Vinh Vinh nghe vậy liền nhớ đến thức tỉnh, không khỏi giơ tay hỏi, lão sư, vậy thực lực của thức tỉnh là sao à, sau này chúng ta thật sự có thể vượt qua hắn không? Nghe đến tên thức tỉnh, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương hơi cứng lại, sở dĩ hôm nay hắn chật vật như vậy, nói cho cùng cũng có một phần nguyên nhân từ thức tỉnh. Lão sư lần trước đã nói rồi. Hắn chỉ có thiên phú trong việc tự sáng tạo hồn kỹ, cấp bậc hồn lực không cao hơn các ngươi. Cho đến bây giờ, các ngươi cơ bản đều đã đột phá cấp 30, thức tỉnh tuyệt đối không có. Không, phải nói là sau khi cho nổ hồn hoàng, dù hắn có đạt đến cấp 30, cũng sẽ giống như lão sư hôm nay, không thể hấp thu hồn hoàng để đột phá. Cả đời này, hắn không thể nào đột phá cấp 30. Đây chính là cái giá của việc đi đường tắt, nếu không với thiên phú của hắn, dù không xuất chúng, cũng có hy vọng đạt đến hồn vương, bây giờ thì không thể nào nữa. Về mặt thực lực, trước đây hắn quả thật có thể đánh bại Đái Một Bạch, không yếu hơn các ngươi bây giờ, nhưng đó đều là tạm thời, rất nhanh các ngươi sẽ có thể vượt qua hắn. Ngọc Tiểu Cương nói chắc như đinh đóng cột, thông qua trải nghiệm nổ vòng của bản thân, hắn kết luận rằng tốc độ thăng cấp hồn lực nhanh như vậy của thức tỉnh chính là do nổ vòng mà có được, và cũng kết luận rằng thức tỉnh sẽ giống như hắn, không thể hấp thu hồn hoàng, không thể tiếp tục đột phá. Đáng đời, đó chính là cái giá của việc đi đường tắt. Nếu không phải nể mặt Ngọc Tiểu Cương đang ở đó, Đái Một Bạch nghe xong lời của ông ta đã sắp không nhịn được mà hoang hô rồi. Ninh Vinh Vinh lẩm bẩm một tiếng đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nàng vẫn cảm thấy thức tỉnh rất thú vị, không ngờ đối phương chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn, tương lai đã định sẵn không thể trở thành cường giả. mà Chu Trúc Thanh, người vốn nghĩ rằng mình sẽ hả hê khi nghe những lời của Ngọc Tiểu Cương, lúc này lại khẽ siết chặt đôi quyền, chẳng vui vẻ chút nào. Ngược lại, nhìn Ngọc Tiểu Cương ở đó nói năng hùng hồn, phán định vận mệnh của thức tỉnh, nàng lại cảm thấy có chút khó chấp nhận. Nàng từng nghe chuyện thức tỉnh bái sư Ngọc Tiểu Cương bị từ chối. Trước đây, chính Ngọc Tiểu Cương đã coi thường thiên phú của thức tỉnh, mới từ chối nhận hắn. Thức tỉnh cũng vì vậy mà quyết định dựa vào chính mình, dù là nổ vòng đi đường tắt, cũng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhưng Ngọc Tiểu Cương không những không có chút áy náy nào, ngược lại còn nhiều lần hạ thấp thức tỉnh. Phải, thiên phú của thức tỉnh không ra gì, nhưng ít nhất hắn biết cố gắng để thay đổi vận mệnh, dù có thất bại. Còn Ngọc Tiểu Cương thì sao? Thiên phú của mình không được, liền không nghĩ đến việc cố gắng nâng cao bản thân, chỉ muốn thu một đệ tử có thiên phú xuất chúng để chứng minh mình. Nhưng điều đó có ích gì không? Vẫn không che giấu được sự thật rằng mình là một phế vật. Đệ tử thiên phú càng tốt, chẳng phải càng chứng tỏ mình là phế vật sao? Muốn chứng minh bản thân, chẳng phải là nên bồi dưỡng một đệ tử có thiên phú bình thường thành cường giả sao? Đương nhiên, những luận điểm này, ban đầu Chu Trúc Thanh không nghĩ ra được, mà là do nàng kết hợp những lời mắng mỏ và châm chọc của thức tỉnh đối với Ngọc Tiểu Cương trước đây mà tổng kết lại. Ta mệt rồi, ta về trước đây. Không muốn nghe Ngọc Tiểu Cương nói nhảm nữa, Chu Trúc Thanh tìm một cái cớ, rời đi trước. Ninh Vinh Vinh nhìn bóng lưng Chu Trúc Thanh rời đi, có chút nghi hoặc, Trúc Thanh sao thế? Hình như có chút không vui. Áo Tư Tạp liếc nhìn Đái Một Bạch, thấy hắn không để ý đến bên này, vội và nhỏ giọng phân tích với Ninh Vinh Vinh, dù sao thì tên thức tỉnh đó cũng là người cùng Trúc Thanh đến đây, lại còn thích Trúc Thanh, nghe đại sư nói hắn như vậy, dĩ nhiên là cô ấy sẽ có tâm trạng rồi. Dù không thích đối phương, nhưng ai lại muốn người thích mình là một phế vật chứ? Thì ra là vậy. Ninh Vinh Vinh bừng tỉnh mỉm cười. Nàng bây giờ thật sự rất tò mò, nếu thức tỉnh biết đại sư học theo hắn nổ hồn hoàng, biến thành bộ dạng bây giờ, liệu có vui đến nhảy cẩn lên không? Trên đại đấu hồn trường thành Tác Thác, người dẫn chương trình Đâu Đâu đang giới thiệu hai bên quyết đấu, xin mời hai bên lên đài. Bên tay phải của ta là hồn tôn cấp 35 bạo lực Kim Cương, hiện đã giành được 7 trận thắng liên tiếp. Bên tay trái của ta là một người mới, hồn tôn cấp 33, danh hiệu của tuyển thủ này thật thú vị. Thức tỉnh A Lôi Đình. Trên khán đài, khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao. Người mới, còn là một tiểu quỷ à, đừng coi thường tiểu quỷ, ngươi không nghe cấp bậc của hắn sao? Cấp 33 đấy, tuyệt đối là một thiên tài. Đúng vậy, vậy trận này ai thắng ai thua thật khó nói. Ta vẫn tin vào bạo lực Kim Cương, ta đặt cược bạo lực Kim Cương thắng. Ta cũng vậy, thức tỉnh A Lôi Đình danh hiệu này hay là cứ gọi Lôi Đình đi, dù sao Lôi Đình cũng là người mới, chắc không có kinh nghiệm chiến đấu gì, chỉ đến đây để rèn luyện thôi. Thiên tài không phải là thứ chúng ta có thể hiểu được, ta đặt cược Lôi Đình. Sau khi Đâu Đâu giới thiệu xong, khán giả trên đấu hồn trường bắt đầu bàn tán. Những người có thể đến đây xem quyết đấu, không phải quý tộc thì cũng là phú thương, rất ít dân thường. Họ vừa xem để giải trí, vừa đặt cược. Cả hai cùng kích thích, nếu đặt cược đúng thì niềm vui nhân đôi. Trên khán đài, đồng đội của thức tỉnh đang ung dung theo dõi trận đấu. Các ngươi nói xem, thức tỉnh muốn thắng cần bao lâu? Nếu thức tỉnh toàn lực ra tay thì chỉ cần vài giây thôi. Tên nhóc thức tỉnh này là một kẻ biến thái, dưới hồn tông vô địch. Bọn họ đương nhiên không hề căng thẳng, vì họ đều biết thức tỉnh mạnh đến mức nào, đơn giản là một con quái vật. Tần Minh nhìn thức tỉnh trên sân, trong lòng cũng thầm nghĩ, đúng là quái vật, không cần ta, một lão sư, phải chỉ đạo gì cả. Hắn rất hài lòng về thức tỉnh, nhưng cũng rất bất đắc dĩ, vì hắn phát hiện mình không thể chỉ đạo được thức tỉnh. Săn bắt hồn hoàng gì, rèn luyện hồn kỹ ra sao? Những điều này đối với thức tỉnh hoàn toàn không cần thiết. Điều mà thức tỉnh cần là tự sáng tạo hồn kỹ, nhưng cái này hắn lại không dạy được, để thức tỉnh dạy lại hắn thì còn tạm được. Trên đài quyết đấu, đối thủ của thức tỉnh sau khi phóng ra võ hồn của mình, liền hét lên, đại lực Kim Cương Viên. Tiểu tử, phóng ra võ hồn của ngươi đi. Thức tỉnh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một cái, chậm rãi đáp, đối phó với ngươi, còn chưa cần ta dùng đến võ hồn. Không phải thức tỉnh cố tình nói những lời ngông cuồng, mà là không còn cách nào khác. Đối thủ đã hỏi như vậy, hắn không thể thành thật trả lời rằng mình không có hồn hoàng được. Nếu đối thủ tin thì tốt, không tin lại hỏi tới hỏi lui. Vì vậy, câu nói này là hiệu quả nhất, lại có thể ngay lập tức khuấy động tâm trạng của đối thủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi tên tiểu quỷ này, tự tìm cái chết. Đệ nhất hồn kỹ, mang lực trọng kích. Quả nhiên, nghe lời thức tỉnh, bạo lực Kim Cương lập tức nổi giận, ngay lập tức thi triển đệ nhất hồn kỹ, tăng cường tốc độ và sức tấn công cho bản thân. Quanh. Sau đó, bạo lực Kim Cương như một con mãnh thú điên cuồng lao về phía thức tỉnh. Rầm. Rất nhanh, bạo lực Kim Cương đã đến trước mặt thức tỉnh, vung quyền đấm tới. thức tỉnh không né tránh, trực tiếp nghênh chiến. Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau trong chớp mắt. Oanh! Một luồng hồn lực cường đại từ điểm va chạm bùng nổ, bao trùm tứ phía. Rầm! Ngay sau đó, thân hình của bạo lực kim cương bị chấn lùi lại mấy bước, còn thức tỉnh vẫn bình yên đứng tại chỗ. Làm sao có thể? Không sử dụng võ hồn mà lại vững vàng đỡ được đòn tấn công của ta. Bạo lực kim cương bị đẩy lùi, mặt mày đầy vẻ không tin nổi. Khán giả trên khán đài cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Thật lợi hại, hắn làm sao làm được? Đúng vậy, võ hồn còn chưa dùng mà đã mạnh như vậy. Gã này tuyệt đối là một thiên tài. Chỉ có Tần Minh và đồng đội là không hề gợn sóng, họ đã quá rõ sự cường đại của thức tỉnh, đặc biệt là về mặt nhục thân. Thức tỉnh nhìn bạo lực kim cương đang kinh ngạc, lại tiếp tục chế nhạo, thực lực của ngươi chỉ có thế này thôi sao? Vậy thì quá có lỗi với danh hiệu của ngươi rồi, ngươi vẫn nên nhận thua đi. Khốn kiếp! Đệ nhị hồn kỹ, trọng lực áp bách. Bạo lực kim cương nghe vậy, lại nổi giận. Hồn hoàng thứ hai của đối phương lại là trọng lực áp bách, một hồn kỹ vô cùng hiếm thấy ở hồn hoàng thứ hai. Đáng tiếc, đối mặt với thức tỉnh, hắn vẫn mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Cấp bậc nhục thân của hắn đã ở cấp 48, trọng lực áp bách của đối phương không gây được áp lực quá lớn cho hắn. Có thể đừng làm mấy trò màu mè này không? Thức tỉnh lại tiếp tục trào phúng. Nếu không phải vì muốn rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, hắn đã sớm hạ gục đối phương trong một nốt nhạc. Thức tỉnh ý thức được kinh nghiệm thực chiến của mình còn rất thiếu, lần này đến đấu hồn trường, hắn định tận dụng nơi này để rèn luyện bản thân. Nếu không, hắn căn bản không có hứng thú tham gia quyết đấu cá nhân. Dựa theo cấp bậc hồn lực, cùng cấp, không có hồn sư nào là đối thủ của hắn. Một trận đấu hoàn toàn áp đảo, tham gia cũng chẳng có ý nghĩa gì. Câm miệng. Bạo lực kim cương bị thức tỉnh trào phúng đến đỏ bừng cả mặt, gầm lên một tiếng rồi lại tấn công về phía thức tỉnh. Thức tỉnh không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ dùng kỹ năng chiến đấu thuần túy để đối phó với đối thủ. Trận đấu như vậy, đối với việc nâng cao kinh nghiệm thực chiến của thức tỉnh vẫn có một chút trợ giúp. Nhưng sau vài trận liên tiếp, đối thủ quá yếu không còn giúp ích được nhiều cho hắn nữa. Vì vậy, thức tỉnh rất nhanh đã thay đổi đối thủ khiêu chiến của mình, đặt tất cả các đối thủ thi đấu đều là hồn tông cấp 40 trở lên. Ở đấu hồn trường, hồn sư không thể khiêu chiến đối thủ thấp hơn cấp của mình, nhưng vượt cấp khiêu chiến thì không có giới hạn. Biết thức tỉnh muốn vượt cấp khiêu chiến, ban đầu Tần Minh không đồng ý, vì quá nguy hiểm. Ngọc Thiên Hằng cũng khuyên, đúng vậy, thức tỉnh, khiêu chiến cấp bậc hồn tông, ngay cả ta cũng không dám khiêu chiến. Hắn biết thức tỉnh rất mạnh, nhưng không cho rằng mình yếu hơn thức tỉnh, lần trước hắn chỉ dùng có hai hồn kỹ mà thôi. Diệp Linh Linh cũng khuyên giải, đúng vậy, thức tỉnh, khiêu chiến cấp bậc hồn tông quá nguy hiểm, ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Độc Cô Nhạn cũng nói, chính xác, quá nguy hiểm, chúng ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, ở cấp bậc hồn tông không có đối thủ, nhưng vượt cấp khiêu chiến vẫn là quá miễn cưỡng. Thạch Mặc, Thạch Ma huynh đệ và Ngự Phong cũng đồng tình với ý kiến của mọi người. Họ đều biết thức tỉnh rất mạnh, nhưng vẫn cho rằng thực lực giới hạn của hắn cũng chỉ tương đương với Ngọc Thiên Hằng khi chỉ sử dụng đệ nhất và đệ nhị hồn kỹ. Thức tỉnh đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, hắn nhìn về phía Tần Minh nói, hay là thế này, ta và đội trưởng đấu một trận, dùng toàn lực. Tần Minh nghe vậy liền sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra thức tỉnh muốn dùng cách này để chứng minh thực lực của mình với hắn, ngươi chắc chứ? Thức tỉnh không nói nhiều, vô cùng tự tin, chắc chắn. Ngọc Thiên Hằng cũng kinh ngạc nhìn về phía thức tỉnh, ngươi không cho là ngươi có thể đánh bại ta khi ta dùng toàn lực chứ? Thức tỉnh mỉm cười, tự tin vô cùng, vậy phải đấu qua mới biết được. Lần trước, hắn chỉ là nhường Ngọc Thiên Hằng mà thôi. Tần Minh nhìn vẻ tự tin của thức tỉnh, liền đồng ý, được, vậy cứ thế đi. Hắn cũng muốn xem, thực lực của thức tỉnh rốt cuộc mạnh đến đâu. Hơn nữa, đối chiến với Ngọc Thiên Hằng, nếu thất bại cũng chỉ là bị thương, không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn ở đấu hồn trường thì không chắc. Thức tỉnh kiên quyết muốn vượt cấp khiêu chiến, hắn cũng không ngăn được, nhưng nếu thức tỉnh thua Ngọc Thiên Hằng, hắn sẽ có lý do để ngăn cản. Mà nếu thức tỉnh thật sự có thể thắng Ngọc Thiên Hằng, có lẽ thật sự có thể đi vượt cấp khiêu chiến. Bản thân Ngọc Thiên Hằng cũng có thể làm được, chỉ là tỷ lệ thắng không nhiều. Nếu thức tỉnh có thể đánh bại Ngọc Thiên Hằng, vậy thì đúng là có thể đi vượt cấp khiêu chiến. Không thể nào chứ. Ngọc Thiên Hằng sở hữu đỉnh cấp thú võ hồn, hơn nữa đã cấp 39, cao hơn thức tỉnh mà. Tần Minh trong lòng thầm hô, nhưng hắn cũng hiểu thức tỉnh không ít, thức tỉnh là một người rất tự tin, nếu đã nói như vậy, chứng tỏ hắn có phần chắc chắn. Sau khi trở lại nơi ở xa hoa mà quý tộc Thành Tác Thác sắp xếp, thức tỉnh và Ngọc Thiên Hằng rất nhanh đã đứng đối diện nhau trên một khoảng đất trống. Thạch Mặc huynh đệ và Ngự Phong nhìn hai người sắp tỉ thí, bắt đầu suy đoán, thức tỉnh không phải thật sự có chắc chắn đánh bại đội trưởng chứ. Không thể nào, ta biết thức tỉnh rất mạnh, Chúng ta không ai là đối thủ của hắn, nhưng lần này hắn đối mặt là đội trưởng dùng toàn lực. Thân là người yêu của Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn tự nhiên ủng hộ Ngọc Thiên Hằng vô điều kiện, cái này còn cần đoán sao? Chắc chắn là Thiên Hằng mạnh hơn. Đương nhiên, nàng cũng cho là như vậy, không phải vì Ngọc Thiên Hằng là người yêu của nàng mới nói thế. Thức tỉnh nhìn Ngọc Thiên Hằng, cười nói, đội trưởng ra tay đi, ngươi biết ta không có hồn hoàn. Ngọc Thiên Hằng cũng biết rõ, nên không đợi thức tỉnh triệu hồi võ hồn, trực tiếp lao về phía hắn, tốt lắm, vậy hôm nay ta sẽ không nương tay nữa. Lam Điện Phách Vương Long. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Điện Long Trảo. Thức tỉnh hô lớn, đến hay lắm, lôi độn áo giáp. Oanh. Rất nhanh, thức tỉnh và Ngọc Thiên Hằng đã chiến đấu cùng nhau. Ban đầu, mọi người còn tưởng thức tỉnh sẽ bị Ngọc Thiên Hằng áp chế khi giao thủ chính diện, nhưng sau một lúc lâu, họ mới phát hiện, thức tỉnh lại không hề bị áp chế. Cái này đội trưởng lại không thể áp chế thức tỉnh ở mặt chính diện. Khó trách thức tỉnh có tự tin đánh bại đội trưởng. Thạch Mặc huynh đệ và những người khác đều kinh ngạc không thôi, không ngờ thực lực của thức tỉnh tiến bộ nhanh như vậy. Ngọc Thiên Hằng cũng vô cùng chấn động, vốn cho rằng mình tiến bộ đã rất nhanh, không ngờ thức tỉnh còn nhanh hơn. Xoẹt. Trên sân, sau khi xác định mình có thể đối đầu chính diện với Ngọc Thiên Hằng, thân hình thức tỉnh đột nhiên di chuyển, thay đổi phương thức tấn công. Hắn lại một lần nữa lợi dụng tốc độ cực nhanh để tấn công. Lần này, Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hắn phát hiện trước đó mình còn có thể dựa vào kinh nghiệm để phản kích, nhưng bây giờ lại không có cách nào, chỉ có thể bị động chịu đòn, hoàn toàn không thể phản kích, thức tỉnh không cho hắn cơ hội. Ngọc Thiên Hằng lập tức biết, nếu không sử dụng đệ tam hồn kỹ, sớm muộn gì cũng sẽ thua. Không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như vậy, thức tỉnh, xem ra ta thật sự phải dùng toàn lực rồi. Đệ tam hồn kỹ, Lôi Đình Long Chi Nộ. Ngọc Thiên Hằng không do dự nữa, ngay lập tức phóng ra đệ tam hồn kỹ. Oanh. Vô số lôi điện từ quanh thân Ngọc Thiên Hằng bùng nổ, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Đệ tam hồn kỹ của Ngọc Thiên Hằng là một kỹ năng tấn công quần thể. Ngự Phong và Thạch Mặc lần lượt lên tiếng, là Lôi Đình Long Chi Nộ của đội trưởng, lần này dù thức tỉnh tốc độ có nhanh đến mấy cũng không tránh được. Đúng vậy, đây là quyết đấu, thức tỉnh không thể trốn, chỉ có thể đỡ chiêu Long Chi Nộ này của đội trưởng. Thực tế cũng đúng như vậy, đối mặt với đòn tấn công toàn diện của Ngọc Thiên Hằng, thức tỉnh chỉ có thể bị ép phải đỡ đòn. Oanh. Long Chi Nộ của Ngọc Thiên Hằng quét qua toàn trường, thân hình thức tỉnh cũng bị đánh trúng, liên tục lùi về sau mấy bước. Xẹt xẹt xẹt. Trên mặt đất xung quanh thức tỉnh và Ngọc Thiên Hằng, những tia lôi điện còn sót lại vẫn không ngừng đan xen. Thức tỉnh ngẩng đầu lên, nhìn Ngọc Thiên Hằng nhếch mép khen ngợi, không tệ, đây là lần đầu tiên ta gặp phải một hồn kỹ không thể né tránh. Dưới chiêu này của Ngọc Thiên Hằng, hắn bị thương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Ngọc Thiên Hằng chấn động không thôi, ngươi lại còn có thể đứng vững. Trong dự tính của hắn, sau khi trúng chiêu này, thức tỉnh dù không hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cũng phải bị trọng thương. Nhưng nhìn bộ dạng của thức tỉnh bây giờ, chỉ có chút thở dốc và chật vật, không có vết thương nào quá lớn. Thức tỉnh cười nhạt, nhắc nhở, ngươi quên rồi sao, ta có khả năng miễn nhiễm lôi điện rất mạnh. Với mức độ tấn công này, không có mười mấy 20 đạo thì đừng hòng đánh ngã ta. Vấn đề là, đội trưởng, ngươi có thể phóng ra mấy lần? Miễn nhiễm lôi điện. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, suýt chút nữa thì quên mất. Lần này, Ngọc Thiên Hằng thật sự có chút đau đầu, đệ tam hồn kỹ của hắn là kỹ năng tấn công quần thể, vô cùng tiêu hao hồn lực, hắn không thể thi triển quá nhiều lần. Thức tỉnh mỉm cười, chuẩn bị đánh bại Ngọc Thiên Hằng, đội trưởng cẩn thận. Oanh. Sau đó, thân hình thức tỉnh biến mất tại chỗ, lại một lần nữa tấn công không ngừng vào Ngọc Thiên Hằng. Thân hình hắn phản phất hóa thành lôi điện, không ngừng quấn quanh Ngọc Thiên Hằng, liên tục tấn công, ép Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể bị động phòng ngự, không thể phản kháng chút nào. Quá mạnh. Sao có thể như vậy? Thức tỉnh hắn thật sự chỉ có cấp 33 sao? Bị thức tỉnh hoàn toàn áp chế, Ngọc Thiên Hằng đã chấn động đến mức bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sự cường đại của thức tỉnh là điều mà Thạch Mặc, Thạch Ma và những người khác hoàn toàn không ngờ tới, tất cả đều bị thực lực mà hắn thể hiện làm cho choáng váng. Nhìn thức tỉnh đã hoàn toàn áp chế Ngọc Thiên Hằng, trong mắt Tần Minh cũng đầy vẻ chấn động, hắn không ngờ thức tỉnh thật sự có thể đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Tần Minh đã có thể đoán trước được thất bại của Ngọc Thiên Hằng, bởi vì hắn hoàn toàn không thấy Ngọc Thiên Hằng có cơ hội lật kèo. Chỉ cần thức tỉnh không cho cơ hội, Ngọc Thiên Hằng sẽ không có cơ hội lật kèo. Mà hắn tin rằng, với tính cách của thức tỉnh, hắn tuyệt đối sẽ không cho Ngọc Thiên Hằng cơ hội. Sự thật cũng đúng như vậy, dù Ngọc Thiên Hằng có không cam tâm đến đâu, dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của thức tỉnh, cuối cùng hắn cũng ầm va ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thua rồi. Đội trưởng thế mà thật sự thua. Thức tỉnh, con quái vật này, cũng quá mạnh đi. Thạch Mặc huynh đệ và những người khác đều chấn động không thôi. Chỉ có Độc Cô Nhạn là lường thức tỉnh một cái. Nàng biết Ngọc Thiên Hằng là một người vô cùng kiêu ngạo, lại bị thức tỉnh đánh bại, nàng lo lắng hắn sẽ không chấp nhận được. Vừa rồi nàng cũng thấy Ngọc Thiên Hằng đang nổi điên. Thức tỉnh không để ý đến ánh mắt tức giận của Độc Cô Nhạn, quay sang Tần Minh cười nói, Tần Minh lão sư, bây giờ ta có thể vượt cấp khiêu chiến rồi chứ. Việc đã đến nước này, Tần Minh tự nhiên không thể ngăn cản thức tỉnh nữa, đành bất đắc dĩ nói, có thể. Nhưng phải chú ý an toàn. Cứ như vậy, ngày hôm sau, thức tỉnh bắt đầu tiến hành vượt cấp khiêu chiến tại đại đấu hồn trường thành Tác Thác. Đối mặt với các hồn tông cấp 40 trở lên, thức tỉnh cũng không thể dễ dàng chiến thắng nữa. Các hồn tông ở đây kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy chỉ có thể sử dụng hồn kỹ, nhưng họ lại có thể vận dụng hồn kỹ một cách điêu luyện, không ai là đơn giản. Nhưng cuối cùng, từng người một vẫn thua trong tay thức tỉnh. Danh hiệu thức tỉnh A Lôi Đình cũng bắt đầu vang dội ở thành Tác Thác. Đương nhiên, mọi người càng thích gọi hắn là Lôi Đình Chiến Thần, đánh đâu thắng đó. Ai cũng biết đại đấu hồn trường thành Tác Thác đã đến một thiên tài quái vật, chỉ có hồn tôn cấp 33, nhưng lần nào cũng có thể đánh bại đối thủ hơn mình cả một đại cấp bậc. Điều đó còn chưa phải kinh người nhất là thức tỉnh từ đầu đến cuối chưa từng thể hiện võ hồn, mọi người thậm chí còn không biết võ hồn của hắn là gì. Ta đoán võ hồn của hắn chắc chắn là cực phẩm võ hồn. Nói nhảm, không phải cực phẩm võ hồn thì Lôi Đình Chiến Thần có thể mạnh như vậy sao? Lẽ nào là đỉnh cấp thú võ hồn Lam Điện Phách Vương Long? Có khả năng. Có lẽ là Lôi Kỳ Lân. Cũng có thể, nhưng Lôi Đình Chiến Thần không phóng ra, ai cũng không biết võ hồn của hắn rốt cuộc là gì. Kệ hắn là võ hồn gì, ta chỉ biết Lôi Đình Chiến Thần ngầu là được rồi. Lôi Đình Chiến Thần đã phá vỡ kỷ lục trở thành ngân đấu hồn nhanh nhất, không biết có thể trở thành kim đấu hồn nhanh nhất không? Hồn tôn mà đã thăng cấp thành kim đấu hồn, không thể nào. Khi nhóm người học viện Sử Lai Khắc đến đại đấu hồn trường thành Tác Thác, họ rất nhanh đã nghe được truyền thuyết về thức tỉnh. Đương nhiên, lúc này họ còn chưa biết, Lôi Đình Chiến Thần đang là chủ đề nóng hổi kia lại chính là thức tỉnh. Cũng tại mọi người đổi danh hiệu của thức tỉnh thành Lôi Đình Chiến Thần, nếu không vẫn là thức tỉnh A Lôi Đình, có lẽ họ đã đoán ra là thức tỉnh rồi. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc kêu lên, cảm thấy không thể nào, bọn họ nói là thật sao? Lại có người có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa còn giữ được chuỗi thắng liên tiếp. Ngọc Tiểu Cương nói, đồng thời cũng cảm thấy tò mò về đối phương, chắc là thật, đấu hồn trường không đến mức làm giả, hơn nữa có nhiều khán giả xem như vậy, cũng không thể làm giả được. Ninh Vinh Vinh cũng kinh hô, chỉ là điểm chú ý của nàng có chút khác biệt, Lôi Đình Chiến Thần, thật là một danh hiệu khí phách. Áo Tư Tạp cũng ngạc nhiên không thôi, không ngờ đại đấu hồn trường thành Tác Thác lại có một hồn sư lợi hại như vậy, cấp 33 mà đã có thể đánh bại hồn tông, thật sự là quái vật, ở đây chúng ta chỉ có Tiểu Tam mới làm được thôi. Tiểu Vũ trực tiếp quay đầu hỏi Đường Tam. Tam ca, ngươi cũng có thể đánh bại hồn tông à? Đường Tam khá khiêm tốn, không dám chắc chắn, có lẽ có thể. Nhưng trong lòng, Đường Tam cũng không cho rằng mình thật sự yếu hơn Lôi Đình Chiến Thần này. Lôi Đình Chiến Thần cấp 33 có thể làm được những điều đó, hắn cũng đã cấp 32, nếu toàn lực ứng phó, hắn cảm thấy mình nhất định có thể làm được. Nếu thêm cả ám khí, hồn vương cấp 50 hắn cũng dám chiến. Tiểu Vũ nghe vậy lập tức cười vui vẻ, hì hì, ta biết ngay Tam ca nhất định làm được mà. Phất Lan Đức cảm thán. Cũng không biết Lôi Đình Chiến Thần này rốt cuộc là nhân vật phương nào, cấp 33 có thể làm được những điều này, thật sự phi thường khủng bố. Ngọc Tiểu Cương cũng kinh ngạc nói, ta cũng là lần đầu nghe nói, không biết tuổi tác của đối phương thế nào. Nếu như cùng tuổi với Tiểu Tam bọn họ, thì lại càng kinh người hơn. Đi mau, bên trong lại có trận đấu của Lôi Đình Chiến Thần. Thật không? Vậy thì không thể bỏ lỡ. Đương nhiên là thật, ta còn muốn tiếp tục đặt cược cho Lôi Đình Chiến Thần. Đúng đúng. Ta cũng vậy, trong khoảng thời gian này cứ theo Lôi Đình Chiến Thần mà đặt cược là được. Khi Ngọc Tiểu Cương và những người khác còn đang bàn tán, bên cạnh lại có tiếng người truyền đến. Lúc này họ mới biết, lại có trận đấu của thức tỉnh. Mắt Đường Tam và những người khác đều sáng lên, ai cũng muốn xem Lôi Đình Chiến Thần này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Viện trưởng Phất Lan Đức lên tiếng trước nhất, vẻ mặt nóng lòng muốn vào trong, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Đứng đây làm gì? Nhưng Ninh Vinh Vinh và những người khác đều biết tính cách của Phất Lan Đức. Ông ta vội vàng muốn vào là để đặt cược. Ngọc Tiểu Cương bình tĩnh gật đầu, không vạch trần Phất Lan Đức, dẫn đội đi vào, đi thôi, chúng ta vào xe một chút. Hắn có chút nghi ngờ, Lôi Đình Chiến Thần này, rất có thể là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Chu Trúc Thanh, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng đi theo, luôn cảm thấy Lôi Đình Chiến Thần kia có vẻ rất quen thuộc. Không sử dụng võ hồn. Hồn kỹ cũng là tự sáng tạo. Cũng là lôi điện. Là hắn sao? Không thể nào. Hắn không thể thăng cấp nhanh như vậy. Nhưng nàng lại cảm thấy, thức tỉnh không thể nào thăng cấp nhanh đến thế. Trước đây hắn thăng cấp nhanh như vậy là do đã nổ hai hồn hoàng, bây giờ hắn không thể hấp thu hồn hoàng được nữa, làm gì có hồn hoàng để mà nổ. Cho nên không thể nào là hắn. Chu Trúc Thanh trong lòng phân tích. Nhưng phân tích là vậy, trong lòng nàng lại có một cảm giác kỳ lạ, Lôi Đình chiến thần kia, biết đâu thật sự chính là thức tỉnh. Kệ hắn có phải hay không, cũng không liên quan đến ta. Phát hiện mình lại đang nghĩ đến thức tỉnh, Chu Trúc Thanh trong lòng hừ lạnh một tiếng, lắc đầu vứt bỏ những tạp niệm không đáng có. Chỉ là bước chân của nàng lại nhanh hơn một chút. Ngọc Tiểu Cương và những người khác sau khi vào trong, liền phát hiện hôm nay đấu hồn trường đặc biệt náo nhiệt, khán đài gần như không còn chỗ trống. Lôi Đình chiến thần. Lôi Đình chiến thần. Trên khán đài, không ít khán giả vẫn đang hò reo. Đường Tam và những người khác tưởng rằng Lôi Đình chiến thần đã ra sân, vội vàng tò mò nhìn xuống đài quyết đấu, không có ai cả. Thậm chí trong bóng tối cũng không thấy gì. Bùm bùm bùm. Đúng lúc này, trên sân quyết đấu tối om, từng luồng ánh sáng chiếu xuống. Tất cả các luồng sáng giao nhau, cuối cùng tập trung vào một bóng người xinh đẹp. Là người dẫn chương trình Đâu Đâu, hôm nay lại là nàng chủ trì. Tôi là Đâu Đâu, chào mừng mọi người một lần nữa đến với đại đấu hồn trường thành Tác Thác. Trận quyết đấu tiếp theo đây là một trận đấu được vạn người mong đợi. Mặc dù mọi người có thể đều biết hai bên quyết đấu, nhưng Đâu Đâu vẫn xin giới thiệu sơ qua về hai người sẽ thi đấu sau đây. Sấm sét bá chủ, hồn tông cấp 48, ngân đấu hồn với 17 trận thắng liên tiếp, võ hồn là Thiểm Điện Báo. Thức tỉnh A Lôi Đình, hồn tông cấp 33, hiện tại đã có 21 trận thắng liên tiếp, là người trở thành ngân đấu hồn nhanh nhất từ trước đến nay tại đại đấu hồn trường thành Tác Thác. Không chỉ vậy, cậu ấy còn là người trẻ tuổi nhất. Võ hồn đến nay không ai biết là gì, bởi vì chưa từng có ai có thể ép cậu ấy sử dụng võ hồn. Vì thành tích kinh khủng của mình, cậu ấy được mọi người gọi là Lôi Đình chiến thần. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chào đón hai vị tuyển thủ ra sân. Đâu Đâu giới thiệu sơ qua về hai tuyển thủ, đối với Sấm Sét bá chủ thì thật sự là giới thiệu sơ qua, còn đối với Thức Tỉnh thì lại nói không ít. Từ trong giọng nói đầy sùng bái của Đâu Đâu, không khó để nhận ra, nàng cũng là một khán giả bị chiến tích của Thức Tỉnh chinh phục. Lôi Đình chiến thần. Lôi Đình chiến thần. Lôi Đình chiến thần. Theo tiếng nói của Đâu Đâu, cả sân vận động đều hò reo danh hiệu của Thức Tỉnh. Cũng có người hô tên Sấm Sét bá chủ, nhưng chỉ là một hai người lẻ tẻ, hoàn toàn bị át đi. Thức Tỉnh A Lôi Đình. Không phải là Thức Tỉnh chứ? Đường Tam, Tiểu Vũ và những người khác, sau khi nghe người dẫn chương trình Đâu Đâu giới thiệu, cũng biến sắc, kinh ngạc thốt lên. Lời giới thiệu của Đâu Đâu về Lôi Đình chiến thần kia, quá phù hợp với Thức Tỉnh. Trước đó họ không dám nghĩ, không cho rằng Thức Tỉnh có thể thăng cấp nhanh như vậy. Nhưng bây giờ biết được danh hiệu thật sự của Lôi Đình chiến thần, kết hợp với đặc điểm của hắn, có quá nhiều sự trùng hợp, ngoài Thức Tỉnh ra, không thể là ai khác được. Trong phút chốc, Đường Tam và những người khác đều kinh ngạc và hoài nghi ngờ là Thức Tỉnh, nhưng lại không muốn tin là Thức Tỉnh. Đặc biệt là Ngọc Tiểu Cương, trong lòng thầm kêu không thể nào. Vài ngày trước, hắn mới khẳng định với các học sinh rằng Thức Tỉnh không thể đột phá cấp 30. Vừa rồi, trong lòng hắn còn suy đoán Lôi Đình chiến thần có thể là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Không thể nào, đã không thể hấp thu hồn hoàng, hắn không thể đột phá cấp 30. Ngọc Tiểu Cương trong lòng tự an ủi mình. Chỉ là mấy lời này, hắn không dám nói thẳng ra, nếu không lát nữa người xuất hiện trên sân thật sự là Thức Tỉnh, thì thật quá mất mặt. Tên Thức Tỉnh này là khắc tinh của ta sao? Ngọc Tiểu Cương trong lòng thầm ảo não, dường như kể từ khi nghe lại tên Thức Tỉnh, hắn liên tiếp bị vả mặt, uy nghiêm của một đại sư cũng sắp không giữ được nữa. Theo tiếng reo hò của khán giả, một người đàn ông cơ bắp tóc ngắn màu vàng lên đài quyết đấu trước tiên. Chỉ là lúc này, sắc mặt của người đàn ông này vô cùng khó coi. Cũng phải thôi, là một bên thi đấu, mà nghe toàn là tiếng reo hò của đối thủ, ai mà chịu nổi. Lôi Đình chiến thần. Hừ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem ai mạnh hơn. Một hồn tôn cấp 33 cũng dám đến khiêu chiến ta, mấy tên hồn tông trước đó cũng là phế vật. Sấm Sét bá chủ sắc mặt âm u, trong lòng tức giận. Vù. Đúng lúc Sấm Sét bá chủ đang nghĩ cách đánh bại Thức Tỉnh, thân hình Thức Tỉnh cũng theo sau một tia lôi điện, chớp mắt xuất hiện trên đài quyết đấu. Thức Tỉnh nhìn đối phương, theo thói quen giễu cợt, Sấm Sét bá chủ. Thật đáng tiếc, võ hồn thuộc tính lôi điện đối với ta chẳng có chút uy hiếp nào. Không biết từ khi nào, Thức Tỉnh đã quen với việc trào phúng đối thủ trước khi chiến đấu. Đây không phải là Thức Tỉnh ác miệng, mà là hắn phát hiện ra làm như vậy có thể kích động đối thủ mất lý trí, dễ đối phó hơn. Là Thức Tỉnh. Thế mà thật là hắn. Làm sao có thể, hắn thế mà đã cấp 33. Tiểu Tam là tiên thiên mãn hồn lực, bây giờ cũng mới cấp 32 thôi. Tên nhóc này hắc ghê mà, khi thấy rõ Lôi Đình chiến thần xuất hiện trên sân thật sự là Thức Tỉnh, dù đã có ngờ tới, Mã Hồng Tuấn và mấy người khác cũng kinh ngạc không thôi. Điều này quá khó tin. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc đến há hốc mồm, khó có thể tin nhìn Thức Tỉnh. Là hắn. Đái Một Bạch nhìn thấy thân hình Thức Tỉnh, hai mắt lập tức trừng lớn, song quyền siết chặt, hận không thể lao lên giết Thức Tỉnh ngay lập tức. Thật sự là hắn. Chu Trúc Thanh cũng hai mắt lóe lên nhìn Thức Tỉnh, cũng có chút không dám tin. Nàng liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, người cũng đang kinh ngạc và có chút xấu hổ. Hắn thế mà đã cấp 33. Chu Trúc Thanh như phát hiện ra điều gì đó, thấp giọng kinh hô một tiếng. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp nghe thấy tiếng của Chu Trúc Thanh cũng phản ứng lại, đúng vậy. Nhanh quá đi. Lần trước cấp bậc của hắn còn giống Chu Trúc Thanh, bây giờ đã vượt qua cả Tiểu Tam và Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh nói được nửa chừng thì nhận ra đây là đang vả mặt Ngọc Tiểu Cương, nên lập tức ngậm miệng, đại sư không phải nói, Thức Tỉnh hắn không thể đột phá. Phất Lan Đức vội vàng ho khan một tiếng, chuyển hướng sự chú ý của mọi người, khụ khụ, chúng ta tiếp tục xem trận đấu. Trước đó hắn còn có tâm tình chế giỡn Ngọc Tiểu Cương, cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ thì khác rồi, hắn cũng lúng túng, giống như lão sư mà hắn mời về rất không đáng tin cậy. Nhìn lại Ngọc Tiểu Cương, sắc mặt ông ta liên tục biến đổi, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi sự khó chịu này, chỉ có thể siết chặt nắm đấm, làm như không nghe thấy. Hắn làm sao làm được? Tuy lúng túng khó xử, nhưng Ngọc Tiểu Cương cũng vô cùng muốn biết, Thức Tỉnh làm thế nào để thăng cấp nhanh như vậy, hơn nữa còn là trong tình huống không thể hấp thu hồn hoàng mà đột phá cấp 30. Liệu mình có thể làm được không? Trên sân quyết đấu, Thức Tỉnh vừa giao thủ vừa giễu cợt đối phương, quá chậm. Còn là thiểm điện báo nữa chứ. Sấm sét rùa thì còn tạm được. Nếu là hồn tông thuộc tính khác, Thức Tỉnh đối phó sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng thuộc tính lôi điện, căn bản là dân thức ăn tận miệng cho Thức Tỉnh. Lôi điện của Thức Tỉnh có thể làm đối phương bị thương, nhưng lôi điện của đối phương lại gây tổn thương có hạn cho hắn. Vì vậy, trên sân, sấm sét bá chủ bị Thức Tỉnh hoàn toàn chế ngự. Mã Hồng Tuấn và những người khác, nhìn Thức Tỉnh đang đại phát thần uy trên sân, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, thật mạnh, hắn rốt cuộc làm sao làm được. Đúng là quái vật, còn quái vật hơn cả chúng ta, một hồn tông mà lại bị hắn áp chế như vậy. Khó có thể tưởng tượng, hồn kỹ lợi hại như vậy lại là do hắn tự sáng tạo. Hồn kỹ của hắn, hình như cũng tăng lên theo cấp bậc hồn lực, thật lợi hại. Đúng là quái vật. Mặc dù trước đó đã nghe nói về sự cường đại của Thức Tỉnh, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn áp chế một hồn tông cấp 48 như vậy, họ vẫn có chút khó tin. Phải biết, Thức Tỉnh chỉ có cấp 33 mà thôi. Rầm. Trên sân, cảm thấy đối thủ không thể mang lại cho mình quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu nữa, Thức Tỉnh rất nhanh đã đánh bại đối phương. Hay. Lôi đình chiến thần uy vũ. Thức Tỉnh giỏi lắm. Nhìn thấy Thức Tỉnh lại một lần nữa vượt cấp đánh bại đối thủ, Thạch Mặc huynh đệ và những người khác liền hoan hô. Diệp Linh Linh nhìn Thức Tỉnh đại phát thần uy, đôi mắt đẹp cũng liên tục chớp động, lấp lánh vẻ sùng bái. Ngay cả Độc Cô Nhạn, người vẫn còn bất mãn với việc Thức Tỉnh đánh bại Ngọc Thiên Hằng, lúc này cũng không thể không thừa nhận Thức Tỉnh thật sự rất mạnh. Ít nhất, nếu Ngọc Thiên Hằng ra sân, cũng không thể thắng liên tiếp nhiều trận như vậy. Là Tần Minh. Phất Lan Đức nghe thấy tiếng, liếc nhìn sang bên kia, kết quả đột nhiên phát hiện một bóng người quen thuộc. Ông ta liền cười nói với Triệu Vô Cực bên cạnh, Triệu Vô Cực, ngươi nhìn xem bên kia là ai? Triệu Vô Cực tò mò nhìn sang, sắc mặt lập tức sáng lên, lại là tên nhóc Tần Minh. Tên nhóc đó sao lại ở đây? Nhìn thấy Tần Minh, Triệu Vô Cực cũng rất vui mừng, đây có thể coi là đệ tử ưu tú nhất mà Học viện Sử Lai Khắc của họ đã đào tạo ra. Đường Tam và những người khác tò mò, viện trưởng, các người nói là ai vậy? Giống như gặp người quen. Phất Lan Đức trên mặt không giấu được vẻ tự hào, là học trưởng của các ngươi, học sinh xuất sắc nhất trong số những người đã tốt nghiệp. Từng là hồn tông trẻ tuổi nhất đấu la đại lục. Đây chính là học sinh của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Áo Tư Tạp và những người khác kinh ngạc, thật lợi hại. Nguyên lai là học trưởng của chúng ta. Phất Lan Đức cười ha ha một tiếng, đi trước sang bên kia, đi, ta dẫn các ngươi đi làm quen với vị học trưởng này. Triệu Vô Cực theo sau, đi thôi, đuổi kịp, ta cũng lâu rồi không gặp tên nhóc đó. Ngọc Tiểu Cương và những người khác đương nhiên chỉ có thể đi theo. Trước khi đi, họ còn quay đầu nhìn Thức Tỉnh một cái, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp là vẻ mặt bội phục. Ninh Vinh Vinh cũng gần như vậy. Đái Một Bạch thì ẩn chứa vẻ phẫn hận. Trong mắt Đường Tam cũng có chút sắc bén, hắn rất muốn biết, mình và Thức Tỉnh rốt cuộc ai mạnh hơn. Đường Tam từ trước đến nay không phải là người hiếu thắng, bởi vì trong số những người cùng tuổi, chưa có ai mạnh hơn hắn. Nhưng biểu hiện của Thức Tỉnh lại thật sự khơi dậy lòng hiếu thắng của hắn. Tiểu Vũ kéo tay Đường Tam, Tam ca đừng nhìn nữa, chúng ta mau đi thôi. Nàng chỉ quan tâm đến Đường Tam, Thức Tỉnh là ai nàng không quan tâm. Đường Tam thu hồi ánh mắt, cùng Tiểu Vũ đi về phía chiến đội võ hồn của Học viện Thiên đấu Hoàng gia. Đi cuối cùng là Chu Trúc Thanh. Nàng lạnh lùng nhìn thức tỉnh một cái, rồi mới quay người rời đi. Nhưng rất nhanh, Đường Tam và những người khác phát hiện, thức tỉnh sau khi thắng trận đấu, cũng đi cùng hướng với họ. Tần Minh thấy thức tỉnh trở về, lập tức cười khen, thức tỉnh, làm tốt lắm. Với biểu hiện của thức tỉnh, dù có khen ngợi nhiều hơn nữa cũng không quá đáng. Diệp Linh Linh vốn lạnh lùng, cũng không nhịn được reo hò, đúng vậy, thức tỉnh thật lợi hại. Tần Minh đang định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc, Tần Minh tiểu tử, hóa ra cuối cùng thức tỉnh đã gia nhập Học viện Thiên đấu Hoàng gia của các ngươi à, là Triệu lão sư. Còn có viện trưởng. Tần Minh quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mày kinh hỉ, vội vàng đi lên chào đón. Phất Lan Đức tiến lên vỗ vai Tần Minh, vui mừng nói, tốt lắm tiểu tử, ngươi đã gia nhập Học viện Thiên đấu Hoàng gia làm lão sư rồi à, đệ tử của Học viện Sử Lai Khắc có được thành tựu như vậy, ông ta đương nhiên vui mừng. Tần Minh kích động đáp, đúng vậy viện trưởng, ta bây giờ là lão sư và lĩnh đội của chiến đội võ hồn Học viện Thiên đấu Hoàng gia. Sau đó Tần Minh liền giới thiệu cho Thức Tỉnh và những người khác, Thức Tỉnh, Thiên Hằng, giới thiệu với các ngươi, hai vị này là viện trưởng và lão sư của học viện mà ta đã tốt nghiệp. Rồi Tần Minh lại nhìn về phía Đường Tam và những người khác suy đoán, những người này chắc đều là học đệ học muội của ta phải không? Thế mà tuyển được nhiều người như vậy, viện trưởng chắc sướng điên rồi. Thức Tỉnh cũng nhìn Triệu Vô Cực và Đường Tam chào hỏi, Triệu Vô Cực lão sư, lâu rồi không gặp. Còn có Đường Tam, Tiểu Vũ, không ngờ nhanh như vậy lại gặp mặt. Hắn cũng nhìn về phía Chu Trúc Thanh, gật đầu một cái không nói gì thêm. Nhìn Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn mình, Thức Tỉnh cũng không tiện mở miệng. Nhưng không ngờ hơn 4 tháng không gặp, dáng người của Chu Trúc Thanh lại càng đẹp hơn, thật đáng tiếc không tán được. Cuối cùng Thức Tỉnh mới nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, bề ngoài cung kính chào hỏi, đại sư, không ngờ ngài cũng ở đây. Tần Minh lúc này kinh ngạc, hắn không ngờ Thức Tỉnh lại quen biết với người của Học viện Sử Lai Khắc như vậy. Thức Tỉnh, Triệu lão sư, các ngươi quen biết nhau sao? Ngay sau đó, Ngọc Thiên Hằng đứng ra hành lễ với Ngọc Tiểu Cương, lại làm Tần Minh kinh ngạc thêm một chút, thúc thúc. Sau một hồi giải thích, mọi người mới làm rõ mối quan hệ. Sau khi hai bên giới thiệu xong, Ngọc Tiểu Cương không vội tìm Ngọc Thiên Hằng hàn huyên, mà lại nhìn về phía Thức Tỉnh mở miệng, Thức Tỉnh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Thức Tỉnh kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, ngài hỏi ta vấn đề sao? Ngọc Tiểu Cương nóng lòng hỏi, ta nghe nói về tình huống của ngươi, tu luyện bằng cách cho nổ hồn hoàng, không thể không nói là một hành động tiên phong chưa từng có, nhưng sau khi cho nổ hồn hoàng, cũng không có cách nào tiếp tục hấp thu hồn hoàng, ngươi có thể cho ta biết ngươi làm thế nào để thăng cấp lên cấp 33 không? Tuyệt vời, tôi sẽ dịch các chương truyện này theo đúng yêu cầu của bạn. Nghe câu hỏi của Ngọc Tiểu Cương, tất cả mọi người của Học viện Sử Lai Khắc đều tò mò nhìn về phía Thức Tỉnh. Ngay cả Đái Một Bạch, kẻ hận Thức Tỉnh đến tận xương tủy, cũng không kìm được lòng muốn biết tên khốn này rốt cuộc làm cách nào để thăng cấp nhanh và có sức chiến đấu mạnh đến vậy. Nhìn trận đấu vừa rồi của Thức Tỉnh, Đái Một Bạch nhận ra dù mình có đột phá cấp 40, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Điều này khiến gã vô cùng uất ức. Bây giờ nếu có thể biết được lý do Thức Tỉnh mạnh như thế, cũng là một chuyện tốt, sau này mới dễ bề nhắm vào hắn hơn. Về phần đám người của Học viện Hoàng gia Thiên đấu, nghe câu hỏi của Ngọc Tiểu Cương thì khá mờ mịt. Bọn họ tuy kinh ngạc trước tốc độ tăng cấp của Thức Tỉnh, nhưng lại không rõ chuyện không thể hấp thu hồn hoàng sau khi nổ vòng, càng không biết việc nổ vòng có thể tăng cấp hồn lực. Thức Tỉnh nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, hắn thật không ngờ Ngọc Tiểu Cương lại hỏi những điều này, đây chẳng phải là những gì ông ta nên tự nghiên cứu hay sao? Hơn nữa, ông lấy đâu ra mặt mũi mà hỏi ta? Nổ vòng xong thì không thể hấp thu hồn hoàng sao? Thức Tỉnh tạm nén lại sự chế giễu trong lòng, hỏi điều mà mình muốn biết. Đương nhiên, chuyện này ngươi không biết sao? Chẳng lẽ sau đó ngươi vẫn có thể tiếp tục hấp thu hồn hoàng? Ngọc Tiểu Cương nghe Thức Tỉnh nói vậy cũng sững sờ, rồi kích động hỏi dồn. Chẳng lẽ Thức Tỉnh có thể? Không biết nữa, ta cũng đâu có ý định hấp thu hồn hoàng. Thức Tỉnh nhún vai, tỏ vẻ mình không biết. Sau một lúc kinh ngạc, Thức Tỉnh cũng đoán ra tại sao Ngọc Tiểu Cương lại hỏi mình những vấn đề này. Chắc hẳn là sau khi đến Học viện Sử Lai Khắc, ông ta đã biết tình hình của mình và tiến hành nghiên cứu, nên mới truy hỏi như vậy. Nhưng việc nổ vòng xong lại không thể hấp thu hồn hoàng đúng là điều Thức Tỉnh không ngờ tới. Hắn vẫn luôn cho rằng có thể, chỉ là bản thân không muốn mà thôi. Đó là lý do cả cấp 20 lẫn 30 hắn đều không hấp thu hồn hoàng, chủ yếu vì sợ rằng dù có nổ vòng đi nữa thì hồn hoàng vẫn sẽ hạn chế khả năng khống chế hồn lực của bản thân. Hóa ra, dù hắn có muốn hấp thu, cũng không được sao. Ngươi vậy mà ngươi chưa từng có ý định hấp thu. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy cũng kinh ngạc, không ngờ Thức Tỉnh lại chưa từng thử hấp thu lại hồn hoàng. Nghe ngữ khí của hắn, dường như thật sự không cần hồn hoàng. Vậy cấp bậc hồn lực của ngươi, làm thế nào mà có thể tăng lên liên tục được. Nhưng Ngọc Tiểu Cương không để tâm đến những chuyện đó, lập tức nắm lấy trọng điểm mà hỏi. Ha ha, thật sảng khoái. Nhìn Ngọc Tiểu Cương, người trước đây đã từ chối nhận mình làm đệ tử, vậy mà cũng có ngày phải vội vã truy hỏi mình, Thức Tỉnh chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái. Giờ phút này, Thức Tỉnh thực sự rất muốn nói một câu, ta tại sao phải trả lời câu hỏi của ông? Ông không phải tự xưng là lý luận vô địch sao? Chỉ là hắn không xúc động nói ra, vì như vậy sẽ thật sự trở mặt với Học viện Sử Lai Khắc. Hắn đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc đối đầu với họ. Không gia nhập Sử Lai Khắc là do lòng tự trọng, không muốn bị Ngọc Tiểu Cương chỉ bảo nữa. Còn việc muốn cướp tiên thảo, cũng là vì trước đó mình đã lỡ đắc tội với Đái Một Bạch. Chuyện này không thể lại lỡ lời được nữa. Dù có khó chịu với Ngọc Tiểu Cương thế nào, cũng không thể công khai đắc tội với ông ta. Chỗ dựa của Ngọc Tiểu Cương không chỉ có Lam Điện Phách Vương Long Tông, mà còn có cả Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên, nghĩ đến câu hỏi của Ngọc Tiểu Cương, Thức Tỉnh nhận ra mình hoàn toàn không cần chế giỡn gì cả mà vẫn có thể vả mặt ông ta. À, đại sư, ngài đang muốn thử thách ta sao? Dù trước đây không thể bái nhập môn hạ của đại sư, nhưng những lý luận của ngài ta đều đã nghiêm túc đọc qua. Vấn đề này trong lý luận của ngài đã có rồi, hồn sư khi chưa nhận được hồn hoàng để đột phá, nếu tiếp tục tu luyện thì hồn lực vẫn sẽ tăng lên. Đại sư không hổ là đại sư, trước đây ta còn chưa hoàn toàn tin tưởng, bây giờ tu luyện rồi mới phát hiện quả đúng là như vậy. Thức Tỉnh ra vẻ mình đang được Ngọc Tiểu Cương kiểm tra, cung kính trả lời. Quả thật, sau khi từ chối Thức Tỉnh, Ngọc Tiểu Cương đã bảo hắn đọc thêm những gì mình đã công bố. Oanh! Nghe những lời của Thức Tỉnh, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung một tiếng, lập tức đờ đẫn. Đúng vậy, điều này hình như có trong lý luận của lão sư. Đường Tam nghe vậy cũng sững sờ, rồi nhanh chóng nhớ ra trong lý luận của Ngọc Tiểu Cương thật sự có chuyện này. Chỉ là, không chỉ đại sư quên, mà ngay cả cậu cũng đã quên mất. Giờ phút này, Đường Tam có thể cảm nhận được Ngọc Tiểu Cương đang lúng túng đến mức nào, vấn đề mà mình vẫn luôn truy hỏi, hóa ra đáp án lại nằm ngay trong tay mình. Tuy nhiên, Đường Tam cũng cảm thấy không thể trách đại sư. Lý luận của ngài ấy tuy có đề cập, nhưng lại nói rằng nếu không hấp thu hồn hoàng thì sẽ không biết cấp bậc cụ thể. Trong khi đó, Thức Tỉnh lại biết rõ mình đang ở cấp bao nhiêu. Không chỉ Đường Tam, mà cả Đái Một Bạch và những người khác lúc này cũng đều cảm nhận được sự lúng túng của đại sư, ai nấy đều có vẻ mặt kỳ quái. Ngay cả Flender cũng cảm thấy khó xử, huống chi là chính Ngọc Tiểu Cương. Giờ phút này, ông ta thật sự có cảm giác xấu hổ vô cùng. Đáp án mà mình hằng tìm kiếm, hóa ra lại nằm ngay trong tay mình. Đây quả là một sự châm biếm lớn lao. Tốt lắm, xem ra ngươi đã để lời ta nói vào trong lòng. Ngọc Tiểu Cương cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cứng nhắc đáp lời Thức Tỉnh. Còn về vấn đề tại sao tốc độ tăng cấp của Thức Tỉnh lại nhanh như vậy, Ngọc Tiểu Cương cũng không còn mặt mũi nào để hỏi tiếp. Bây giờ, ông ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Viện trưởng, Triệu Vô Cực lão sư, mọi người đến đây cũng là để rèn luyện thực chiến cho các học đệ học muội phải không? Tần Minh tuy không rõ tình hình cụ thể, nhưng thấy không khí có chút không ổn, vội vàng lên tiếng chuyển chủ đề. Ha ha, đúng vậy, chúng tôi muốn cho đám tiểu tam đến đây rèn luyện thêm kinh nghiệm thực chiến. Blender nhanh chóng đáp lời. Sau đó, ông ta cùng Tần Minh hàn huyên vài câu, cố gắng không để mọi người tiếp tục chú ý đến Ngọc Tiểu Cương nữa. Thật quá lúng túng. Đây cũng là lần đầu tiên Flender gặp Thức Tỉnh. Thấy màn trình diễn của hắn trên đấu trường, Flender thực sự hối hận vì lúc trước mình không có ở học viện, nếu không chắc chắn sẽ không để vụt mất một tài năng như vậy. Đây mới thực sự là quái vật, còn quái vật hơn cả đám tiểu quái vật ở Học viện Sử Lai Khắc của họ. Vừa rồi, Flender còn nảy ra ý nghĩ, liệu có thể lôi kéo Thức Tỉnh trở về Học viện Sử Lai Khắc hay không? Nhưng bây giờ thì không dám nghĩ nữa, Flender tin rằng Ngọc Tiểu Cương chắc chắn cũng không muốn, lần này bị vả mặt quá đau rồi. Flender còn nghi ngờ, liệu Ngọc Tiểu Cương có còn trấn được đám tiểu quái vật của Học viện Sử Lai Khắc nữa hay không? Sau khi hàn huyên với Tần Minh một lúc, Flender viện cớ có việc rồi cùng chiến đội của Học viện Hoàng gia Thiên đấu tách ra. Cũng không hẳn là viện cớ, Sử Lai Khắc thất quái của bọn họ còn phải tiến hành đấu hồn nữa. Sau khi vả mặt Ngọc Tiểu Cương, sự chú ý của Thức Tỉnh lại dồn nhiều hơn vào Chu Trúc Thanh. Dù đã từ bỏ, nhưng hắn vẫn muốn biết bây giờ Chu Trúc Thanh đã tha thứ cho Đái Một Bạch hay chưa, hai người đã đến với nhau chưa. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Thức Tỉnh không hề thấy Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch có bất kỳ giao tiếp nào, thậm chí Chu Trúc Thanh còn cố ý né tránh gã. Ngược lại, Đái Một Bạch thỉnh thoảng lại muốn sáp lại gần Chu Trúc Thanh, đặc biệt là khi thấy Thức Tỉnh nhìn về phía nàng. Đáng tiếc, Chu Trúc Thanh không cho Đái Một Bạch lại gần. Lúc tách ra, Chu Trúc Thanh còn lạnh lùng liếc Thức Tỉnh một cái, như thể đang nói cho hắn biết, ta vẫn còn nhớ ngươi đấy. Thức Tỉnh chỉ đáp lại bằng một cái biểu môi, khiến Chu Trúc Thanh tức giận quay mặt đi. tên khốn này. Chu Trúc Thanh thầm mắng trong lòng. Người khác không rõ, chứ nàng thì rất rõ thái độ của Thức Tỉnh đối với Ngọc Tiểu Cương. Cho nên vừa rồi, Thức Tỉnh rõ ràng là cố ý làm Ngọc Tiểu Cương khó chịu, chỉ là những người khác không nhận ra mà thôi. Nhưng Chu Trúc Thanh cũng không có ý định vạch trần, thậm chí khi thấy cảnh đó, nàng còn cảm thấy vô cùng hả hê. Ngọc Tiểu Cương ở học viện Sử Lai Khắc đã nhiều lần hạ thấp Thức Tỉnh, nàng sớm đã thấy ông ta không thuận mắt rồi. Không đúng, ta không phải vì hắn mà có thành kiến với đại sư. Là do lý luận của đại sư có vấn đề, nên ta mới có thành kiến. Buổi tối, Ngọc Tiểu Cương và Ngọc Thiên Hằng, hai chú cháu, gặp nhau ở một nơi yên tĩnh. Thúc thúc, bây giờ người đang ở đâu? Thúc thúc hiện đang làm lão sư ở học viện Sử Lai Khắc. Ngọc Tiểu Cương đáp. Ông không giải thích thêm về tình hình của học viện, vì tin rằng Ngọc Thiên Hằng chắc chắn đã hỏi Tần Minh rồi. Thúc thúc vẫn không muốn quay về sao? Ngọc Thiên Hằng có chút buồn bã hỏi. Sau này sẽ có cơ hội. Ngọc Tiểu Cương thở dài, ông thực sự không muốn quay về. Vậy được rồi, hôm nay thúc thúc gọi ta ra có chuyện gì không? Ngọc Thiên Hằng thở dài, biết không khuyên được nên cũng không khuyên nữa. Chuyện này ngươi có thể nói chi tiết cho ta biết về tình hình của Thức Tỉnh không? Ngọc Tiểu Cương không biết Thức Tỉnh nghĩ gì, nhưng bản thân ông thì không còn mặt mũi nào để hỏi hắn nữa. Nhưng Ngọc Tiểu Cương lại thực sự muốn biết tình hình của Thức Tỉnh, nên mới tìm đến Ngọc Thiên Hằng để hỏi thăm. Lời của Thức Tỉnh đã nhắc nhở ông, việc tăng hồn lực đúng là không bị hồn hoàng hạn chế. Nhưng điều đó vẫn không giải thích được tại sao Thức Tỉnh lại thăng cấp nhanh đến vậy. Thức Tỉnh sao nhắc đến Thức Tỉnh, vẻ mặt Ngọc Thiên Hằng cũng hơi cứng lại, trận thua trước đó hắn đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận. Nếu người hỏi không phải là Ngọc Tiểu Cương, hắn bây giờ căn bản không muốn nhắc đến Thức Tỉnh. Nhưng vì là thúc thúc của mình hỏi, Ngọc Thiên Hằng đành phải đem những gì mình biết nói cho Ngọc Tiểu Cương. Thúc thúc, ta cảm thấy cấp bậc hồn lực của hắn có thể tăng nhanh như vậy, có lẽ là liên quan đến loại quả mà hắn đã ăn. Ngọc Thiên Hằng kể cả chuyện Thức Tỉnh đã ăn một loại dị quả. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng, việc mình cứ thế nói ra tình hình của Thức Tỉnh là đang bán đứng hắn. Dị quả sao đúng rồi, chỉ có thiên tài địa bảo trong truyền thuyết mới có thể giải thích được tình hình của Thức Tỉnh. Cũng không biết, thứ hắn ăn rốt cuộc là bảo vật gì trong truyền thuyết. Đáng tiếc, hồn hoàng của hắn đã nổ tung, sau này khó có khả năng hấp thu lại hồn hoàng, thật cũng phí viên dị quả đó. Viên dị quả này có thể khiến một kẻ có tiên thiên hồn lực chỉ cấp 3 như Thức Tỉnh thăng cấp nhanh như vậy, lại còn trong tình trạng không hấp thu hồn hoàng, chắc chắn là cực kỳ quý giá. Cũng phí quá. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy bừng tỉnh ngộ, cuối cùng cũng đã có thể giải thích được. Sau khi hiểu ra, Ngọc Tiểu Cương lại tỏ vẻ tiếc nuối, cảm thấy để cho một kẻ đã nổ hồn hoàng như Thức Tỉnh ăn viên dị quả đó, quả thực là lãng phí. Cũng không hẳn là vậy, hồn kỹ tự sáng tạo của Thức Tỉnh vẫn rất lợi hại. Ngọc Thiên Hằng cảm thấy mình cần phải giải thích một chút cho Thức Tỉnh, nếu không, kẻ bị hắn đánh bại như mình chẳng phải càng thêm mất mặt sao? Đó cũng chỉ là bây giờ thôi. Đến cấp 79 là một ranh giới, hồn sư hấp thu hồn hoàng mới có thể sử dụng võ hồn chân thân, còn hắn thì không thể. Thiếu đi võ hồn chân thân, hắn cho dù có thể thăng cấp đến 70, cũng gần như chắc chắn không thể đánh lại đối thủ sở hữu võ hồn chân thân. Huống chi, hồn kỹ tự sáng tạo của hắn chưa chắc đã theo kịp cấp bậc hồn lực. Hồn kỹ cấp thấp dễ sáng tạo, nhưng cấp cao chắc chắn không đơn giản như vậy. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, sau khi biết tình hình của Thức Tỉnh, ông lại có thể phân tích rành mạch. Thúc thúc cho rằng tiến bộ của hắn sẽ ngày càng chậm lại. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy hơi nhíu mày. Mặc dù nghe vậy trong lòng có chút mừng thầm, nhưng nghĩ đến giải đấu của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sau này, Ngọc Thiên Hằng lại không hy vọng tiến bộ của Thức Tỉnh bị chậm lại. Tiến bộ về cấp bậc hồn lực của hắn ta không dám chắc, nhưng về hồn kỹ thì rất có thể sẽ không theo kịp. Hồn kỹ của hồn sư cũng sẽ ngày càng mạnh hơn, còn hồn kỹ của hắn lại phải hoàn toàn dựa vào tự sáng tạo, ngươi nghĩ hắn có thể đuổi kịp sao? Ngọc Tiểu Cương đáp lại. Không biết vì sao, Ngọc Tiểu Cương lại muốn phủ định Thức Tỉnh, không muốn nhìn thấy hắn thành công. Có lẽ vì Thức Tỉnh càng thành công, lại càng chứng minh rằng ban đầu ông đã có mắt như mù, mới từ chối nhận hắn làm đệ tử. Chu Trúc Thanh, rốt cuộc thế nào ngươi mới có thể tha thứ cho ta? Chỉ cần ngươi nói ra, ta, Đái Một Bạch, cam đoan sẽ làm được. Trước cửa phòng của Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch nhìn nàng với vẻ lạnh lùng, giọng điệu có phần thỏa hiệp. Gã thực sự quan tâm đến Chu Trúc Thanh. Sau khi nàng đến, gã đã thay đổi tâm tính, chỉ là từ trước đến nay, Chu Trúc Thanh vẫn luôn phớt lờ gã. Điều này khiến Đái Một Bạch vô cùng tức giận, nhưng cũng biết là mình sai, và cũng biết Chu Trúc Thanh tìm đến đây là đang cho gã một cơ hội. Nhưng Đái Một Bạch phát hiện mình làm thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể mặc giày bám theo. Hôm nay, sau khi gặp lại Thức Tỉnh, ngoài việc khơi dậy lòng căm hận của gã đối với hắn, còn khiến Đái Một Bạch thực sự bắt đầu lo lắng. Bởi vì gã biết Thức Tỉnh cũng thích Chu Trúc Thanh. Cho nên, Lần đầu tiên, Đái Một Bạch đã hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình, trực tiếp cầu xin Chu Trúc Thanh tha thứ. Nhìn Đái Một Bạch như một chú chó vẫy đuôi mừng chủ, đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh khẽ chớp. Trong kế hoạch của nàng, thái độ này của gã đã đủ để nàng tha thứ. Nhưng bây giờ, nàng lại không thể nói ra lời tha thứ. Ngược lại, nàng cảm thấy, một Đái Một Bạch vẫy đuôi mừng chủ như thế này, liệu có thể đứng dậy trở lại được không? Hơn nữa, Chu Trúc Thanh lại bất giác nghĩ đến thức tỉnh, còn đem hắn ra so sánh với Đái Một Bạch. Chết tiệt! Nhận ra điều này, Chu Trúc Thanh lập tức cảm thấy phiền não trong lòng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Chu Trúc Thanh đau lòng nhận ra, nụ hôn bá đạo lần trước của thức tỉnh, không chỉ khiến nàng hận hắn đến chết, mà còn khiến hình bóng của hắn khắc sâu vào đáy lòng nàng. Chu Trúc Thanh biết rõ, mình không nên như vậy. Ngày nào ngươi đánh bại được thức tỉnh, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Sau khi hít một hơi thật sâu, Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Nàng vẫn đang cho Đái Một Bạch một cơ hội, cảm thấy nếu gã đánh bại được thức tỉnh, có lẽ sẽ xóa được dấu ấn của hắn trong lòng mình. Được. Ta sẽ đánh bại hắn để chứng minh cho ngươi thấy, chỉ có ta mới xứng với ngươi. Nghe điều kiện của Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch lập tức đồng ý, lúc này, trong mắt gã bùng cháy ngọn lửa giận dữ. Gã rất tức giận, Chu Trúc Thanh vậy mà lại đem gã ra so sánh với thức tỉnh. Nếu không, nàng sẽ không đưa ra điều kiện như vậy. Rầm. Nói xong, Đái Một Bạch liền xoay người bỏ đi. Gã sợ nếu không đi sẽ nói ra những lời khó nghe với Chu Trúc Thanh. Hy vọng ngươi có thể làm được. Chu Trúc Thanh lặng lẽ nói một tiếng, rồi quay về ban công phòng khách sạn. Nàng muốn hóng chút gió lạnh để bình tĩnh lại. Chỉ là khi ánh mắt nàng nhìn thấy một cặp nam nữ trên con phố phía xa, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Tên khốn, cũng giống hệt như Đái Một Bạch. Thức tỉnh ca ca, huynh nói cái này có đẹp không? Trên con phố đèn đuốc sáng trưng, trước một quầy hàng, Diệp Linh Linh cầm một đôi khuyên tai tinh xảo, ướm thử lên tai mình rồi quay đầu hỏi thức tỉnh. Rất hợp với muội. Thức tỉnh nhìn qua, quả thực không tệ. Vậy ta muốn, lão bản cái này ta lấy. Diệp Linh Linh nghe vậy vui vẻ quay lại, nói với chủ quán. Thức tỉnh lặng lẽ nhìn, thực ra hắn không muốn đi dạo phố cùng Diệp Linh Linh cho lắm. Hắn đã nhận ra Diệp Linh Linh có cảm tình với mình. Diệp Linh Linh cũng rất xinh đẹp, nhưng không thể mang lại cho hắn cảm giác rung động, không có cái thôi thúc mãnh liệt muốn chiếm hữu nàng. Hơn nữa, thức tỉnh có dự cảm, mình có thể sẽ sớm rời khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nên cũng không muốn trêu chọc Diệp Linh Linh. Nếu không cần phải chịu trách nhiệm, hắn đã sớm kéo nàng đi thuê phòng rồi. Đừng cười, ở Đấu La Đại Lục, 10 tuổi đã được coi là trưởng thành. Mã Hồng Tuấn đã sớm bị Flender dẫn đến những nơi như vậy rồi. Lần này đi cùng Diệp Linh Linh, cũng là vì không chịu nổi sự nũng nịu làm nư của nàng. Một Diệp Linh Linh bình thường lạnh lùng, người lạ chớ lại gần, một khi đã nũng nịu thì ngay cả thức tỉnh cũng không chịu nổi. Nghĩ đến vẻ nũng nịu của Diệp Linh Linh, thức tỉnh có chút do dự, hay là tối nay thật sự kéo nàng đến khách sạn. Hửm. Đột nhiên, thức tỉnh cảm thấy có gì đó khác thường, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra cảm giác. Chu Trúc Thanh. Vừa ngẩng đầu lên, hắn liền thấy Chu Trúc Thanh. Hừ. Mà Chu Trúc Thanh thấy thức tỉnh phát hiện ra mình, liền hừ lạnh một tiếng rồi quay người trở vào phòng. Thì ra bọn họ ở khách sạn này. Thức tỉnh thầm nghĩ. Chu Trúc Thanh đang ở ngay trên lầu, nhất thời hắn lại nảy sinh ý nghĩ, hay là tìm nàng nói chuyện. Thức tỉnh ca ca, huynh đang nhìn gì vậy? Diệp Linh Linh thấy dáng vẻ của thức tỉnh, không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là gió mát thôi. Ta đột nhiên nhớ ra còn có việc khác, hôm nay chúng ta dạo đến đây thôi nhé. Thức tỉnh quay đầu cười nói. Kéo nàng đến khách sạn gì đó, vẫn là thôi đi. Hoặc là lần sau. Về bây giờ sao? Thôi được. Nhưng lần sau ta rủ huynh đi chơi huynh không được từ chối đâu đấy. Diệp Linh Linh nghe vậy lập tức có chút thất vọng, nhưng thức tỉnh đã đi dạo cùng nàng hơn một canh giờ rồi, nàng cũng thấy thỏa mãn. Nếu Diệp Linh Linh biết, thức tỉnh định đi tìm Chu Trúc Thanh nên mới bỏ lại nàng, chắc chắn sẽ mắng hắn là tra nam. Ta đưa muội về trước đã. Thức tỉnh gật đầu, không dám để Diệp Linh Linh một mình trở về. Dù là ở trong thành, cũng có nguy hiểm. Đặc biệt là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như Diệp Linh Linh, lại càng nguy hiểm, võ hồn của nàng cũng không có sức chiến đấu, lỡ gặp phải kẻ xấu thì nguy to. Vâng. Tên nào tên nấy đều là đồ khốn. Tra nam. Chu Trúc Thanh ngồi trên giường, cái gối bị hai tay nàng không ngừng vò xé, xem nó như một người nào đó. Nàng cũng biết mình không cần thiết phải tức giận, cũng không có tư cách tức giận, là nàng không cho thức tỉnh cơ hội, hắn cũng đã sớm từ bỏ việc theo đuổi nàng. Nhưng nhìn thấy kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của mình đang đi dạo cùng cô gái khác, nàng lại không thể không tức giận. Ken. Ngay lúc Chu Trúc Thanh đang cầm gối trút giận, đột nhiên có tiếng keng vang lên. Ai? Chu Trúc Thanh lập tức đứng dậy, cúi đầu mới phát hiện là một đồng xu từ phía ban công ném vào. Ngay sau đó, nàng thấy đồng xu đó biến mất không dấu vết. Là võ hồn của hắn. Sắc mặt Chu Trúc Thanh lạnh đi, đoán ra đồng xu đó là võ hồn của thức tỉnh. Theo lý thì, hắn đang ở bên ngoài sao? Hừ. Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, mang giày vào rồi mới chậm rãi đi ra ban công. Quả nhiên, lúc này trên ban công của nàng, đang có một người đứng đó, chính là tên tra nam thức tỉnh. Ngươi đến đây làm gì? Tự ý xông vào khu vực riêng tư, ta có thể báo cho vệ binh của thành Tác Thác bắt ngươi lại. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn thức tỉnh, chất vấn. Đừng ác vậy chứ. Ta chỉ đến thăm ngươi một chút, muốn hỏi ngươi vài chuyện thôi. Thức tỉnh cười cười, không hề sợ lời đe dọa của Chu Trúc Thanh. Bọn họ đều là khách mời của quý tộc thành Tác Thác, chỉ cần không phạm phải đại sự, những quý tộc đó đều sẽ giải quyết. Ngươi không phải đang đi cùng bạn gái sao? Đến tìm ta không sợ nàng hiểu lầm mà. Chu Trúc Thanh không tiếp tục dây dưa vấn đề đó nữa, chuyển sang cười lạnh nói. Đừng nói bậy, nàng ấy vẫn chưa phải bạn gái của ta. Thức tỉnh phản bác. Chưa phải. Vậy là sắp phải rồi. Chu Trúc Thanh hừ lạnh. Nói xong, nàng mới nhận ra ngữ khí của mình có vẻ không đúng, đây là phản ứng của người đang ghen. Đây không phải là ngươi, Chu Trúc Thanh, hãy bình thường lại. Nhận ra điều đó, Chu Trúc Thanh thầm xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không để thức tỉnh phát hiện ra sự khác thường của mình. Không phải, Linh Linh đúng là thích ta, nhưng nàng không mang lại cho ta cảm giác rung động. Cho đến bây giờ, chỉ có ngươi mới cho ta cảm giác đó. Thịt thịt thịt thịt. Đối mặt với câu trả lời của thức tỉnh, Chu Trúc Thanh phát hiện tim mình đột nhiên đập nhanh hơn, có một chút mừng thầm. Nhưng nàng nhanh chóng đè nén cảm xúc đó xuống, đây không phải là điều nàng muốn. Ta thấy ngươi và Đái Một Bạch căn bản không hòa hợp, là không định tha thứ cho hắn sao? Đúng vậy, tên phế vật đó không đáng để ngươi tha thứ. Rời khỏi Sử Lai Khắc theo ta đi. Ba ngày ngươi cũng thấy rồi đấy, Ngọc Tiểu Cương cũng là một phế vật, ở lại đó chỉ có thể bị ông ta dạy hư thôi. Thấy Chu Trúc Thanh không phản ứng, thức tỉnh tiếp tục nói. Mặc dù trước đó đã từ bỏ Chu Trúc Thanh, nhưng đã gặp lại rồi, thì cũng không ngại thử lại một lần nữa. Biết đâu lại thành công thì sao? Chỉ có điều, thức tỉnh tự biết, nếu trước đây Chu Trúc Thanh chấp nhận mình, hắn sẽ vô cùng yêu thương nàng. Còn bây giờ, có lẽ sẽ không thể như vậy nữa. Đôi mắt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh khẽ động. Thật lòng mà nói, có một khoảnh khắc, nàng đã muốn đồng ý, sau đó sẽ không quan tâm đến cái gọi là vận mệnh của gia tộc nữa. Nhưng, cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nàng nhanh chóng kìm nén sự thôi thúc đó lại. Nàng sẽ không dễ dàng trốn tránh và chịu thua như vậy. Hơn nữa, nàng cũng không chắc chắn liệu mình có thật sự thích thức tỉnh hay không. Nàng không tin mình lại vì sự mạo phạm lần trước của hắn mà thích hắn, cũng không muốn tin vào điều đó. Cảm giác đó, giống như nàng đã bị chinh phục vậy. Không hề. Không thể nào. Ngươi nói sai rồi, ta và Đái Một Bạch chỉ là chưa hòa giải mà thôi. Ta đã nói với hắn, ngày nào hắn đánh bại ngươi, ta sẽ tha thứ cho hắn. Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, dù trong lòng để ý đến thức tỉnh, dù thấy hắn đi cùng Diệp Linh Linh sẽ tức giận, nhưng những điều này nàng tuyệt đối sẽ không để hắn biết. Thật sao? Thức tỉnh nghe vậy hai mắt sáng lên, vẻ mặt có chút phấn khích. Tên khốn này có ý gì? Chắc chắn rằng Đái Một Bạch không thể đánh bại ngươi sao? Thấy vẻ mặt của thức tỉnh, Chu Trúc Thanh liền âm thầm nghiến răng. Nếu ngươi chỉ đến để nói với ta những lời này, thì nói xong rồi ngươi có thể đi. Thấy thức tỉnh đi cùng Diệp Linh Linh nàng sẽ tức giận, nhưng đối mặt với hắn nàng còn tức giận hơn, chính tên khốn này đã mạo phạm, mới khiến nàng trở nên bất thường. Đái Một Bạch, tên phế vật đó, không thể nào đánh bại ta được. Vậy là ngươi sẽ cả đời không tha thứ cho hắn, chuyện tốt mà. Chu Trúc Thanh, chẳng lẽ ngươi vốn dĩ không định tha thứ cho tên phế vật đó, nên mới đưa ra yêu cầu như vậy? Thức tỉnh không để ý đến việc Chu Trúc Thanh đuổi người, tự mình nói tiếp. Cuối cùng, còn ra vẻ nghi ngờ nhìn nàng. Nghe lời của thức tỉnh, lòng Chu Trúc Thanh hơi hoảng hốt. Mặc dù việc nàng bảo Đái Một Bạch đánh bại thức tỉnh là có ý muốn mượn đó để xóa đi dấu ấn của hắn trong lòng mình, nhưng làm sao lại không có một chút ý tứ như hắn nói chứ? Hừ. Đái Một Bạch bây giờ có thể còn chưa phải là đối thủ của ngươi, nhưng dù sao hắn cũng là một thiên tài sở hữu võ hồn thú đỉnh cấp, hắn sẽ ngày càng mạnh hơn. Còn ngươi, đã không thể hấp thu hồn hoàng để nhận được hồn kỹ nữa. Về sau, hồn kỹ tự sáng tạo của ngươi, liệu có thể theo kịp cấp bậc hồn lực không? Đái Một Bạch sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại ngươi. Chu Trúc Thanh lạnh giọng phản bác. Thức tỉnh nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Đối với một người không biết nội tình của hắn như Chu Trúc Thanh, nghĩ như vậy cũng là đúng. Chết tiệt, Vậy là Chu Trúc Thanh vẫn có ý định tha thứ cho Đái Mộc Bạch, tiện thể mượn tay gã để dạy dỗ hắn sao? Tạm không bàn đến việc Đái Mộc Bạch có làm được hay không, nhưng sự lựa chọn này của Chu Trúc Thanh không nghi ngờ gì đã khiến hắn tức giận. Vẫn là thua tên phế vật Đái Mộc Bạch sao? Ngươi yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu. Thức Tỉnh lạnh lùng nói. Nhìn vẻ tức giận của Thức Tỉnh, trong lòng Chu Trúc Thanh lại cảm thấy một trận khoan khoái. Hơn nữa, mặc kệ mình có thật sự thích hắn hay không, việc hắn thích nàng là sự thật. Ta tin Đái Mộc Bạch có thể làm được. Chuyện cần nói cũng đã nói xong, ngươi có thể đi rồi. Chu Trúc Thanh lại một lần nữa nói đỡ cho Đái Mộc Bạch, sau đó đuổi người. Nói xong, nàng liền xoay người đi vào trong. Nhìn bóng lưng của Chu Trúc Thanh, Thức Tỉnh sắc mặt giận dữ. Vì Chu Trúc Thanh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và che giấu cảm xúc, nên hắn hoàn toàn không biết mình đã sớm làm rối loạn phương tâm của nàng. Lúc này, Thức Tỉnh chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, sớm biết vậy đã không đến, mang Diệp Linh Linh đến khách sạn không phải tốt hơn sao? Chu Trúc Thanh lại một lần nữa khiến hắn cảm nhận được mình đã thua một phế vật như Đái Mộc Bạch. Hừ. Tức giận hừ một tiếng, Thức Tỉnh lúc này mới xoay người rời đi. Đi vào trong phòng, Chu Trúc Thanh cảm nhận được Thức Tỉnh mang theo phẫn nộ rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thức Tỉnh tức giận thì nàng vui. Ngủ thôi. Mỉm cười, Chu Trúc Thanh liền mang theo tâm trạng vui vẻ tắt đèn đi ngủ. Bát đoạn xuất. Rầm rầm rầm oanh. Một bóng người, bị một bóng người nhỏ nhắn hơn liên tục đá tới đá lui trên không trung, cuối cùng bị nện mạnh xuống đất. Quệ Bất Nhạc bị nện xuống đất, nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi. Trước khi ngất, trong lòng hắn vô cùng hối hận, đã chọc nhầm người rồi, không nên trêu chọc một cô bé lòng dạ độc ác như vậy, hắn cảm giác xương cốt trên người mình đã gãy hết. Nhưng ai mà biết được, một cô bé trông nhỏ nhắn đáng yêu như vậy lại hung tàn đến thế. Hừ hừ. Dám có ý đồ với cô nãi nãi nhà ngươi, đáng đời. Tiểu Vũ đáp xuống, nhìn thảm trạng của Bất Nhạc, vỗ tay cười đắc ý, sau đó, Tiểu Vũ thấy trong tay Bất Nhạc vẫn còn cầm một chiếc khăn tay. Còn muốn hạ dược cô nãi nãi, hừ. Nhìn qua, Tiểu Vũ liền đoán ra trên chiếc khăn đó chắc chắn có thuốc. Đôi mắt đẹp lóe lên, Tiểu Vũ liền cười hì hì ngồi xổm trước mặt Bất Nhạc, cầm chiếc khăn tay đó lên xem, bên trên quả nhiên có thuốc, lại còn là thuốc bột. Tiểu Vũ cẩn thận, dùng mũi của mình ngửi thử. A à, lại là loại thuốc này, tên đáng ghét. Tiểu Vũ cũng biết một chút về thảo dược, lúc này liền nhận ra công dụng của thuốc bột, không chỉ có thuốc mê, mà còn có cả loại thuốc kia nữa, hai loại trộn lẫn với nhau. Dám hãm hại cô nãi nãi, vậy để cho chính ngươi dùng đi. Tiểu Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, định rắc thuốc bột lên người Bất Nhạc đang hôn mê, để hắn tự gánh lấy hậu quả. Bất Nhạc, ngươi ra tay được chưa? Ngươi đừng có mà ăn một mình đấy nhé. Đúng lúc này, bên ngoài con hẻm đột nhiên vang lên tiếng của hai người đàn ông. Không ổn, còn có đồng bọn khụ khụ. Tiểu Vũ nghe thấy tiếng, lập tức giật mình. Sau đó vì hít thở quá mạnh, bất cẩn hít phải không ít thuốc bột trên chiếc khăn tay. Không xong rồi. Nhận ra điều này, sắc mặt Tiểu Vũ càng thêm khó coi. Mau chạy, đi tìm Tam ca. Tiểu Vũ trong lòng lo lắng, nàng đã cảm thấy hơi choáng váng và nóng nảy. Lúc này, nàng cũng không còn thời gian để trách Đường Tam chỉ mãi tu luyện không đi ra ngoài cùng mình, chỉ muốn mau chóng tìm được cậu. Nàng tin Đường Tam có cách giúp mình giải độc, cho dù không có cách nào, cũng chỉ có thể thất thân cho cậu mà thôi. Phúc phúc, vì vậy, Tiểu Vũ cũng không tiếc hao tổn hồn lực, thỉnh thoảng sử dụng hồn kỹ thứ ba là Thuấn Gian Di Động để vội vàng chạy đi. Khi hai tên đồng bọn của Bất Nhạc tiến vào con hẻm, bóng dáng của Tiểu Vũ đã biến mất. Thức Tỉnh sau khi rời khỏi khách sạn của Chu Trúc Thanh, chưa được vài phút thì đột nhiên cảm thấy trước mắt hơi tối sầm lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện một bóng người nhỏ bé đang lao về phía mình. Hết chương 34. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.